Cái kia phiền hổ hiển nhiên là bị Lý Vân Sinh lời này tức giận đến không được, nói ra một hơi sau đó mắng một câu nói. Lao tử vừa thành, một thành khí lực đều vô dụng, ngươi sẽ chờ chết đi. Ai nha, cái kia xem ra ta cũng chỉ có thể sử dụng toàn lực. Tiểu bàn tử âm thanh tiện hề hề mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhìn thấy nuốt chửng tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy Lý Vân Sinh phì tay dùng sức nắm chặt, nương theo một trận tích bên trong đùng tiếng gãy xương, phiền hổ tay trong nháy mắt bị nắm vặn vẹo biến hình. Sau đó theo ầm một tiếng vang thật lớn, phiền hổ cánh tay lần thứ hai bị Lý Vân Sinh móng heo ấn tới ở trên bàn. Lao tử xé ra ngươi. Giận dữ và xấu hổ đan xen, phiền hổ nhất thời mất đi lý trí, hai tay nhanh như chớp giật giống như nắm lên Lý Vân Sinh nâng quá mức đỉnh. Mắt thấy Lý Vân Sinh liền muốn bị xé thành hai nửa thời điểm, một tiếng trung khí mười phần quát lớn thanh tại trong tiểu lâu nổ vang. Lao thất, ngươi làm càn. Thanh âm này vừa xuất hiện, nguyên bản phẫn nộ đến dường như một con hai mắt thấu hồng châu được phiền hổ, nhất thời thân hình cường trực tại chỗ, nguyên bản vận đục hai mắt bắt đầu trở nên trong suốt. Hai, nhị ca. Hắn thả xuống Lý Vân Sinh, sau đó như là làm sai sự đệ tử giống như vậy, liếc mắt nhìn cửa người đến, sau đó liền túi đầu không hề động đậy mà đứng tại chỗ. Lại là hoàng tước hai đương gia, Lam Vũ La Kiêu, đây chính là đại nhân vật. Không phải nói hắn bị trọng thương sao, lại một chút chuyện đều không có. Có người bắt đầu thấp giọng bắt đầu bàn luận. Cũng là ở tại bọn hắn nghị luận thời điểm, một quốc gia tự mặt lông mày rậm mắt to tinh xấu nam tử đi tới Lý Vân Sinh cùng phiền hổ trung gian. Người này hiển nhiên chính là hoàng tước hai đương gia La Hiểu. Luôn mãi nhắc nhở qua ngươi, muốn khống chế tâm tình mình, không thể xúc động trong cơ thể mãnh liệt huyết, càng làm ta làm gió bên tai. Nhị ca ta sai rồi. La Kiêu chừng phiền hổ một chút, phiền hổ không có nửa điểm tinh khí, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu nhận sai, vừa còn như một con phong lưu phiền hổ, lúc này ngoan ngoãn đến như một con mèo. Người tên gì? La Kiêu không lại để ý tới phiền hổ, đi tới Lý Vân Sinh trước mặt hỏi. Ta tên Lý Đại Thạch. Lý Vân Sinh sửng sốt một chút, sau đó hổ lấy tên. Ngay ở La Kiêu hỏi hắn thoại thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ vừa phiền hổ bắt hắn cái kia một hồi, cái kia một chiêu ra tay nhanh chóng hoàn toàn tại ngoài ý liệu của hắn, hắn căn bản là chưa kịp phòng bị, nếu như không phải người trước mắt này xuất hiện, khả năng hắn giờ khắc này đã bị thương. Nói thật, hắn phát hiện mình có chút xem thường Hoàng Tước Doanh. Khí lực đúng là không nhỏ, nhưng tu vi cũng quá kém một chút. La Kiêu quan sát tỉ mỉ Lý Vân Sinh một phen, sau đó nhíu mày. Vốn là dựa theo Hoàng Tước Doanh nhận người tiêu chuẩn người như thế thì sẽ không muốn, huống chi lần này nhận người là vì chữ thiên treo giải thưởng nhiệm vụ. Người như thế hoàn toàn chính là đi chịu chết. Có điều nếu hắn đáp ứng rồi ngươi, cũng không có cách nào, ta Hoàng Tước Doanh từ trước đến giờ thủ tín, ngươi đi theo ta đi. Do dự một chút sau khi, cái kia La Kiêu trùng quy vẫn là gật đầu đáp ứng, nhưng hắn nhìn về phía phiền hổ ánh mắt cũng càng thêm lạnh lẽo. Tiểu bàn tử, ngươi vừa nắm hắn tay cái kia một hồi, nắm đến không sai, rất hả giận. Ngay ở Lý Vân Sinh theo La Kiêu phiền hổ đi ra tiểu lâu thì, Trương Liêm âm thầm địa đi tới hắn song song, sau đó trùng hắn nháy mắt một cái, có chút hả giận địa nói rằng: ngươi không thể gọi ta tiểu bàn tử. Lý Vân Sinh dở khóc dở cười, hắn càng ngày càng hối hận ngụy trang thành một tên béo. Có thể ngươi chính là tiểu bàn tử nha. Thuận lợi tiến vào Hoàng Tước Doanh để Trương Liêm tâm tình rất tốt, nàng cười hì hì giơ tay nặn nặn Lý Vân Sinh mặt béo phì. Yên tâm đi tiểu bàn tử, sau đó tại Hoàng Tước Doanh, tỷ tỷ cháu ngươi. Nàng len lén vô ngực nhỏ một mặt tự tin nói. Lý Vân Sinh nhìn nàng cái kia đắc ý tiểu dáng dấp, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng hắn có thể sẽ làm thế nào, liền như thế một cháu gái, đương nhiên chỉ có thể sủng. Chương 511, Hoàng Tước Doanh. Hoàng Tước Doanh nơi đóng quân, ở vào xích xa thành phía tây vùng ngoại ô đất hoang một góc. Cả tòa nơi đóng quân bị tường cao bảo hộ ở bên trong, ngoài tường còn vây quanh một vòng thô to cây cối tức thành móng tay, trên thành tường đồn biên phòng dày đặc, không muốn sẽ có du hiệp vệ binh ngang qua trong đó. Lý Vân Sinh mới vừa vào nơi đóng quân thì, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương. Tiến vào Hoàng Tước Doanh ngày thứ nhất, hắn cùng Trương Liêm trực tiếp bị tách ra nhốt vào hai gian phòng gian nhỏ, sau đó được báo cho đón lấy sẽ ở đây tiến hành vào doanh lần thứ hai thử thách. Tiếp theo một tư thuộc tiên sinh dáng dấp ông lão bắt đầu đi vào đối với hắn tiến hành vận hỏi. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là, đây là một hồi kéo dài một ngày một đêm vận hỏi. Hỏi đồ vật tuy rằng đều rất đơn giản, chỉ là một ít liên quan với chính mình thân thế, cùng với tại sao muốn gia nhập Hoàng Tước Doanh loại hình vấn đề, nhưng những này đơn giản vấn đề bị nhiều lần hỏi một ngày một đêm, chính là một hồi giàn vặt. Có điều, đối với Lý Vân Sinh tới nói, này không có bất kỳ độ khó. Loại này vận hỏi thủ pháp, hắn tại Diêm Ngục Hắc Bạch Nhị Sứ trong ký ức liền đã từng thấy. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, này kỳ thực xem như là cấp thấp nhất thần hồn công kích, thông qua nhiều lần mà không có dừng vận hỏi tương đồng vấn đề, từng điểm đánh tan đối phương thần hồn, do đó làm cho đối phương triệt để mất đi ngụy trang che giấu năng lực. Tuy rằng loại này trò vật căn bản không có cách nào để Lý Vân Sinh thần hồn tan vỡ, nhưng hắn nhưng rất tò mò. Đến tột cùng là ra sao chữ thiên treo giải thưởng, để này Hoàng Tước Doanh tuyển người cẩn thận như vậy. Một nho nhỏ lính đánh thuê tổ chức tuyển người sát hạch, cuối cùng lại dùng đến thần hồn công kích phương thức, chuyện này làm sao xem đều không hợp lý. Có điều Lý Vân Sinh gộp lại không có bị động địa tiếp thu này dài dòng mà vô vị vận hỏi, gần như tại vận hỏi tiến hành đến một nửa thì, có chút kẻ nhạt Lý Vân Sinh bắt đầu vặn hỏi lên trước mặt hắn ngồi cái kia vị lao tiên sinh. So với Diêm Ngục thần hồn khống chế phương pháp, này Hoàng Tức Doanh quả thực không ra hồn. Lý Vân Sinh có điều hướng dẫn làm cho đối phương trả lời mấy vấn đề, lao tiên sinh kia thần hồn liền hoàn toàn tại hắn sự khống chế. Tuy rằng một ít Hoàng Tức Doanh cơ mật, này lao tiên sinh biết đến không nhiều, có điều Hoàng Tức Doanh cơ bản thượng một ít tình báo vẫn là rất rõ ràng. Tại tán gẫu một hai canh giờ sau khi, Lý Vân Sinh cuối cùng cũng coi như là đối với này Hoàng Tức Doanh lại hiểu rõ một chút. Tuy rằng những này du hiệp lính đánh thuê tổ chức, tại Thập Châu tu giả thế lực bên trong thuộc về cuối cùng nhất đẳng, nhưng có kẻ tò mò đối với những này binh du hiệp tổ chức tiến hành xếp thứ tự. Trong đó này Hoàng Tức Doanh xem như là năm gần đây quật khởi nhanh nhất một nhánh, ngăn ngắn hơn 10 năm liền một lần tiến vào du hiệp bảng 10 vị trí đầu. Loại này quật khởi tốc độ tự nhiên chạy không thoát Tiên Minh con mắt, từ lúc 2, 3 năm trước Tiên Minh ám vệ liền lẹn vào đến Hoàng Tức Doanh, có điều mang về tình báo lại làm cho Tiên Minh có chút thất vọng. Bởi vì cùng với những cái khác mạnh mẽ du hiệp tổ chức so với Hoàng Tước Doanh bên trong tu vi to lớn nhất Tử Vũ Hoàng nơi một cũng có điều là một tên chân nhân cảnh tu giả, cái khác xếp hạng thứ 10 du hiệp tổ chức, hoặc nhiều hoặc ít luôn có một tên thánh nhân cảnh tu giả tọa chấn. Cũng chính vì như thế, Tiên Minh đối với Hoàng Tước Doanh liền mất đi hứng thú. Có điều tin tình báo này chằn chọc một lần sau khi, lại trở lại Hoàng Tước Doanh trong tay, Hoàng nơi canh một là đem tin tình báo này phân phát cho 49 vệ, để bọn họ đem tin tình báo này làm kỷ luật tự tin tự hạn chế. Cái này cũng là Lý Vân Sinh trước mắt này vị lao tiên sinh. Đối với tin tình báo này hiểu rõ như vậy nguyên nhân. Lý Vân Văn hỏi tin tình báo này sau khi, cũng đơn giản không lại một câu hỏi, trực tiếp để hắn đem tình báo nội dung thuật lại một lần, dù sao có lúc làm người đứng xem, có vài thứ nhìn ra càng rõ ràng. Tại tin tình báo này bên trong, Tiên Minh liên quan với Hoàng Tức Doanh vì sao có thể lực lượng mới xuất hiện cũng từng có giải thích, vậy thì là Hoàng Tức Doanh tinh giản tổ chức kết cấu, còn có nghiêm như cứng như sắt thép kỷ luật. So với cái khác du hiệp tổ chức hữu hiệu phân tán kết cấu, này Hoàng Tức Doanh kỳ thực càng như là một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội, mà liên quan với Hoàng Tức Doanh tổ chức cùng kết cấu từng có tỉ mỉ miêu tả. Này Hoàng Tức Doanh lại chia làm bên trong doanh cùng ở ngoài doanh. Hoàng Tước Thất Vũ cùng với mỗi một vũ quản lý thất vệ, tổng cộng thất vũ 49 vì là Hoàng Tước bên trong doanh. Tại 49 vệ bên dưới, trên căn bản đều xem như là Hoàng Tước Doanh ở ngoài doanh nhân viên. Những này ở ngoài doanh du hiệp, tu vi tuy rằng kém xa bọn họ, nhưng quý tại nhiều người, 49 vệ thuộc hạ du hiệp chí ít 300 người. Càng khó có thể đáng quý chính là, Thất Vũ đem gần đây 500 người tổ chức, dạy dỗ thành môn ném đĩa một khối, hoàn mỹ bù đắp Hoàng Tức Doanh bên trong cấp cao tu giả không đủ khuyết điểm. Nhưng cùng lúc cái này cũng là Hoàng Tức Doanh nhất là thế nhân lên án địa phương, so với cái khác xuất quỷ nhập thần du hiệp tổ chức, bọn họ càng như là du lịch hiệp tán tu tạo thành môn thiệt. Vì lẽ đó là một du hiệp tổ chức, Hoàng Tức Doanh không nghi ngờ chút nào xem như là khác loại. Này Thất Vũ, nếu như đặt ở thế tục, nói không chắc có thể thành tựu một phương bá nghiệp. Ở giải nhiều như vậy sau khi, Lý Vân Sinh cũng cảm thấy này Hoàng Tức vô cùng thú vị, hắn thậm chí nhớ tới trước đây tại thế tục thì nghe qua chư hầu cắt cứ xương bá cố sự. Đáng tiếc đây là tiên phủ, 500 danh nghiêm chỉnh huấn luyện kỷ luật nghiêm minh linh nhân cảnh tán tu, khả năng liền thánh nhân cảnh tu giả một quyền cũng không ngăn nổi. Hắn tiếp theo lắc đầu nói, thế nhưng nói đi nói lại, tại nho nhỏ này một góc, Hoàng Tước Doanh xác thực là không có đối thủ. Ngày thứ hai, vạn hỏi kết thúc, Lý Vân Sinh không nghi ngờ chút nào được thuận lợi địa lưu lại. Đồng dạng bị lưu lại còn có một mặt hề vải Trương Liêm. Hai người lần thứ hai gặp lại là tại ngày thứ hai sau giờ ngọ, Hoàng Tước Doanh đem này một nhóm lưu lại người tập hợp đến nơi đóng quân tràng. Tiểu bang tử, ngươi cũng lưu lại. Trương Liêm có chút kích động trùng Lý Vân Sinh phất tay. Ừm. Lý Vân Sinh cười khổ gật gật đầu, rất hiển nhiên hắn vẫn là không cách nào tiếp thu danh tự này. Này Hoàng Tước Doanh sát hoạch phương thức, quả thực là cực hình, ta thiếu một chút liền không chịu được nữa. Trương Liêm đi tới Lý Vân Sinh song song oán giận một câu. Vâng. Lý Vân Sinh nhìn lướt qua trên sân hi hi lạp lạp đứng mười mấy người. Nghĩ thầm xích xa thành bên trong đám này tán tu tu vi xác thực là không được, lại nhiều như vậy mọi người không đỡ nổi trình độ như thế này thần hồn công kích. Hoàng Tước Doanh ngày hôm trước tổng cộng từ xích xa thành chiêu gần 100 người, hiện tại lưu lại liền chừng 10 người, nói là 10 không còn một cũng không quá đáng. Có điều ngươi ngược lại không tệ à? Ta cho rằng ngươi liền chỉ có một thân khí lực, không nghĩ tới sự chịu đựng cũng không sai. Trương Liêm khen ngợi địa vỗ vỗ Lý Vân Sinh cút cười nói. Ta cũng không chỉ là chỉ có khí lực, như thế nào, gọi ta một tiếng thúc thúc, đến thời điểm tiến vào Hữu Vân Cốc. Thúc thúc hộ ngươi chu toàn. Lý Vân Sinh vỗ bỏ Trương Liêm đặt ở trên bả vai hắn tay cười hỏi. Tiểu bàn tử ngươi nói cái gì? Ngươi muốn hộ ta chu toàn. Trương Liêm nghe vậy khanh khách phình bụng cười to. Tiểu bàn tử ngươi sẽ làm cơm sao? Nợ nụ cười một lúc sau, nàng đống nhiên thật lòng nhìn Lý Vân Sinh hỏi. Sẽ một điểm. Lý Vân Sinh hơi nghi hoặc một chút gật đầu. Cái kia quá tốt rồi. Trương Liêm vỗ tay một cái, sau đó nói. Chờ chút Thất Vũ sẽ đến nhân vật quan trọng, không ai muốn sẽ bị phân tới phòng bếp, phụ trách thổi lửa nấu cơm. Xem ra ngươi vừa vẫn thích hợp. Nói xong nàng lại bắt đầu tự nhiên nở nụ cười. Đại sư huynh, ngươi cô gái này không đáng yêu. Nhìn trước mắt tấm này sạch sẽ khuôn mặt tươi cười, Lý Vân Sinh ở trong lòng thở dài nói. Hoán giận quy hoán giận, nhưng hắn kỳ thực vẫn là hài lòng, bởi vì chỉ từ tấm này khuôn mặt tươi cười thượng liền có thể nhìn ra, chị dâu đem Liêm chăm sóc rất tốt, chút nào cũng không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Sau đó, chính như Trương Liêm nói như vậy, hoàng tước doanh thất vũ người bắt đầu xuất hiện tại tràng, bắt đầu chọn bọn họ vừa ý du hiệp. Mà Lý Vân Sinh cũng bị nàng nói đúng, phân đến phòng bếp. Nhưng Trương Liêm không nghĩ tới chính là, nàng cũng bị phân đến phòng bếp. Trương Liêm rất tuyệt vọng, vì thế cả ngày, không lại nói với Lý Vân Sinh một câu nói. Chương 512, cha ngươi lẽ nào tại Hoàng Tước Doanh? Hoàng Tước Doanh đi tới Ú Vân Cốc Nhật kỳ định ở sau 6 ngày. 6 ngày thời gian đối với Lý Vân Sinh tới nói hơi dài, liên quan với Viêm Châu Tang gia sự tình, hắn những ngày qua hỏi thăm hạ xuống sao, đều là một ít tin tức xấu. Tang gia bên trong vốn là có mấy làn sóng thế lực tại tranh cướp gia chủ vị trí, hiện tại lại có Tiên Minh cùng Diêm Ngục gia nhập, trong lúc nhất thời Tang gia quần quận sóng ngầm phong vân biến hóa. Lý Vân Sinh đối với Tang gia gia chủ vị trí này cuối cùng rơi xuống ai trong tay một chút hứng thú cũng không có, hắn lo lắng duy nhất chỉ là Tang Tiểu Mãn. Đặc biệt tại trải qua Thu Thủy cái kia một hồi hạo kiếp sau khi, hắn biết rõ Tang gia đón lấy vận mệnh sẽ là cái gì, hắn đặc biệt rõ ràng cái kia cố dòng lũ bên dưới không thể ra sức tâm tình. Vì lẽ đó coi như không có cách nào nghịch chuyển tình thế cứu vớt Tang gia, đến thời điểm có thể đứng ở Tang Tiểu Mãn bên cạnh cũng là tốt đẹp. Có điều, những ngày qua hỏi thăm được cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Có đồn đại nói Tang gia trước nhậm gia chủ, cũng chính là Tang Tiểu Mãn phụ thân kỳ thực còn sống sót, nói cho đúng còn có một hơi. Cũng chính là này một hơi, để ẩn nút ở trong bóng tối thế lực khắp nơi rơi vào giằng co, bởi vì chỉ cần Tang Tiểu Mãn cha bất tử, Tang gia tương lai liền tràn ngập vô hạn loại khả năng, dù sao đây là liền Diêm quân đều kiêng kỵ 3 phần 5 nhân. Vì lẽ đó, Tang gia thế cuộc khi nào vỡ vặn, liền xem Tang gia gia chủ cơn giận này có thể treo đến khi nào. Đơn giản tới nói, Tang gia gia chủ cơn giận này không gãy, Tang Tiểu Mãn chính là an toàn. Hiện tại Lý Vân Sinh cũng chỉ có thể khẩn cầu Tang gia lão gia tử có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Bởi vì Tang gia sự tình, hiện tại đi về Viêm Châu các nơi cửa ải canh gác đều dị thường nghiêm ngặt, ngoại trừ đám kia sư thiếu ở ngoài, nghe đồn mỗi nơi cửa ải đều có tiên minh ám vệ trấn thủ, có cửa ải thậm chí từng xuất hiện thánh nhân cảnh tu giả. Thông qua hoàng tước doanh tiến vào Viêm Châu, đã biến thành Lý Vân Sinh lựa chọn duy nhất, phương pháp khác đánh đổi đều quá to lớn. Nói đi nói lại, hoa 6 ngày thời gian đến chuẩn bị một ngày tên cửa hiệu treo thưởng nhiệm vụ, kỳ thực gộp lại không tính là quá lâu. Thậm chí có chút không đủ. Hiện tại, hoàng tước doanh toàn nơi đóng quân cũng đã chuyển động. Như là thất vũ tiện tay dưới 49 vệ, đã tại mang theo dưới tay du hiệp lính đánh thuê, dựa theo U Vân Cốc con đường tiến tới tiến hành diễn luyện. Bọn họ diễn luyện nội dung càng phi thường tỉ mỉ, liền ngay cả cái kia một cái đường nhỏ sẽ gặp phải loại nào yêu thú đều có chuyên môn đối sách. Lý Vân Sinh quả thực là mở mang tầm mắt. Tuy rằng diễn luyện nội dung đều là công khai, có điều Lý Vân Sinh nhưng là không có cách nào xem thêm, bởi vì hắn bị sắp xếp đến phòng bếp. Mỗi ngày muốn làm sắp tới 500 người cơm canh, tuyệt đối không phải một chuyện rất dễ dàng, phòng bếp bên trong mười mấy đầu bếp bận bịu đến cơ hồ đều không thời gian lau mồ hôi. Mà là người mới, hắn cùng Trương Liêm công việc chủ yếu chính là thái rau, rửa chén. Tiểu Ban Tử, ngươi nói chúng ta có còn hay không cơ hội bị điều vào thất vũ? Tăng cây cải củ Trương Liêm có chút thất vọng hỏi bên cạnh Lý Vân Sinh nói. Nếu nhất thiết cây cải củ, tẩy rửa chén liền có thể theo hoàn thành nhiệm vụ, cái kia làm gì liều lĩnh bị yêu thú ăn đi nguy hiểm gia nhập thất vũ? Lý Vân Sinh làm bộ không hiểu, vẫn tẩy trong tay mâm. Ngươi có ngu hay không, ta đều hỏi qua, gia nhập thất vũ kiếm lấy tưởng thưởng là chúng ta những này bếp binh gấp 10 lần. Trương Liêm đột nhiên một chặt cái thất gô nói. Ban thưởng cao đến đâu, cũng phải có mệnh hoa, ta nương còn ở nhà chờ ta trở lại đây. Lý Vân Sinh nói. Trương Liêm nghe vậy sững sờ, tiếp xúc cây cải củ thủ thế dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt có chút chán nản nói. Cũng là, ta mẫu thân cũng ở nhà chờ ta. Có thể kiếm lời một điểm, là một điểm. Nàng đỗng nhiên như là nghĩ thông suốt như thế trùng Lý Vân Sinh nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười này, Lý Vân Sinh hết sức vui mừng. Lại nói tiểu bản tử, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới muốn gia nhập Hoàng Tước Doanh? Trương Liêm đột nhiên hỏi. Ta xem các ngươi đều muốn đi vào, cho rằng rất thú vị, hãy cùng đi vào. Lý Vân Sinh tiếp tục giả bộ ngu nói. Cũng thật là kẻ ngu si, nơi này nguy hiểm lắm, có ý gì? Trương Liêm thở dài nói. Nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm, cái kia tại sao phải lại đây? Lý Vân Sinh hỏi. Đối với điểm này, hắn ngược lại thật sự là có chút ngạc nhiên. Vì thấy cha ta. Ra ngoài Lý Vân Sinh dự liệu, Trương Liêm trả lời phi thường thoải mái. Có điều nghe được câu trả lời này Lý Vân Sinh, trong lòng vẫn là không khỏi quất một cái, tuy rằng Trương Liêm trả lời rất qua loa, nhưng hắn kỳ thực đã đoán được, rất khả năng là chị dâu cùng với nàng nói dối rồi. Cha ngươi lẽ nào tại Hoàng Tước Doanh? Lý Vân Sinh cố ý thăm dò hỏi. Đương nhiên không phải. Trương Liêm đem cắt gọn món ăn đẩy vào bên cạnh một trong mẹ. Ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy cha ta, mỗi lần hỏi ta nương đều nói với ta, chờ ta tu vi đến chân nhân cảnh, liền có thể nhìn thấy cha ta cha. Nói tới chỗ này thì nàng vẻ mặt trở nên hơi thất lạc, tiếp theo sau đó nói. Ta 3 năm trước liền tu đến linh nhân cảnh, nhưng là đón lấy nhưng nửa bước khó tiến vào, vẫn bị kẹt ở linh nhân cảnh sơ kỳ, ta hỏi ta nương làm sao bây giờ, nàng nhưng chỉ để ta không cần phải gấp. Mẹ ngươi hay là nói chính là đối với, tu vi của ngươi đã tinh đi vào rất nhanh, không cần như thế sốt ruột tiến vào chân nhân cảnh. Lý Vân Sinh nói, hắn lần này trả lời đến mức rất chăm chú. Cứ việc nói bởi vì chọc khí chăn vào, thiên địa linh khí biến dị quan hệ, để tu giả phá cảnh trở nên dễ dàng, nhưng trước mắt này Trương Liêm 13 tuổi tuổi cũng đã bước vào linh nhân cảnh, thiên tư tuyệt đối không tính kém. Ta cũng biết, có điều ta vẫn là muốn sớm chút nhìn thấy cha ta. Trương Liêm có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta tìm người nghe qua, tiên minh luyện chế ra một loại tên là hoán lực đan đang dược, có thể khiến người ta cấp tốc tăng cao tu vi phá cảnh, chỉ là này hoán lực đan giá cả quá đắt, một hạt liền có thể để ta táng ra bại sản, cho nên muốn nếu như gia nhập hoàng tức doanh hoàn thành ngày này tên cửa hiệu treo giải thưởng, nhất định có thể tập hợp đủ tiền mua này hoán lực đan. Nàng nói tiếp, nghe được hoán lực đan ba chữ, Lý Vân Sinh trong lòng lại là hồi hộp nhảy một cái, không khỏi cau mày thầm nói. Này hoán lực đan chẳng lẽ chính là trước tiên minh cho những phụ chủ kia ăn đan dược. Loại này hại người đồ vật, bọn họ lại công khai lấy ra bán. Tuy rằng trong lòng tức giận phi thường, nhưng hắn vẫn là tận cờ y ẹt chế tạo lại tới. Tu hành hay là muốn thiếu dựa vào ngoại lực. Lý Vân Sinh cau mày nhìn Trương Liêm đạo, hoặc là bởi vì tức giận quan hệ, hắn trong lúc nhất thời lại quên ngụy trang. Ngươi tiểu bàn tử biết cái gì tu hành? Trương Liêm xem tiểu bàn tử đột nhiên cái kia một bộ thật lòng dáng dấp không khỏi buồn cười nói. Tính toán một chút, ta cùng ngươi một kẻ ngu si nói những thứ này làm gì? Nàng khoát tay háo một cái. Cũng là vào lúc này, phòng bếp bên trong một ăn mặc một thân đầy mỡ đoạn đảo kịch đầu bếp đi tới hai người bên cạnh. Ta xem ngươi món ăn cũng tiếp xúc đến gần đủ rồi, bát cũng tẩy gần đủ rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hắn nhìn một chút Lý Vân Sinh trong tay tẩy sạch sành xanh bát, còn có Trương Liêm bên cạnh cắt gọn cây cải củ sau đó cười ha hả nói rằng. Phòng bếp bên trong những này đầu bếp, đối với hai người mới ngược lại cũng hiền lành, rất ít làm khó dễ bọn họ. Được rồi, tôn thúc. Trương Liêm ngọt ngào cười một tiếng nói. Đúng rồi, này hai khối nhãn hiệu các ngươi cầm, thừa dịp trời còn chưa tối, tới phía tây kho binh khí bên trong lấy vài món phòng thân binh khí đi. Tuy rằng chúng ta đều là chút đầu bếp, có thể tiến vào U Vân Cốc bảo mệnh vẫn phải là dựa vào chính mình. Cái kia tôn thúc vừa nói, vừa cho Lý Vân Sinh cùng Trương Liêm truyền đạt hai khối yêu. Nói xong cũng không phí lời, cười ha ha trùng hai người xua tay đi rồi. Không sai, tuy rằng chúng ta hiện tại là phòng bếp đầu bếp, nhưng là tiến vào U Vân Cốc muốn nhúng tay vào không được cái kia rất nhiều. Nhìn trong tay yêu, nhớ tới tôn thúc vừa đã nói, Trương Liêm bỗng nhiên vui vẻ, nỗi khúc mắc của nàng trong nháy mắt mở ra. Đi một chút đi, tiểu bàn tử, chúng ta đi nhìn một cái có cái gì tiện tay binh khí. Nàng cười hì hì đẩy Lý Vân Sinh liền hướng phía tây kho binh khí đi đến. Chương 513, thiên hạ vô song. Hoàng tước doanh kho binh khí kỳ thực chỉ là một gian tiểu doanh trại, thậm chí so với Lưu Châu Âu dã ra tiểu kho hàng cũng không bằng. Khoảng chừng là bởi vì đa số tán tu đều là tự mang binh khí, thêm vào sắc trời cũng đã chậm, lúc này kho binh khí cửa ngoại trừ Lý Vân Sinh cùng Trương Liêm sẽ không có những người khác. Tới chọn binh khí. Một tên bưng bát ăn cơm thủ vệ, một bên hướng về trong miệng tới một miếng cơm, một bên liếc mắt một cái đứng ở cửa Trương Liêm cùng Lý Vân Sinh. Đúng thế. Trương Liêm mang theo một tia hưng phấn gật gật đầu, nói nàng đem mình cùng Lý Vân Sinh yêu đều đưa tới. Hả? Hóa ra là quản lương thảo phòng bếp huynh đệ. Ngày ấy liếc mắt nhìn hai người yêu, trên mặt cũng không cái gì xem thường vẻ mặt. Ngược lại là cười hì hì thả xuống bắt đũa, đứng lên đến thế hai người mở cửa. Các ngươi kỳ thực chọn vài món phòng thân giáp ra là được, đến thời điểm sẽ có thất vũ người phụ trách bảo vệ các ngươi, binh khí mang có thêm trái lại vướng bận. Người kia một bên mở cửa một bên nhắc nhở đến. Hừm, chúng ta tự có dự định. Trương Liêm vẻ mặt hiển nhiên là không phục, bất quá đối phương cũng là có ý tốt, liền mại ở tính tử không có phản bác. Này kho hàng kỳ thực cũng không có gì hay đồ vật, có thể chọn đều bị thất vũ người chọn đi rồi, các ngươi tùy tiện xem đi, lúc đi nhớ tới đem đóng cửa thượng. Chúng ta sẽ muốn giao ban khả năng đến sớm đi. Thủ vệ kia đẩy cửa ra lại dặn một câu. Trương Liêm cùng Lý Vân Sinh nói một tiếng cảm ơn, liền đi thẳng vào. Hay, hay xú. Mới một cước bước vào kho hàng, Trương Liêm liền một tay che mũi, trong phòng kho tràn ngập một luồng pha tạp vào mồ hôi cùng dị sắt mùi thối. Này doanh trại nói là kho binh khí, kỳ thực càng như là hoàng tước doanh chất đống chiến lợi phẩm nhà kho, một đống giáp da bị tùy ý chất đống, xem ra như là mới từ trên thân thể người nổ xuống như thế, thậm chí còn có thật nhiều da của dã thú mao. Thương nhân buôn lậu dược liệu hàng hóa. Nay hoàng tước doanh xem ra làm không ít, vào nhà cướp của hoạt động. Mà bên trong binh khí cũng nhiều là một ít phổ thông thiết đúc đao phủ kiếm kích, pháp khí càng là một cái đều không có, chỉ ít Lý Vân Sinh thần hồn lúc này không cảm nhận được một chút xíu sóng linh lực. Có điều Trương Liêm xem ra nhưng là rất kích động, cũng mặc kệ này khắp phòng mùi thối, như là một con phát hiện bảo tàng con thỏ nhỏ như thế, nhảy nhảy nhót nhót địa chung quanh tìm kiếm. Đều là chút đồng nát sắt vụn, có cái gì tốt cao hứng. Lý Vân Sinh một bên không hứng lắm địa đi bộ, một bên mang theo điểm hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết, ta nương xưa nay không cho ta ẩm đào kiếm, nói đúng không nhớ ta nhiễm phải mặt lệ khí. Trương Liêm vùi đầu tìm kiếm, cũng không quay đầu lại địa nói rằng. Mẹ ngươi sẵn lòng dạy ngươi tu luyện, nhưng không muốn để ngươi chạm đào kiếm, thật là kỳ quái. Lý Vân Sinh lấy tiểu bàn tử giọng điệu không hiểu nói. Không phải là sao, ta cũng hầu như nói như vậy nàng, có thể nàng chính là không cho ta ẩm, khi còn bé ẩn giấu một cây chùy thủ dưới gầm giường, nàng phát hiện sau khi đóng ta một tháng không cho ta ra ngoài. Trương Liêm thở dài, tay vẫn như cũ không ngừng mà tìm kiếm. Nha, thật là đẹp một đôi đòn đao. Đột nhiên nàng như là đào được bảo một loại vui vẻ giơ lên một đôi đòn đao. Đây là một đôi kiểu dáng thanh tú đòn đao, trôi đao nơi điều khắc kinh hỉ hoa văn, vỏ kiếm cùng đeo sử dụng eo liên đều rất hoàn chỉnh, vừa nhìn chính là nữ tử dùng. Trương Liêm không chút do dự thắt ở trên eo, sau đó vô cùng tiêu sái mà hai tay đồng thời rút ra song đao, xem ra anh khí mười phần. Như thế nào, tiểu bàn tử, ta như không giống một nữ hiệp. Nàng cười đến rất sán lạn địa hỏi Lý Vân Sinh. Đẹp đẽ là rất đẹp đẽ, có điều ngươi cũng sẽ không đao pháp. Đem ra có ích lợi gì? Lý Vân Sinh một lời trực bên trong chỗ hiểm nói. Ai nói ta sẽ không dùng đến. Ta nương dạy ta bước tiến phối hợp này đoạn đao độc thứ, vừa vặn. Trương Liêm một mặt không phục nói. Tiểu cô nương liền yêu thích đẹp đẽ đồ vật. Lý Vân Sinh biết mình như thế nào đi nữa nói cũng vô dụng, liền cũng không phí lời tự nhiên bắt đầu tại trong phòng kho tìm kiếm lên. Hắn muốn tìm trong này có hay không quyền sáo, Trương Liêm sẽ khai sơn quyền, nếu như lại có thêm một đôi quyền sáo nhất định có thể thêm gấm thêm hoa. Có điều này kho hàng thực sự là quá, Lý Vân Sinh tìm nửa điểm vẫn không phát hiện gì, cuối cùng thẳng thắn trực tiếp vận dụng thần hồn tiến hành sưu tầm. Sưu tầm nửa ngày, hắn cuối cùng cũng coi như là một đống chất đống tấm khiên cùng trường mâu góc tường phát hiện một đôi quyền sáo. Hắn bỏ ra một ít thời gian đem chất đống ở mặt trên trường mâu rời đi, cuối cùng mới nhìn thấy cặp kia tràn đầy cho bụi quyển sáo. Chờ hắn phủi đi mặt trên bùn đất cùng cho bụi thấy rõ này quyển sáo dáng dấp thì nhưng có chút thất vọng, bởi vì đây chính là một đôi phổ thông da thú găng tay, duy nhất đặc điểm chính là tại đầu ngón tay, còn có lòng bàn tay mu bàn tay nơi phùng lên mấy khối thép. Hắn đem cái kia găng tay đeo trên tay thử một chút, phát hiện này quyển then chốt thượng mấy chỗ giáp bảo vệ, lại tiện tay bộ then chốt dị thường dán vào, lại như là chuyên môn làm riêng. Là nhuyễn thiết. Hắn mặt nạ bên trong hồi lâu không lên tiếng, Hiên Viên Long đống nhiên mở miệng. Nhuyễn thiết. Lý Vân Sinh dùng thần thức cùng Hiên Viên Long câu thông nói. Đúng, ngươi có thể mang ngươi chân nguyên truyền vào trong đó thử xem. Hiên Viên Long nói. Hướng về phổ thông quyền sáo bên trong truyền vào chân nguyên, nay quyền sáo sẽ không phế bỏ đi. Liên Lý Vân Sinh nửa tin nửa ngờ địa hướng về quyền sáo bên trong truyền vào một đạo chân nguyên. Làm hắn không tưởng tượng nổi chính là, chân nguyên truyền vào sau khi cái kia quyền sáo thượng khối thép đột nhiên hòa tan ra, bao trùm ở hắn toàn nằm đấm. Một luồng sức mạnh đặc biệt sóng gợn từ nắm đấm bốn phía khuyết tán ra. Đình, đình, đình, ngươi chân nguyên có chút đặc thù, nhanh thu hồi tới, không phải vậy này phá nhà đến sụp. Mặt nạ bên trong Hiên Viên lại là buồn cười lại là tức giận nói rằng. Này Nhuyễn Thiết, đối với chân nguyên nhạy cảm như vậy. Lý Vân Sinh một bên thu hồi chân nguyên, một bên tò mò cầm nắm đấm nói. Nhuyễn Thiết chính là như vậy, truyền vào chân nguyên trước cùng sắt vụn không khác nhau, truyền vào sau khi không chỉ cứng cỏi cực kỳ, còn có thể tăng lên tu giả ra quyền sức mạnh. Chân nguyên truyền vào càng nhiều sức mạnh liền càng lớn, trước đây chúng ta đều bắt hắn đến kiểm tra trong tộc đệ tử chân nguyên cường độ, có điều ta thời đại đó vật này liền cực kỳ ít đòi, hiện tại khả năng thì càng thiếu, ngươi không biết cũng là bình thường. Hiên Viên Long nói, vật quý giá như thế, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi như thế này, không nên bị sớm đã bị chọn đi rồi chưa? Lý Vân Sinh không hiểu nói, vật này không truyền vào chân nguyên trước chính là sắt vụn một khối, rất không đáng chú ý, ai không có chuyện gì sẽ hướng về một bộ phá găng tay bên trong rót vào chân nguyên. Hơn nữa vật này đối với chân nguyên rất soi mói, phổ thông tán tu bởi vì công pháp không thuần nguyên nhân, chân nguyên độ tinh khiết rất thấp, mặc dù là chuyển vào trong đó cũng không phản ứng gì. Hiên Viên Long giải thích một câu. Nghe hắn vừa nói như thế, Lý Vân Sinh xem như là lý giải một chút, điều này cũng giải thích vì sao Lý Vân Sinh không phía trên nó nhận biết được linh lực gợn sóng. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn làm rõ này quyển sáo lai lịch, có điều chí ít có thể xác nhận đây là một cái thứ tốt. Cô gái nhỏ vận khí không tệ, này quyển sáo coi như là thúc thúc lễ ra mắt. Lý Vân Sinh đứng lên thở ra một hơi dài nói. Tiểu bàn tử, mau tới đây, mau tới đây. Mà ngay ở hắn còn đang suy nghĩ, tìm cái gì nguyên cớ đem này quyển sáo đưa cho Trương Liêm thì, bên hai liền vang lên Trương Liêm tiếng kêu gào. Lý Vân Sinh dương mắt vừa nhìn, liền thấy Trương Liêm nụ cười sán lạn địa đứng ở kho hàng dưới cửa sổ, một tay cầm một cây cung lớn, một tay hướng hắn vung lên. Ngươi kéo lôi kéo cái cung này, nhìn có thể hay không kéo động. Trương Liêm đem tấm kia cung đưa cho Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh tiếp nhận tấm kia cung, hắn liếc nhìn. Đang chuẩn bị thử kéo lôi kéo, không muốn mặt nạ bên trong Hiên Viên Long mở miệng lần nữa. Tổ Châu thiết một cung, này hoàng tước doanh đúng là kỳ, đầu tiên là nhuyễn năm đấm thép bộ lại là thiết một cung, chẳng lẽ đào được một chỗ thái cổ di tảng. Này thiết một cung chẳng lẽ cũng là lão giả. Lý Vân Sinh một bên làm bộ quan sát tỉ mỉ cung tên trong tay dáng dấp, một bên tò mò dùng thần thức cùng Hiên Viên Long giao lưu nói. Tổ Châu thiết một tại ta năm ấy đại cũng đã không mấy cây, trước đây Tổ Châu thiên kỵ nhân thủ một cái, dù cho là chân nhân cảnh tu giả cũng là thấy vậy biến. Có điều này cùng chí ít cần chín thạch lực lượng, người bình thường rất khó kéo dài, ngươi có thể thử xem. Hiên Viên Long cùng Lý Vân Sinh giải thích. Chín thạch lực lượng cũng chính là 1.000 cân, tu giả tại không dùng tới chân nguyên tình huống coi là thật rất khó kéo dài. Có điều Lý Vân Sinh chỉ là ngón cái cùng ngón trỏ nắm dây cung, sau đó hít một hơi dùng sức lôi kéo, tấm này thiết một cung liền bị hắn kéo thành trăng tròn hình. Hoa, tiểu bản tử, lợi hại lợi hại. Thấy Lý Vân Sinh hầu như không làm sao tốn sức liền kéo dài tấm kia cung, Trương Liêm hưng phấn đến đập thẳng tay. Chút lòng thành, rất tốt kéo. Lý Vân Sinh làm bộ hơi ngượng ngùng mà cục lốc cười một tiếng nói. Này cung tỷ tỷ sẽ đưa cho ngươi. Trương Liêm một bộ vô cùng đại khí dáng dấp đạo, nói cho trả lại Lý Vân Sinh đưa tới một mũi tên hộp. Ngươi đưa ta cũng như thế đồ vật, ta cũng đưa ngươi như thế đi. Lý Vân Sinh thấy thế, vừa vặn đem cái kia phó quyền sáo lấy ra đưa cho Trương Liêm. Cảm tạ tiểu bản tử, tỷ tỷ vừa vặn khuyết một bộ găng tay. Nói thật, nay quyền sáo bẩn thỉu vẻ ngoài gộp lại không ra sao, nhưng Trương Liêm nhưng thu đến mức rất hài lòng, bởi vì trừ mẹ của nàng đưa ở ngoài, đây là nàng thu được phần thứ nhất lễ vật. Hiện tại chúng ta binh khí đều bắt được, chờ tiến vào U Vân Cốc, ta phụ trách gần người đối địch, ngươi phụ trách ở phía xa xạ giết, quả thực thiên y vô phùng. Trương Liêm mang theo găng tay, sau đó rất là ngây thơ địa hai tay chống nạnh nói. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đàng hoàng ở tại phòng bếp tương đối an toàn. Lý Vân Sinh khuyên nhủ, hắn là thật sự không muốn để cho Trương Liêm trộn đều đến ngày đó tên cửa hiệu treo thưởng nhiệm vụ bên trong tới. Sợ cái gì, có ta bảo vệ ngươi, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm, liền yên tâm theo ta kiếm chỗ tốt đi. Trương Liêm một mặt tự tin nói. Đúng rồi, chúng ta hai người này tổ còn phải đặt tên. Nàng căn bản không cho Lý Vân Sinh cơ hội phản bác, một bên đi ra cửa, một bên xoay người hỏi Lý Vân Sinh nói. Ta sẽ không đặt tên, ngươi tới lấy đi. Lý Vân Sinh cười nhìn Trương Liêm, hắn biết mình hiện tại làm sao phản bác đều vô dụng, chỉ cho là phối chính mình này tiểu chất nữ du ngoạn một chuyến. Vậy thì gọi vô song đi, hai người chúng ta liên thủ, định có thể thiên hạ vô song. Trương Liêm dừng bước lại, trầm ngâm một chút, sau đó cười đến một mặt sán lạn mà nhìn Lý Vân Sinh nói. Tên này hảo, có thể hay không hơi lớn? Lý Vân Sinh hỏi. Đại chút mới được, đến thời điểm coi như đánh không lại, chí ít tên tuổi phải lớn hơn qua bọn họ. Trương Liêm đáp. Có đạo lý, tên rất hay. Lý Vân Sinh cười than thở. Chương 514, giống như đã từng quen biết mùi vị. Trong nháy mắt 3 ngày qua, Hoàng Tước Doanh đi ngang qua U Vân Cốc chuẩn bị công việc, vẫn đều đâu vào đấy điệu tiến hành giả. Tuy rằng chỉ là một nho nhỏ lính đánh thuê du hiệp tổ chức, có thể Lý Vân Sinh 2 ngày này quan sát hạ xuống lại phát hiện, này Hoàng Tước Doanh bất kể là du hiệp chiêu mộ thủ đoạn chi nghiêm, vẫn là đối với U Vân Cốc tình báo thu thập phân tích chi tế, cùng với cuối cùng thu được ứng đối thủ đoạn tuyệt diệu đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thậm chí theo Lý Vân Sinh, coi như là Tiên Minh năm gần đây thanh danh vang dội ám vệ, đều so với có chỗ không bằng. Để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, cho dù hắn lấy tam tịch lực lượng, trong bóng tối điều tra nhiều ngày như vậy, lại vẫn không làm rõ này chữ thiên treo giải thưởng nội dung cụ thể. Chỉ biết là Hoàng Tước Doanh sẽ áp một nhóm hàng hóa xuyên qua U Vân Cốc đi tới Viêm Châu. Phải biết nơi này tuy rằng linh khí cằn cỗi nhưng chúng quy là tiên phủ, chỉ là tầm thường hàng hóa nơi nào cần phải như thế hưng sư động chúng áp giải. Hoa nổi này đánh đổi tuyên bố chữ thiên treo giải thưởng người, lẽ nào thuê không nổi cấp cao tu giả, mua không nổi càn khôn đại. Theo lý thuyết, đệ nhất chân nhân cảnh đỉnh cao thậm chí thánh nhân cảnh tu giả, dùng càn khôn đại mặc lên đám này hàng hóa một mình xuyên qua U Vân Cốc muốn càng thêm ổn thỏa. Đương nhiên, Lý Vân Sinh có thể nghĩ đến, không thể nào không nghĩ tới. Bọn họ sở dĩ dùng Hoàng Tước Doanh, hiển nhiên có hắn tạm thời còn không thấy lý do. Lý Vân Sinh nguyên bản có điều muốn lặng yên không một tiếng động địa đáp đi nhờ xe, lại không nghĩ rằng ngồi lên rồi một chiếc dẫn vào chú ý thuyền lớn. Nhưng đã đến rồi thì nên ở lại, huống chi còn có Liêm tại này, hắn cũng là đứt đoạn mất trên đường bỏ thuyền ý nghĩ. Tuy rằng chỉ là hòa đồ binh, nhưng nhật thường luyện vẫn là như thế không ít. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ tại phòng bếp thái rau, kỳ thực thời gian đều tại thao trường học tập trận doanh đội ngũ cùng nhận thức hiệu lệnh cờ sĩ, cùng với luyện tập xạ thuật. Căn cứ tận lực biết điều nguyên tắc, Lý Vân Sinh cũng không dùng này thanh thiết một cung, xạ bia ngắm thời điểm cũng là thập không trúng một, dẫn tới thao trường còn lại lính đánh thuê cười vang không thôi. Đúng là Trương Liêm vô cùng chói mắt, bất kể là cưỡi ngựa bắn cung thuật, vẫn là cận chiến đối với đánh, trong tân nhân mặt ít có địch thủ. Thất Vũ người thậm chí động nhân vật quan trọng ý nghĩ, có điều khi bọn họ phát hiện Trương Liêm là một cô gái thì ý niệm này lập tức bị bỏ đi. Trương Liêm quả thật có chút thực lực, nhưng Thất Vũ cùng 49 vệ toàn bộ đều là nam tử, bọn họ không muốn bởi vì một nữ tử gây nên Hoàng Tước Doanh hạt nhân biến cố, dù cho gây nên biến cố sát suất nhỏ bé không đáng kể, cũng vẫn không cho ngăn chặn. Quan sát Hoàng Tước Doanh như thế chút thiên, Lý Vân Sinh đúng là vô cùng lý giải bọn họ loại này tác phong. Trương Liêm vừa bắt đầu cũng rất là kinh ngạc cùng tức giận, nhưng nàng tính hào hiệp sang sảng, rất nhanh liền cũng là đem những này để qua sau đầu. Có điều này ngược lại là làm cho nàng đối với cùng Lý Vân Sinh kết thành tổ hai người, tại U Vân Cốc bên trong kiếm lấy quân công sự tình càng thêm để tâm. Lại nói về Lý Vân Sinh. Bởi vì phòng bếp đầu bếp liền như vậy mấy người, vì lẽ đó luyện trên căn bản chỉ có thể là thay phiên đến, mà hôm nay vừa vặn liền đến phiên Lý Vân Sinh lưu thủ bếp sau. Cắt thời gian dài như vậy món ăn, hắn cũng coi như là có thể xuống bếp làm cơm. Đương nhiên muốn, 500 người cơm nước không phải một chuyện nhỏ, hắn lần thứ nhất xuống bếp, phòng bếp bên trong quản sự để cho an toàn, liền chỉ sắp xếp hắn phụ trách nấu canh. Cho tới luộc cái gì thang, bọn họ đúng là không yêu cầu gì, để chính Lý Vân Sinh suy nghĩ. Thì đến cuối thu, khí trời càng lạnh, Lý Vân Sinh nhớ tới trước đây tại Bạch Vân quán phía sau núi cái kia trong phòng nhỏ ngao luộc dương cốt thang, đột nhiên có chút hoài niệm, liền đi muốn chừng trăm cân mang thịt đùi dê cốt, sau đó một người bắt đầu bận việc lên. Nói đến này dương cốt thang cách làm, vẫn là Liêm Mẫu thân Tô Vinh dạy hắn. Dù cho là cách ít năm như vậy, Lý Vân Sinh vẫn nhớ tới phía kia tử thượng từng hàng tiểu khải. Tô như này dương cốt thang cách làm vốn là rất phức tạp. Thêm vào lại là 400-500 người lượng, Lý Vân Sinh tại phòng bếp cửa chi một cái nồi sắt lớn, vẫn từ giữa trưa bận bịu đến chạng vạng, dương cốt thang độc nhất mùi thơm nồng nặc mới khai tại phòng bếp tràn ngập ra. Cũng là Lý Vân Sinh loại này lại được tính từ người, mới sẽ ngao loại này thang. Tiểu bang tử, ta trở về. Lý Vân Sinh cầm trên tay một con chén nhỏ, đang chuẩn bị từ trong nồi xới một bát đi ra, nếm thử mùi vị, Trương Liêm bỗng nhiên ba chân bốn cẳng địa vọt vào phòng bếp sân. Tiểu bang tử, ngươi ngày hôm nay không có tới thao trường thực sự là đáng tiếc. Xích Vũ phiền hổ đại nhân cùng Tranh Vũ Lục Thịnh đại nhân trực tiếp đánh tới đến rồi, trực tiếp phá hủy hơn nửa bên thao trường. Trương Liêm đi tới Lý Vân Sinh bên cạnh, dường như một con tiểu hoàng ly một loại liễu ra liễu díu địa nói rồi lên. Còn có, ngươi đoán ta hỏi thăm được cái gì? Ta hỏi thăm được hoàng tức doanh toán quân công tưởng thưởng biện pháp, chỉ cần chúng ta tại U Vân Cốc bên trong có thể săn giết được hung thú thậm chí là yêu thú, nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta liền có thể cùng hoàng tức doanh đổi lấy khen thưởng thêm. Nàng càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không để ý cái trán còn chưa làm ra mồ hôi, cùng với đầy người cho bụi. Uống trước khẩu thang, nghỉ chút sẽ đi. Lý Vân Sinh xới một chén nóng hổi dương cốt thang đưa cho Trương Liêm. Ai, ngươi nha, làm sao đối với chuyện gì cũng không để tâm, chúng ta gian gian khổ khổ tiến vào hoàng tức doanh, không phải là vì làm đầu bếp. Trương Liêm thấy Lý Vân Sinh không đem nàng để ở trong lòng, có chút không nhanh địa nói rằng. Có điều nàng vẫn là tiếp nhận Lý Vân Sinh đưa cho hắn cái kia bắt dương cốt thang. Ta đều nghĩ kỹ, chỉ cần tiến vào U Vân Quốc chúng ta. Ân. Nàng vừa nói vào để thổi thổi trong bát dương cốt thang uống một hớp. Giữa lúc nàng chuẩn bị nói tiếp thời điểm, toàn người bỗng nhiên như là hóa đá giống như vậy, nâng bát cương ở nơi đó. Sau đó từng viên một giọt nước mắt, như là không bị khống chế giống như vậy, không ngừng mà từ nàng viền mắt lăn xuống. Ồ, ta đây là làm sao? Nàng mở to đôi kia tròn vo mắt to, tùy ý nước mắt tiếp tục từ viền mắt lướt xuống. Lý Vân Sinh cũng sửng sốt, không hiểu Trương Liêm vì sao uống hắn dương cốt thang sẽ rơi lệ. Ta làm sao giác? Này thang ta trước đây uống qua. Nhưng là, tại sao lại không nhớ ra được? Trương Liêm một mặt lau nước mắt trên mặt, một mặt kinh ngạc tự nhủ, vẻ mặt rất là đáng yêu. Nàng sau đó nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh hỏi. Này thang là ngươi luộc. Nghe đến đó, Lý Vân Sinh đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà chợt tỉnh ngộ. Đúng rồi, trước đây tại Bạch Vân quán thời điểm, đại sư huynh dẫn nàng đến chỗ của ta chơi thời điểm, ta đều sẽ cho ăn nàng một ít dương cốt thang. Hắn cũng nghĩ tới, tại Trương Liêm lúc còn rất nhỏ xác thực uống qua hắn ngao thang, nào sẽ nàng vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể a, chỉ là hắn không nghĩ tới lúc đó hậu thoại đều sẽ không nói Trương Liêm, lại nhớ tới này thang mùi vị. Có điều Lý Vân Sinh vẫn chưa thể bại lộ thân phận, tự nhiên không thể đem những này nói cho nàng. Vâng. Lý Vân Sinh bất động thanh sắc cục lốc địa cười một tiếng nói. Như thế nào, thật uống đi. Ta xem ngươi uống đều khóc, khà khà. Chúng ta đúng là lần thứ nhất thấy. Trương Liêm không hề trả lời mà là tiếp tục hỏi. Vâng. Tuy rằng Lý Vân Sinh rất muốn nói không phải, nhưng trung quy vẫn là khắc chế chính mình. Thật kỳ quá nha, rõ ràng chúng ta đây là lần thứ nhất thấy, nhưng vì cái gì cảm giác cực kỳ lâu trước đây, liền uống qua này thang. Kỳ quái. Trương Liêm lắc đầu không rõ. Xem ngươi thần kinh hề hề, dương cốt thang không đều là mùi này. Cũng vậy. Trương Liêm tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút quá mẫn cảm, liền không sâu hơn cứu chuyện này, mà là bắt đưa tới Lý Vân Sinh trước mặt. Lại cho ta xối một bát, rất tốt uống. Nói chung Lý Vân Sinh nhếch miệng nở nụ cười. Lúc đêm khuya. Xích xa thành mấy chục dặm ở ngoài hoang dã một gian bỏ đi nông trại. Tối hôm đó, đang nghe Trương Liêm lại nhảy hồi lâu sau, Lý Vân Sinh cuối cùng cũng coi như là có thể thoát thân đi tới nơi này. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào U Vân Cốc, hắn cũng đến chuẩn bị một chút, ba ngày vội vàng ứng phó hoàng tước doanh việc vặt, cũng chỉ có buổi tối mới đằng đến ra một chút thời gian. Hay bởi vì sợ sệt tại trong doanh địa không cẩn thận làm ra động tĩnh gì, Lý Vân Sinh liền tìm như thế một khu nhà tại. Mấy ngày nay hầu như mỗi đêm hắn đều ở đây. Tại đem Hỏa Long Quyết vận hành mấy chu thiên, lại sẽ thu thủy kiếm quyết kiếm chiêu sách luyện mấy lần sau khi Lý Vân Sinh bắt đầu bày giấy mài mực chuẩn bị vẽ bừa chú. Nay một chuyến tới Viêm Châu, bởi vì có Trương Liêm tại, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực, nhưng lại đến có chuẩn bị, phương thức tốt nhất chính là sử dụng bừa chú. Chỉ là trước mấy nhật tử tại Hồng Ly Thành, hắn hầu như cầm trong tay cấp thấp bừa chú tiêu hao sạch sẽ, vì lẽ đó này mấy ngày mới như thế không ngủ không ngất địa một lần nữa vẽ. Cũng may đều là chút cấp thấp bừa chú, lấy hắn bây giờ thần hồn lực lượng, hầu như là hạ bút thành văn. Chính là số lượng có chút đạt được nhiều tiêu hao chút tinh lực. Ngoại trừ vì ứng phó nhiệm vụ lần này cần thiết bùa chú. Thừa dịp cơ hội lần này, Lý Vân Sinh còn muốn thử xem trước đây Ngọc Hư Tử từng thiết tưởng qua cái kia vài đạo đại phù. Chương 515, sinh diệt phù. Ngọc Hư Tử đối với bùa chú một đạo lý giải, toàn bộ ghi vào ngự phù thuật một lá thư bên trong. Lúc trước Lý Vân Sinh từ Thanh Loa bên dưới ngọn núi mang về ngự phù thuật, thì bất kể là thần hồn hay là thật nguyên đều quá mức bạc nhược, chỉ có thể thô thiển điệu biết một chút ngự phù thuật, gia lông, rất nhiều thứ cũng đều là lướt qua thì lại dừng. Tại học được lấy thần niệm khống phù, cùng với hoàn thành vài đạo thần cơ phù sau khi nghiền ngẫm đọc ngự phù thuật, tiến độ liền hạ xuống. Vì lẽ đó mãi đến tận tiến vào mộ cổ xâm trước, hắn cũng chỉ có điều đem ngự phù thuật xem là một loại đối địch tay phụ trợ thủ đoạn. Nhưng nếu như chỉ là như thế sử dụng ngự phù thuật, coi là thật thì có chút phung phí của trời. Dù sao đây chính là Ngọc Hư Tử lúc trước không tiếc bỏ đi suốt đời tu vi, bỏ ra nửa cuộc đời tâm huyết nghiên cứu ra đối phó thiên đạo thủ đoạn. Lý Vân Sinh lần thứ nhất ý thức được chính mình phung phí của trời một khắc đó, vẫn là tại mộ cổ xâm thời điểm. Tại tiến vào mộ cổ xâm cuối cùng mấy năm, bởi vì tiên minh cùng diêm ngục vây quét dần dần không quá nhiều lần duyên cớ, hắn rốt cục có thể rút ra một ít thời gian đọc sách. Cũng chính là vào lúc đó, hắn đối với Ngọc Hư Tử, ngự phù thuật, có nhận thức hoàn toàn mới. Ngọc Hư Tử đem ngự phù thuật chia làm thượng hạ hai khuyết. Thượng khuyết chủ giảng thần cơ phù, này một phần chiếm cứ, ngự phù thuật, 9 phần 10 độ dài, cho tới Lý Vân Sinh trước đó, vẫn cho là ngự phù thuật chủ yếu chính là giảng thần cơ phù. Cái gọi là thần cơ phù là đem một số khác biệt phẩm loại bùa chú, lấy ngự phù thuật thủ pháp, tiến hành trùng cấu tổ hợp, biến thành một loại hoàn toàn mới bùa chú. Nó tại hấp dẫn người ta nhất địa phương ở chỗ, có thể đem một ít cấp thấp nhất bùa chú, dù cho là mặc lục biến phế thành bảo, phát huy ra cấp cao bùa chú mới có uy lực. Tại ngự phù thuật bên trong, Ngọc Hư Tử lấy ngũ hành tứ tượng phân loại, tổng cộng lưu lại 9 loại hình thần cơ phù, mà mỗi một đại loại lại phân tứ phẩm, vì lẽ đó tổng cộng là 30 lục đạo thần cơ phù. Dựa theo bùa chú uy lực xếp thứ tự, này 30 lục đạo bùa chú phân biệt là: ngũ hành chi kim, nhất phẩm phá thủy phù, nhị phẩm phi kiếm phù, tam phẩm kim kiếm phù, tứ phẩm thần kiếm phù. Ngũ hành chi mộc, nhất phẩm khô đằng phù, nhị phẩm lao thụ phù, tam phẩm tân mộc phù, tứ phẩm tham thiên phù. Ngũ hành chi thủy, nhất phẩm vân vụ phù, nhị phẩm mưa rào phù, tam phẩm sóng biển phù, tứ phẩm biển gầm phù. Ngũ hành chi hỏa, nhất phẩm chân hỏa phù, nhị phẩm nhiên kim phù, tam phẩm phần tâm phù, tứ phẩm luyện nhật phù. Ngũ hành chi thổ, nhất phẩm đầm lầy phù, nhị phẩm nham bích phù, tam phẩm băng sơn phù, tứ phẩm thổ long phù. Tứ tượng chi phong tượng phù, nhất phẩm hổ khiếu phù, nhị phẩm hạc lệ phù, tam phẩm bạo phong phù, tứ phẩm cụ phong phù. Tứ tượng chi xương tượng phù, nhất phẩm lãnh cốt phù, nhị phẩm lạc tuyết phù, tam phẩm thực cốt phù, tứ phẩm xương thiên phù. Tứ tượng chi sấm sét phù, nhất phẩm cô điện phù, nhị phẩm kinh lôi phù, tam phẩm xuân lôi phù, tam phẩm thiên nhận lôi chỉ phù. Tứ tượng chi tinh vẫn phù, nhất phẩm dẫn thạch phù, nhị phẩm dẫn sơn phù, tam phẩm dẫn tinh phù, tứ phẩm thiên tinh vẫn địa phù. Này 30 lục đạo thần cơ phù, đặc biệt trong đó tứ phẩm thần cơ phù, mỗi một đạo đều dắt ngũ hành lực lượng thiên địa vai, sự cường hãn trình độ vượt xa tầm thường bùa chú, đặc biệt trong đó tứ tượng thần cơ phù, uy lực của nó thậm chí có thể sánh ngang long phù. So với vẽ yêu cầu hà khắc long phù, tạo thành những này thần cơ phù, đại thể là thập châu truyền lưu đã lâu tùy ý có thể thấy được cơ sở bùa chú, mà điều này cũng mới là thần cơ phù địa phương đáng sợ nhất. Lúc trước Lý Vân Sinh chính là bị những này không thể tưởng tượng nổi thần cơ phù hấp dẫn, cho tới căn bản không tới lật xem ngự phù thuật hạ khuyết. Mãi đến tận ra mộ cổ xâm sau khi hắn đọc lại ngự phù thuật, mới phát hiện này ngự phù thuật hạ khuyết mới là Ngọc Hư Tử đối với bùa chú một đạo chân chính dạ tâm. Tại thư bên trong, hắn theo thượng khuyết ngũ hành tứ tượng thần cơ phù làm cơ sở, lại lấy ngự phù thuật đối với những này thần cơ phù tiến hành gây dựng lại, cuối cùng hóa phức tạp thành đơn giản, đem tất cả hòa vào hai đạo phù bên trong. Này hai đạo bùa chú, một đạo mà sống, một đạo vì là diệt. Chỉ là muốn luyện chế ra sinh diệt phù thực tại không dễ dàng. Đầu tiên, mỗi một đạo sinh diệt phù đều phải tập hợp ngũ hành tứ tượng chín đạo cùng cấp sinh cơ phù, sau đó sẽ lấy ngự phù thuật bên trong sinh diệt phù độc nhất ngự phù phương pháp luyện lại. Thứ yếu, sinh diệt phù cùng thần cơ phù như thế, đều là tức thì bên trong lấy ngự phù thuật luyện chế mà thành. Nói cách khác, muốn luyện chế ra một đạo sinh diệt phù, nhất định phải đang luyện chế ra 9 đạo thần cơ phù đồng thời, lấy thần hồn khống chế ngự phù thuật lần thứ 2 tiến hành luyện chế. Nguyên bản mỗi một đạo thần cơ phù luyện chế cũng đã cực kỳ gian nan, hiện tại đồng thời luyện chế 9 đạo thần cơ phù không nói, còn phải đem 9 đạo thần cơ phù lần thứ 2 luyện chế, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Nhưng tương tự, này sinh diệt phù uy lực cũng vượt xa bùa chú bình thường, coi như là toàn bộ do nhất phẩm thần cơ phù luyện chế sinh diệt phù, uy lực của nó cũng vượt xa phổ thông long phù. Lại như Ngọc Hư Tử tại trong sách miêu tả như vậy, sinh diệt phù, một niệm sinh, một niệm chết. Lý Vân Sinh không nghi ngờ chút nào, đây là phi thường thuần túy giết chóc cứu rỗi lực lượng, không có bất kỳ đẹp đẽ, hoặc là sinh hoặc là chết. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, hắn đều đang chuẩn bị sinh diệt phù cần vật liệu. Đương nhiên, nếu như chỉ là thông qua U Vân Cốc, tự nhiên không dùng được, không cần sinh diệt phù, hắn lo lắng chính là đến Viêm Châu chuyện sau đó. Hiện nay Tang gia cảnh ngộ cùng lúc trước Thu Thủy rất giống, nếu như Tiên Minh cùng Diêm Ngục chuẩn bị không tiếc đánh đổi địa bắt Tang gia coi như không có bên trong, cũng rất khó thoát qua tai nạn này. Hy vọng Tiên Minh lần này không có sử dụng trời chu trận. Lý Vân Sinh thu cẩn thận trên bàn đánh phủ lục đạo. Nếu như Tiên Minh lần này vận dụng trời chu trận, Lý Vân Sinh có thể làm khả năng liền không nhiều. Hắn bây giờ chuẩn bị sinh diệt phù vật liệu, chỉ có thể vừa đạt đến hai phẩm, cụ thể uy lực còn không cách nào xác định. Trời chu trận uy lực hắn là từng trải qua, này trận uy lực của đại trận hoàn toàn không phải nhân lực có khả năng chống đỡ. Nhưng nói đi nói lại, bởi vì phải mang theo Trường Liêm, hắn lần này U Vân Cốc hành trình cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Bởi vì không quá muốn bại lộ thân phận mình duyên cớ, Lý Vân Sinh đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở trên bùa chú. Ngoại trừ nhất phẩm nhị phẩm thần cơ phù, hắn còn chuẩn bị vài đạo tam phẩm thần cơ phù, tỉ như một hành tam phẩm thần cơ tân mục phù, cùng hành thổ tam phẩm thổ long phù, cùng với tam phẩm bạo phong thần cơ phù. Cho tới hoàng tước doanh đám người kia, tuy rằng tạm thời còn chưa hiểu bọn họ nghề này mục đích là cái gì, nhưng Lý Vân Sinh cũng không có ý định tới quản bọn họ, ngược lại chỉ cần dựa vào bọn họ tên tuổi thuận lợi tiến vào Viêm Châu là tốt rồi. Chờ Lý Vân Sinh thu thập xong, thời gian đã đến đêm khuya, lại quá ba thì thần thiên cũng gần như liền muốn sáng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai trở lại một ngày, lại chuẩn bị vài đạo nhị phẩm thần cơ phù đồ dự bị, nên theo tiến vào U Vân Cốc. Lý Vân Sinh thân làm biếng eo đạo, lấy hắn hiện tại thần hồn cùng trong cơ thể khổng lồ chân nguyên số lượng, coi như là đem nguyện không nghỉ ngơi cũng y nhiên năng cú thần thái sang láng, cũng không phải dùng lo lắng mệt mỏi vấn đề. Hả? Chưa kịp hắn này làm biếng eo thân xong, một luồng đào cốt tiếp xúc thịt giống như đau nhức đông nhiên từ cánh tay hắn truyền đến, tiếp theo là một cánh tay khác, sau đó là hai chân. Theo ầm địa một tiếng, hắn toàn người như là hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế giống như vậy, một con ngã xuống đất. Chưa kịp hắn làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào thì thân thể hắn các nơi bắt đầu như khô cạn hồi lâu đất ruộng như thế rạn nứt, máu tươi nhất thời từ thân thể hắn mặt ngoài cái kia từng đạo bé nhỏ trong vết nước tuôn ra, có điều chốc lát hắn toàn mọi người ngâm ở máu tươi bên trong. Nhanh vào tam tịch, một lần nữa khống chế thân thể. Ngay vào lúc này, hắn mặt nạ bên trong Hiên Viên Long đống nhiên lệ a một tiếng. Nay một đời như một gáo nước lạnh, trong nháy mắt đem Lý Vân Sinh dội tỉnh. Lập tức Lý Vân Sinh một bên chịu đựng cái kia đào cốt nỗi đau, một mặt trực tiếp tiến vào tam tịch cảnh. Câu thông bên trong cơ thể ngươi kỳ lân cốt, lấy chân nguyên một lần nữa quán chú quanh thân kinh mạch, lại lấy Họa Long quyết vận hành ba chu thiên, lại lấy Họa Long quyết câu thông thiên địa linh khí đúc quanh thân, tụ lại thiên địa linh khí càng nhiều càng tốt, ghi nhớ kỹ, nhất định đừng có ngừng, lại thống cũng đừng có ngừng. Thấy Lý Vân Sinh đã tiến vào tam tịch cảnh, cái kia Hiên Viên Long lập tức nói tiếp. Ngay sau đó, tuy rằng Lý Vân Sinh còn chưa hiểu thân thể của chính mình đến cùng làm sao, nhưng vẫn không do dự chút nào chiếu Hiên Viên Long đi làm, bởi vì hắn có loại phi thường dự cảm không tốt, giờ khắc này nếu như xử lý không tốt, chính mình rất có thể sẽ chết với này. Tiếp theo hắn bắt đầu lấy thần niệm câu thông trong cơ thể kỳ lân cốt, nhưng không nghĩ thử nghiệm nhiều lần kỳ lân cốt mới có phản ứng, không kịp tới suy nghĩ đây là vì sao, hắn tiếp theo xúc động kỳ lân cốt bên trong chân nguyên, đem những này chân nguyên từng điểm địa rót vào quanh thân kinh mạch. Mà bước đi này, so với vừa câu thông kỳ lân cốt còn khó hơn, còn muốn thống khổ. Hắn cảm giác mình này tấm thân thể thật giống không thuộc về mình giống như vậy, cảm giác chân nguyên tại trong kinh mạch mỗi hành một tấc, cũng giống như là đi chân đất tại thiêu hồng đao kiếm thượng cất bước một loại thống khổ vạn phần. Nhìn thấy nuốt chửng, rốt cục dựa vào vượt xa người thường nghị lực, Lý Vân Sinh thành công đem kinh mạch rót vào toàn thân, sau đó bắt đầu vận hành Họa Long Quyết. Như hắn tưởng tượng như thế, bước đi này cũng dị thường gian nan, Họa Long Quyết vận chuyển tốc độ lại như là con kiến ma sát một loại chậm chậm. Có điều tại Họa Long Quyết hoàn toàn vận hành một chu thiên sau khi, Lý Vân Sinh cuối cùng cũng coi như là cảm giác ung dung một chút, này tấm thân thể cũng thật giống tại một lần nữa trở về hắn khống chế. Làm Họa Long Quyết vận hành đến đệ tam chu thiên thì, theo Lý Vân Sinh một tiếng kinh âm, mảnh này cằn cỗi trên cánh đồng hoang, từng đạo thiên địa linh khí biến thành tử khí bắt đầu hướng về này nông trại nóc nhà hội tụ. Không muốn thu nạp, tùy ý thiên địa này linh khí gột rửa toàn thân. Trong đầu Hiên Viên Long âm thanh lại vang lên. Liên Lý Vân Sinh không tới thu nạp những kia thiên địa linh khí, mà là để bọn họ bao vây chính mình quanh thân, từng điểm địa thấm vào thân thể mình mỗi một tấc cốt đủ. Theo thiên địa linh khí từng điểm một gột rửa toàn thân, hắn rõ ràng địa cảm giác được quanh thân vết thương tại bắt đầu khép lại, mà chính mình đối với bộ thân thể này lực trưởng khống cũng dần dần khôi phục. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân Sinh cuối cùng cũng coi như là một lần nữa khống chế chính mình bộ thân thể này. Cố nén quanh thân đau nhức, Lý Vân Sinh từ trong vũng máu đứng lên, hắn một mặt sợ thở hổn hển đối diện cụ bên trong Hiên Viên Long hỏi: "Tiền bối, ta thân thể này là làm sao?" Mặt nạ bên trong Hiên Viên Long trầm ngâm chốc lát sau đó mới mở miệng nói, nếu như không nhìn lầm, thân thể của ngươi chính đang gia tốc suy yếu, ngươi bộ thân thể này đã không thể chịu đựng ngươi thần hồn, còn có ngươi thực chiến kiếm thuật công pháp. Chương 516, không chọn vẹn Họa Long Quyết. Thân thể của ta, không thể chịu đựng ta thần hồn. Lý Vân Sinh sắc mặt khó coi địa dựa vào bàn học miễn cưỡng đứng thẳng người. Bình thường tu giả, tu luyện thần hồn so với rèn luyện thân thể muốn khó, nhưng vừa vặn ngược lại, ngươi hiện tại thân thể rèn luyện trình độ miễn cưỡng đạt đến linh nhân cảnh. nhưng thần hồn nhưng từ lâu là thánh nhân cảnh cấp bậc, cho tới suy nhược thân thể không cách nào gánh nặng như vậy mạnh mẽ thần hồn. Hiên Viên Long giải thích, có điều theo lý thuyết, ngươi thần hồn đột phá tam tịch cảnh thì liền nên phát tác, ngươi lại có thể ngao đến hiện tại cũng thật là một cái chuyện lạ, nếu như ta không đoán sai, ngươi thân thể này nên có gì đó cổ quái. Hắn bổ sung một câu. Nghe đến đó Lý Vân Sinh gần như có chút rõ ràng, còn Hiên Viên Long nhắc tới thân thể hắn thượng quái lạ, nên chính là đến từ lúc trước hoán cốt thuật. Hiện tại cõi đời này biết đến hắn tiến hành hoán cốt thuật, nên không vượt qua ba người, dù cho là Diêm Quân cũng không rõ ràng Lý Vân Sinh trên người bí mật này. Trước đó bối, ta này thần hồn chốc ra, cốt nhục tan rã tình huống, là tạm thời vẫn là hội vẫn xuất hiện. Lý Vân Sinh có chút bận tâm hỏi, ngày hôm nay trạng huống này tuy rằng khống chế lại, nhưng hắn trực giác nói cho hắn nên vẫn chưa xong. Người còn không nói cho ta, ngươi thân thể này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Long hỏi ngược lại. Hắn tuy rằng vẫn dừng lại tại mặt nạ bên trong, nhưng từ lâu từ Lý Vân Sinh mấy lần ra tay bên trong nhận ra được không tầm thường. Tỷ như Lý Vân Sinh rõ ràng có cái kia một thân đủ để sánh ngang nhập thánh cảnh chất phát chân nguyên, nhưng thường ngày bên trong nhưng hoàn toàn không cảm giác được trên người hắn chân nguyên gợn sóng. Nghe vậy, Lý Vân Sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Tiền bối có biết tu giả có một loại tư chất gọi là không có dễ tiên mạch. Lúc này có thể đến giúp hắn chỉ có này Hiên Viên Long. Lý Vân Sinh cuối cùng vẫn là quyết định đánh cược một lần, chuẩn bị đem chính mình thân thể bí mật nói rõ sự thật. Nay tự nhiên là biết đến, không có dễ tiên mạch từ xưa có, cũng không ngạc nhiên. Ta chính là không có dễ tiên mạch. Không đợi Hiên Viên Long nói xong, Lý Vân Sinh ngắt lời nói. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Long không có gì bất ngờ xảy ra địa sửng sốt, qua nửa ngày mới mở miệng nói. Không thể, không có dễ tiên mạch là không cách nào chất chứa chân nguyên, là không có cách nào tu hành, càng không thể phá cảnh. Hiên Viên Long phản ứng cùng Lý Vân Sinh theo dự đoán như thế. Hắn cũng không vội vã biện giải, mà là từng điểm điệu từ Lý gia bộ tộc chịu đến nguyền rủa nói về, đem hắn lần này tìm tiên hỏi lưu trình tinh tế theo sát Hiên Viên Long giảng giải một lần. Trong này đương nhiên bao quát nghỉ ngơi Ngọc Hư Tử lưu lại Họa Long Quyết, còn có Tân Vũ đỉnh tứ lao giúp hắn hoàn cốt sự tình. Lấy Họa Long Quyết kinh nuốt thiên địa linh khí, lấy Kỳ Lân cốt thay thế được đan điển chất chứa chân nguyên, lấy thân Họa Long, tự thành thiên địa, nảy ra nhân quả, diệu hai diệu hai. Nghe xong Lý Vân Sinh giảng giải thật lâu không nói, Hiên Viên Long đột nhiên vỗ tay kinh hô. Ngươi vị này Ngọc Hư Tử sư thúc, coi là thật khoáng thế kỳ tài, quả thật trước không có người sau cũng không có người hạng người. Hắn tiếp theo thở dài nói. Nhưng hắn trung quy vẫn là không ngờ tới ta ngày hôm nay tình hình. Lý Vân Sinh cười khổ nói. Không không không, hắn là ngờ tới. Hiên Viên Long lập tức phản bác. Ta nguyên bản ngay ở nghi hoặc vì sao ngươi cách 10 năm mới phát tác, bởi vì theo lý thuyết loại bệnh trạng này tại ngươi thần hồn đột phá tam tịch cảnh thì sẽ muốn mạng ngươi, hiện tại tất cả đều hiểu rõ. Này hoán cốt thuật không chỉ là để ngươi có thể ở trong người chất chứa chân nguyên. Còn lấy Long tộc thân thể vì là mẫu tái tạo ngươi bộ thân thể này, tuy rằng nhìn như có điều rèn luyện đến linh nhân cảnh cấp bậc, nhưng nội tại bên trong cường độ nhưng có thể sánh vai linh nhân cảnh Long tộc. Hắn nói tiếp, đã như vậy, vì sao ta còn có thể xuất hiện loại này thần hồn chóc ra bệnh trạng? Lý Vân Sinh nghe xong càng thêm nghi hoặc. Sở dĩ vẫn là xuất hiện thần hồn chóc ra bệnh trạng, ngươi thần hồn đột nhiên tăng lên dài đến quá nhanh là một trong số đó, thứ hai hẳn là ngươi nhiều lần vượt cấp sử dụng pháp thuật duyên cớ. Hiên Viên Long nói tới chỗ này hơi làm trầm ngâm, sau đó nói tiếp, ngươi quá sớm học được vốn không nên tại ngươi này cảnh giới sử dụng kiếm thuật công pháp, cho tới thân thể của ngươi không có cách nào đổi tới, có lúc thiên phú quá tốt cũng không phải một chuyện tốt. Ta cũng không muốn. Nghe vậy Lý Vân trong lòng cười khổ, hắn tại mộ cổ xâm thì cũng đã nhận ra được, tại kiếm thuật công pháp tu tập thượng, cùng với nói là lĩnh ngộ càng như là tiếp thu truyền thừa. Đương nhiên, điểm này hắn cũng không có nói cho Hiên Viên Long, bởi vì liền chính hắn đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đó bối cảm thấy, ta triệu chứng này còn có thể lần thứ hai phát tác sao? Cách bao lâu hội phát tác? Lý Vân Sinh lần thứ hai hỏi ra trong lòng hắn quan tâm nhất vấn đề. Sở dĩ sốt sáng như vậy ngược lại không là hắn tiết mệnh, chỉ có điều đón lấy này một chuyến tới Viêm Châu đối với hắn mà nói rất trọng yếu, hơn nữa sư phụ còn bị nhốt tại Diêm Ngục, chí ít hai chuyện này làm xong trước hắn không thể ngã hạ. Bộ tộc ta bên trong hồ sơ bên trong xác thực ghi chép qua mấy ví dụ loại này y án, đa số hoạn có này chứng tu giả tại gắng không nổi lần thứ nhất bệnh phát, coi như sống quá lần thứ nhất, đón lấy phát tác số lần cũng sẽ càng nhiều lần, đại thể gắng không nổi một tháng. Hiên Viên Long đạo. Một tháng. Lý Vân Sinh trong lòng mát lạnh. Không cần sốt sáng như vậy, ngươi bộ thân thể này với bọn hắn không giống nhau, lần này phát tác cũng coi như là lao lực lâu ngày thành nhanh, coi như phát bệnh chỉ cần đúng lúc điều trị cũng sẽ không chí mạng, nhưng ngươi cái kia Thu Thủy kiếm quyết chỉ sợ là không thể lại dùng, này kiếm quyết uy lực quá lớn, ngươi thân thể này đã sớm bị tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ, lại như thế xuống sẽ chỉ làm này thần hồn chóc ra chi chứng phát tác đến càng nhiều lần. Hiên Viên Long đạo. Không có những khác giải quyết phương pháp sao? Lý Vân Sinh cau mày. Không thể sử dụng Thu Thủy kiếm quyết không thua gì chém xuống hắn một tay, đây là hắn đối phó chân nhân cảnh các tu giả duy to lớn nhất dựa dẫm. Có. Ra ngoài Lý Vân Sinh dự liệu, cái kia Hiên Viên Long không chút do dự mà mở miệng nói. Phương pháp có hai, loại phương pháp thứ nhất chính là phá cảnh, lấy phá cảnh thời gian sức mạnh đất trời rèn luyện thân thể. Ngài biết, ta này không có dễ tiên mạch, căn bản không có cách nào làm được phá cảnh, chân nhân cảnh sau khi chính là phá ngụy cảnh cũng là khó như lên trời. Lý Vân Sinh lần thứ hai cười khổ. Phá ngụy cảnh cùng chân chính phá cảnh là không giống nhau, chân chính phá cảnh chẳng những có thể để tu giả cảm ngộ thiên địa chi luật, còn có thể ở đan điền bên trong sinh ra một cái tiên thiên chân nguyên rèn luyện thân thể, cái này cũng là nhiều như vậy tu giả nóng lòng với phá cảnh nguyên nhân, một cảnh giới chính là một thế giới hoàn toàn mới. Đáng tiếc Lý Vân Sinh chưa từng có cảm thụ qua. Loại phương pháp thứ hai đây? Hỏi hắn. Này loại phương pháp thứ hai, nếu như ta đoán không lầm, này loại thứ hai biện pháp nên tại Ngọc Hư Tử nơi đó. Hiên Viên Long Đạo. Thầy ta thúc tổ ở đâu? Lý Vân Sinh không rõ. Không sai, ngươi người sư thúc kia, Họa Long Quyết, mặc dù là cao cấp nhất tuyệt thế tâm pháp, phối hợp với hoán cốt thuật càng làm cho người vỗ tay tán dương, nhưng là nó nhưng cũng không là một bộ hoàn chỉnh tu luyện tâm pháp. Một bộ hoàn chỉnh tu luyện tâm pháp nên bao quát luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo này tứ bộ, nhưng ta xem ngươi này Họa Long Quyết chỉ là đem luyện tinh hóa khí bước đi này phát huy đến cực hạn, mà ngươi này Kỳ Lân thân cũng rất hiển nhiên chỉ là chưa khai quật hỗn độn trạng thái. Hiên Viên Long Đạo, hay là thời ta thúc tổ liền không nghĩ tới đến tiếp sau bộ phận đây, có thể làm cho một không có dễ tiên mạch tư chất tu giả tu tập, này nguyên bản cũng đã là một cái ghê gớm sự tình. Lý Vân Sinh nói, nhưng ngươi sư thúc tổ dã tâm rõ ràng không ở chỗ này, hắn bỏ đi đan điền, cải dùng Kỳ Lân cốt, chính là vì nhảy ra thiên đạo ràng buộc, muốn lấy này 6 viên Kỳ Lân cốt lại mở ra đất trời, vì lẽ đó này, Họa Long Quyết khẳng định có đến tiếp sau bộ phận. Hiên Viên Long Kiên chỉ nói, nghe được Hiên Viên miệng rồng bên trong dã tâm tử, Lý Vân Sinh trong lòng đống nhiên hơi động. Hắn lại nghĩ tới lúc trước sư thúc tổ qua thiên môn mà không vào cuối cùng sợ hai thiên đạo bỏ đi suốt đời tu vi nghe đồn. Nhưng Lý Vân Sinh là không tin Ngọc Hư Tử hội sợ hai thiên đạo, vì lẽ đó có thể giải thích hắn tại sao thà rằng bỏ đi suốt đời tu vi cũng không khấu thiên môn nguyên nhân, khả năng thật sự chỉ có này dã tâm hai chữ. Cứ việc Lý Vân Sinh trong lòng đối với Ngọc Hư Tử dã tâm đến cùng là cái gì còn có chút mơ hồ, nhưng hắn đã có chút tin tưởng Hiên Viên Long nói, Họa Long Quyết là không hoàn chỉnh chuyện này. Xem ra, ta thật sự muốn đi gặp hắn một mặt. Lý Vân Sinh nghĩ đến Nhất Dạ Thành thành chủ trước đã nói Sơn Hải biết, chỉ mong thân thể này có thể ngao đến lúc đó. Hắn thở dài liếc nhìn ngoài cửa sổ sát trời, sau đó cố nén trên người còn chưa tan đi tới cự thống đi ra nông trại, thừa dịp bóng đêm còn chưa tan đi tận hắn đến mau chóng trở lại Hoàng Tức Doanh. Ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên đi tìm ngươi người sư thúc kia tổ, này thần hồn chóc ra chi chứng không trị hết, ngươi lúc nào cũng có thể phát bệnh, tuy rằng ngươi có Kỳ Lân thân che chở không bị chết nhanh như vậy, nhưng nếu là gặp gỡ cường địch đây nhất định sẽ phải mạng ngươi. Mặt nạ bên trong Hiên Viên Long âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ta cùng với nàng hẹn cẩn thận, đã chậm nhiều năm như vậy, không đi nữa thấy nàng, nàng thật sự phải tức giận. Lý Vân Sinh dưới chân không chút nào dừng lại, ánh mắt kiên định địa hướng về Hoàng Tức Doanh phương hướng đi đến. Chương 517, tiến vào U Vân Cốc. Sau 3 ngày, Xích Xa Thành Tây Môn. Trải qua 5, 6 ngày chỉnh đốn, Hoàng Tức Doanh cuối cùng cũng coi như là xuất phát. Nam, 600 người đội ngũ nói là quân đội không khỏi ít một chút, nhưng nếu như nói đây là một nhánh du hiệp lính đánh thuê đội ngũ, rồi lại có vẻ dị thường mập mạp. Nhưng Hoàng Tức Doanh chính là một như vậy khác loại lính đánh thuê tổ chức, Xích Xa Thành bên trong xem trò vui tán tu cùng thành dân cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Hoàng Tức Doanh mỗi một lần nhiệm vụ xuất hành đều là như vậy thanh thế hùng vĩ. Hơn nữa lần này Hoàng Tức Doanh thất vũ 49 vệ ra hết, cả đội ngũ ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn, tràn ngập một luồng dũng mãnh khí tức sơ sát. Đặc biệt cái kia đội ngũ nhất diện ngoài du hiệp trong tay điều khiển từng trôi dao sắc phác đao sát ý giật giảo. Mặc người đều có thể tưởng tượng này hơn 60 mài ngựa bên trong phác đao cùng nhau vung hạ dọa người cảnh tượng. Vì lẽ đó cứ việc Hoàng Tức Doanh đi được lớn như vậy giao đại bãi, trong thành những tán tu kia cùng cái khác lính đánh thuê nhưng là không có nửa điểm cái khác tâm tư. Mà tại Hoàng Tức Doanh đội ngũ trung gian, tám thanh một người cao dương lớn một chữ sắp xếp ra, mỗi chỉ dương lớn đều bị nước thép đổ bê tông đóng kín, do 4 con bịt mắt hôn huyết lộc mã lạ. Xem những kia lộc mã vất vả thở dốc dáng dấp, còn có mặt đất bị bánh xe vượt trên dấu vết, này trong cái dương lớn chứa đồ vật hiển nhiên rất nặng. Rất hiển nhiên, vận chuyển này 8 thanh dương lớn đi tới Viêm Châu, chính là Hoàng Tức Doanh lần này nhận được chữ Thiên Treo giải thưởng nhiệm vụ. Mặc dù trong thành rất nhiều thế lực đều tại hiếu kỳ này 8 thanh trong dương chứa chính là cái gì, cho tới có người không tiếc lấy chữ Thiên Treo giải thưởng bảng giá thuê Hoàng Tức Doanh áp giải, nhưng mãi đến tận toàn Hoàng Tức Doanh toàn bộ rời đi Xích Xa Thành cũng không ai dám động thủ. Hoàng Tức Doanh tại này Xích Xa Thành hung danh có thể thấy được chút ít. Tiểu Ban Tử, ngươi sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Hoàng Tức Doanh đội ngũ sau cùng phương con lấy một cái bát tô Trương Liêm có chút bận tâm hỏi bên người Lý Vân Sinh nói. Tối hôm qua không cẩn thận lương, đợi lát nữa xuất mồ hôi là tốt rồi, không cần lo lắng. Lý Vân Sinh trùng Trương Liêm cục lốc địa nở nụ cười, sau đó nắm thật chặt phía sau đồng dạng con lấy chiếc kia bát tô. Ngươi đem ngươi chiếc kia ba cho ta bối đi, này một đường còn dài lắm, vạn nhất tiến vào U Vân Cốc còn chưa khỏe nhưng là nguy rồi. Xem Lý Vân Sinh lúc nói chuyện vậy có khí vô lực dáng dấp, Trương Liêm cao mày muốn đưa tay đón trên lưng hắn nổi sát lớn. Không cần, một điểm phong hàn không quan trọng. Lý Vân Sinh vô vô bộ ngực, cường từ lúc lên tinh thần. Ngươi, đi đường trên đường không nên trâu đầu ghé thai, nếu là theo không kịp đội ngũ sẽ chờ chết đói tại này hoang nguyên chi bên trong ba. Trương Liêm còn muốn nói nữa gì đó thời điểm, một tên thất vũ vũ vệ ngồi trên lưng ngựa âm thanh lạnh lẽo địa ZNG cáo hai người. Trương Liêm nghe vậy âm thầm hướng cái kia vũ vệ nguýt một cái, hai người liền cũng không nói gì. Lý Vân Sinh lúc này tình trạng cơ thể kỳ thực so với ba ngày trước đã xem như là tốt hơn rất nhiều, cái kia thần hồn chóc ra chi chứng làm hắn toàn thân thoát ly, mặc dù là tiêu tốn rất nhiều chân nguyên ôn dưỡng quanh thân cũng vẫn là khôi phục đến thật chậm, cho nên mới phải để Trương Liêm phát hiện hắn trạng thái không tốt. Cũng là hai ngày nay ôn dưỡng thân thể thời điểm, hắn mới phát hiện này thần hồn chóc ra chi chứng nguy hại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Mặc dù là sống quá lần thứ nhất bệnh phát, triệu chứng này lúc phát tác đối với thân thể thương tổn cũng vẫn vô cùng khủng bố. Tại cái kia sau khi mấy ngày Lý Vân Sinh cảm giác mình thân thể như là già yếu 10 tuổi giống như vậy, bất luận hắn cố gắng thế nào điều tức vẫn cứ không cách nào sử dụng nguyên lai khí lực. Cũng may là, theo mấy ngày nay điều dưỡng, thân thể hắn dần dần khôi phục bình thường, nếu không chỉ sợ hắn ngày hôm nay đi nhiều như vậy đường đều rất khó khăn. Tiến vào U Vân Cốc, nếu như có thể lén lút săn được yêu thú, ta có một bộ công pháp, có thể thông qua sinh thực yêu thú huyết nhục đến giúp ngươi khôi phục thể lực. Ngay ở Lý Vân Sinh một bên theo đội ngũ chạy đi, vừa muốn ứng phó như thế nào đỡ lấy bên trong tình thế thời điểm. Mặt nạ bên trong Hiên Viên Long âm thanh đột nhiên truyền đến. Sinh thực. Lý Vân Sinh có chút giật mình. Hừm, lần kia thần hồn chốc ra, để thân thể ngươi tinh lực hao tổn qua đại chân nguyên cùng thiên địa linh khí bổ sung không được tinh lực, muốn nhanh lên một chút khôi phục liền nuốt yêu thú huyết nhục bổ sung tinh lực. Hiên Viên Long nói. Tạ tiền bối nâng lên điểm, tiến vào U Vân Cốc ta thi hội tìm xem có hay không lạc đàn yêu thú. Lý Vân Sinh cũng không lại bà mẹ lúc này đáp ứng. Ta trước tiên đem bộ công pháp này truyền cho ngươi, ngươi nắm chặt ghi nhớ. Lý Vân Sinh về đến thẳng thắn, Hiên Viên Long khá là thưởng thức, liền không chút nào giấu làm của riêng mà đem bộ kia công pháp truyền cho hắn. Bộ công pháp này tên Hiên Viên Long không nâng lên, nhưng Lý Vân Sinh trong lòng nhìn một lần sau khi nhưng không khỏi liễu lơi, bởi vì công pháp này khắp nơi viết dã man hai chữ. Đơn giản tới nói dựa theo công pháp này miêu tả, chỉ nếu như vật còn sống liền có thể ăn, ăn xong liền có thể cướp đoạt khởi linh lực tinh lực, tầng cao nhất thậm chí có thể trực tiếp hấp thu đối phương năng lực, công pháp. Công pháp này ngươi nhớ kỹ một, hai là được, giải giải khẩn cấp liền có thể, không muốn hãm sâu trong đó. Này không phải vật gì tốt, ngươi có tốt đẹp tiền đồ không cần đi đường này tử. Chuyện xong công pháp sau khi, Hiên Viên Long nhàn nhạt ZNG tố cáo một câu. Vãn bối biết rồi. Hiên Viên Long lần này ZNG cáo ý tứ Lý Vân Sinh tự nhiên nghe hiểu, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, càng không chuẩn bị đi hỏi công pháp này nguyên do, lại như Hiên Viên Long nói, chỉ là lấy nó đến giải giải khẩn cấp. Hoàng tước doanh đoàn người là hừng đông lúc ra thành, khi đêm đến, một đám người cuối cùng cũng coi như là trông thấy U Vân Cốc nhân khẩu. Cao vút trong mây dãy núi bên trong, khắp núi Hồng Diệp bị một cái đen kịt thẳng tắp vết nước tách ra, đặc biệt địa bắt mắt. Này con hẻm núi từ xa nhìn lại, lại như là bị người một chiêu kiếm bổ ra. Đi tới U Vân Cốc lối vào sau khi, Hoàng Tước Doanh cũng không có vội vã vào cốc, mà là ngay tại chỗ dựng trại đóng quân bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Đối với Hoàng Tước Doanh này không nhanh không chậm không tiêu không vội phong cách, vê đút hỏi vợ Lý Vân Sinh đúng là không phải thường hỉ hoan. Đoàn người như thế tinh kiệt lực vào cốc, hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Kỳ thực liên quan với tại sao muốn dẫn thượng bọn họ này bếp doanh. Lý Vân Sinh nguyên bản cũng rất là nghi hoặc, một đám không cái gì sức chiến đấu đâu bếp, đối với Hoàng Tước Doanh tới nói hiển nhiên là phiền toái. Sau đó hắn nghe nói đây là Hoàng Tước Doanh quen thuộc, bất luận tới cái gì địa phương đô sẽ không ăn địa phương bất luận là đồ vật gì, dù cho là một khối bánh một chén nước cũng không được. Hơn nữa Hoàng Tước Doanh lần này phát động rồi 400-500 người, những tán tu này du hiệp lại đại thể không đạt đến ích cốc cảnh giới, tiến vào U Vân Cốc sau khi thuận lợi nhất cũng phải 7-8 thiên tài có thể xuất cốc, đói bụng bọn họ một ngày hai ngày vẫn được. Đói bụng 10 ngày nửa tháng e sợ đến chết hơn một nửa. Hơn nữa cái kia mấy chục con lộc mã đồ ăn, Lý Vân Sinh bọn họ này bếp doanh quả thực nhàn không tới. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một đêm sau khi, Hoàng Tước Doanh lần thứ 2 xuất phát, mênh mông quần quần 400-500 người, lấy vũ vệ thiết kỵ mở đường tiến vào U Vân Cốc. Ai ai, tiểu bàn tử, người tốt hơn một chút. Mắt thấy đội ngũ này một chút tiến vào U Vân Cốc, Trương Liêm không nhịn được tiến đến Lý Vân Sinh trước mặt. Nếu như thực sự không được chúng ta liền không đi vào, ta cùng ngươi trở lại. Nàng thấp giọng nói. Yên tâm đi, ta đều được rồi, đi vào ngươi chạm sau lưng ta bảo vệ ngươi. Thấy Trương Liêm còn đang lo lắng chính mình, Lý Vân Sinh trong lòng không khỏi ấm áp, sau đó đầy mặt hàm hậu địa cười vô vô phía sau mình cong lấy cũng nói. Vẫn là tỷ tỷ bảo vệ ngươi đi. Trương Liêm cười khúc khích hướng Lý Vân Sinh cầm nắm đấm. Lại một lần nữa bị chính mình tiểu chất nữ xem thường, Lý Vân Sinh trong lòng có nỗi khổ khó nói. Chương 518, Xích Vũ Vệ Chu Hợi. U Vân Cốc lối vào rất hẹp nhất thậm chí chỉ có thể chứa được một chiếc 6 cưỡi ngựa xe. Rất hiển nhiên đối với điểm này, Hoàng Tước Doanh đã sớm từng làm nghiên cứu, cái kia 4 con lôi kéo dương lớn lộc mã xuyên qua lối vào thung lũng thì còn có thể dư thừa đến hạ 2 hàng vũ vệ vị trí, xem ra này dương lớn cùng xe ngựa đều là trải qua chuẩn xác tính toán. Chỗ này nóng quá. Đi ở đội ngũ phía sau cùng Trương Liêm cảm thụ bên trong thổi vào mặt sóng nhiệt híp mắt nói. Bên trong cốc này nhiệt độ cao nhất thì có thể thiêu nhiệt một bình thủy, các ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị. Trương Liêm bên cạnh một tên xích vũ dưới cờ vũ vệ nghe vậy nhắc nhở nói. Bởi lối vào thung lũng quá mức chật hẹp duyên cớ, cả đội ngũ đều bị kéo đến mức rất trường, những này nguyên bản canh giữ ở bên cạnh xe ngựa vũ vệ cùng lính đánh thuê cũng chia tản đi ra. Nay chẳng phải là muốn bị nhiệt chết. Lý Vân Sinh làm bộ một mặt sợ hãi nói. Nhìn lúc trước xuất phát thì phân phát các ngươi bọc hành lý, bên trong nên có 3 tấm nhị phẩm nghỉ hè phủ. Tên kia xích vũ vệ chỉ Lý Vân Sinh phía sau cong lấy một túi tiền nói. Tên này vũ vệ cùng lúc trước trách cứ hai người chạy đi thì nói chuyện vũ vệ không giống nhau, làm người sang sảng rộng rãi nhiều lắm, lúc nói chuyện cũng không có nửa phần xem thường người ánh mắt. Cũng thật là nhị phẩm nghỉ hè phủ, này năm, 600 người sợ không phải muốn phát ra ngoài hơn 1.000 tấm nghỉ hè phủ. Hoàng tước doanh thật là bạo tay nha. Không đợi Lý Vân Sinh mở ra phía sau túi vải, một bên Trương Liêm đã đem cái kia 3 tấm nghỉ hè phủ nắm ở trên tay. Người nói sai. Tên kia vũ vệ ngồi ở trên ngựa cười nhạt. Nơi nào sai rồi? Trương Liêm nghiêng đầu không rõ. Các ngươi những này tạp dịch nắm chính là nhị phẩm phụ lục, chúng ta những này vũ vệ cùng các vũ lính đánh thuê nắm đều là tam phẩm phụ lục. Cái kia vũ vệ lấy ra một trương tam phẩm nghỉ hè phù ở trong tay quơ quơ, sau đó lộ ra một cái răng trắng một mặt đắc ý cười cợt. Hắn này vẻ mặt cực kỳ giống đại nhân cầm đường hoàn đùa đứa nhỏ. Có điều khiến này lông chim vệ bất ngờ chính là, Trương Liêm cũng không có bị kích thích đến, trái lại là một mặt kích động cùng ước ao nhìn hắn nói. Hoa, ta lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tam phẩm phụ lục, có thể để cho ta xem một chút không? Cái kia vũ vệ đúng là rất phóng khoáng, trực tiếp đem cái kia trương tam phẩm phụ lục đưa cho Trương Liêm, sau đó nhìn về phía Lý Vân Sinh hỏi. Các ngươi là lần này đưa tới người mới đi, tên gì? Vâng, mấy ngày trước mới vào doanh. Lý Vân Sinh một mặt hết sức tò mò địa đánh giá Trương Liêm trong tay tam phẩm nghỉ hè phụ, một mặt cũng không quay đầu lại địa đạo. Ta xem ngươi cũng không giống này hoàng tước doanh lão nhân. Trương Liêm sẽ có chút không muốn mà đưa tay bên trong nghỉ hè phù đưa trả lại cho cái kia vũ vệ, sau đó hỏi. Ngươi làm sao thấy được? Cái kia vũ vệ đưa tay tiếp nhận cái kia trương tam phẩm nghỉ hè phù, có chút ngạc nhiên. Ngươi này một thân xích vũ giáp trụ so với bọn họ tân hơn nhiều. Trương Liêm đắc ý nhướng nhướng mày nói. Lúc này không riêng cái kia vũ vệ, liền ngay cả Lý Vân Sinh đều có chút bất ngờ, không nghĩ tới này xem ra ra đời không sâu Trương Liêm, sức quan sát lại như thế nhạy cảm. Không sai, ta xác thực là thượng nguyệt mới vào doanh. Vừa vặn xích vũ một tên vũ vệ chết rồi, ta liền thế thân vị trí của hắn. Cái kia vũ vệ nhất thời đến rồi hứng thú. Ta tên Chu Hợi, các ngươi tên gì? Hắn nhìn về phía Trương Liêm cùng Lý Vân Sinh nói. Ta tên Trương Liêm, hắn gọi tiểu bản tử. Trương Liêm chỉ chính mình vừa chỉ Lý Vân Sinh. Ta mới không gọi tiểu bản tử, ta tên Chu Đại Thạch. Lý Vân Sinh lập tức phản bác. Cái kia vũ vệ Chu Hợi thấy thế ở trên ngựa cười đến ngựa tới ngựa lui. Sau đó nói. Ta xem các ngươi rất cơ linh. Làm sao bị phân đến phòng bếp làm nổi lên đầu bếp? Ai, nếu như các ngươi lão đại giống như ngươi có kiến thức là tốt rồi. Trương Liêm buồn bã ủ rũ địa đầu búa khẽ thở dài. Nay thần thái lại dẫn tới cái kia Chu Hợi cười ha ha, sau đó liền thấy hắn ăn ủi. Cũng không cần như thế ủ rũ, chỉ cần thuận lợi đem đám này hàng hóa đưa đến Viêm Châu, coi như là đầu bếp cũng có thể được không ít tiền thưởng. Nay tiền thưởng đủ mua một viên oán lực đan sao? Trương Liêm vội vàng hỏi. Oán lực đan? Cái kia Chu Hợi nghe vậy lông mày lơ đãng vừa nhíu, sau đó lắc đầu nói: Hoàng tước doanh là theo, đệ công hành thưởng, phân đến trên tay ngươi muốn mua một viên đoán lực đan, e sợ không đủ. Ta liền biết. Trương Liêm lần thứ hai thở dài. Có điều cũng không phải là không có biện pháp. Cái kia Chu Hợi đột nhiên lại mở miệng nói. Biện pháp gì? Trương Liêm lập tức đến rồi tinh thần. Này một chuyến đi ngang qua U Vân Cốc, trên đường nhất định sẽ gặp phải không ít yêu thú tập kích, coi như là gặp phải thú trào cũng không ngoài ý muốn. Nếu là ngươi có thể săn giết được quá nhiều yêu thú, đến thời điểm là có thể cầm yêu thú yêu đan tới đổi lấy càng nhiều tiền thưởng. Chu Hợi nói. Quá tốt rồi, ta liền biết như vậy có thể. Trương Liêm hưng phấn dơ chính mình quả đấm nhỏ suýt nữa một cái nhảy lên. Nói xong nàng còn quay đầu trùng Lý Vân Sinh trừng mắt nhìn. Lý Vân Sinh nhưng là có chút bất đắc dĩ từ trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Rất hiển nhiên Trương Liêm ý nghĩ có chút ngây thơ. Cùng Trương Liêm không giống nhau, Lý Vân Sinh một cái chân mới bước vào này U Vân Cốc, cũng đã nghe đạo trong không khí hung thú thô bạo khí, hơn nữa càng là đi vào trong thâm nhập này cỗ thô bạo khí liền càng nặng, có như vậy dày đặc thô bạo khí tức hung thú. Căn bản không phải như Trương Liêm như vậy người tu bình thường có thể đối phó. Hắn thậm chí ngửi đến một tia đại yêu khí tức, nếu không là sợ đánh rắn động cỏ, hắn e sợ đã sớm đem triển khai thần thức tiến hành tra xét. Lại như là hiện tại, hắn đã vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng một luồng khí tức nguy hiểm, đang từ đỉnh đầu trên vách đá từng điểm một hướng bọn họ tới gần. Trương Liêm, ta có chút không thoải mái, ngươi dịu ta một cái. Hắn theo bản năng mà tới gần Trương Liêm, sau đó làm bộ có chút suy nhược mà nói. Mà trong cùng một lúc, một bên Chu Hợi dường như cũng thật giống từ bên thai bùa truyền âm bên trong thu được tin tức gì, vê đút họ ở chính cau mày cẩn thận nghe. Lại không thoải mái. Ngươi mau đưa tay khoát lên bả vai ta thượng, ta chống ngươi. Trương Liêm không chút nào nhìn thấu Lý Vân Sinh ngụy trang, một mặt thân thiết tiến đến Lý Vân Sinh bên người. Lý Vân Sinh thì lại thuận thế đưa tay khoát lên Trương Liêm trên bả vai, nhìn bề ngoài như là Trương Liêm tại đỡ hắn, trên thực tế nhưng là Lý Vân Sinh dùng thân thể hoàn toàn đem Trương Liêm bảo hộ ở phía dưới. Chờ một chút, bất luận phát sinh cái gì, hai người các ngươi cũng không muốn ngẩng đầu, bước đi thời điểm dựa vào ta một điểm. Lúc này cái kia Chu Hợi đột nhiên một chút nghiêm túc nhắc nhở hai người một câu. Là có yêu thú muốn xuất hiện sao? Trương Liêm không chỉ không cảm thấy sợ sệt, ngược lại là một mặt hưng phấn. Vào cốc con đường này rất dài, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, nói chung hai người cách ta gần điểm. Chu Hợi không có chỉ ra, mà là ba phải cái nào cũng được địa nói rằng. Chỉ là hắn lời này mới vừa dứt, một đạo dễ nghe như tự nhiên tiếng ngâm nga, đồng nhiên tại này con chật hẹp thung lũng bầu trời vang lên. Thanh âm này phảng phất là có ma lực giống như vậy, để nguyên bản còn tại chạy đi hoàng tức doanh lính đánh thuê dồn dập chữ đủ, một ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu, muốn tìm được thanh âm kia đầu nguồn. Trương Liêm cũng tương tự bị thanh âm này hấp dẫn, một mặt thẫn thờ mà muốn ngẩng đầu lên, kết quả lại bị Lý Vân Sinh tay chặt chẽ đè lại. Mà ngay ở sau một khắc, thê thảm điệu tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người vang lên. Đột nhiên thức tỉnh Trương Liêm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quanh thân nguyên bản đang yên đang lành đứng một loạt người, lúc này lại đồng loạt đều không còn đầu, chỉ có máu tươi không ngừng mà từ bọn họ cổ ra dâng trào đi ra. Chương 519, yêu thú phù mị. Này chết tiệt phù mị, không phải đều mang theo thủ tâm phù sao, làm sao vẫn có nhiều như vậy người đạo? Cái kia ngồi ở trên ngựa Chu Hợi mắng to một tiếng, sau đó tăng cao tiếng nói trùng đã bắt đầu hoảng đám người quát. Không muốn chết đều đừng ngẩng đầu, nhắm mắt lại tiếp tục đi về phía trước, này phù mị, ngươi không ngẩng đầu lên, không nhìn chúng nó liền thương không được ngươi. Đồng dạng tại đội ngũ phía trước, còn lại vũ vệ cũng bắt đầu trùng đoàn người giống to, để mọi người đừng ngẩng đầu. Rất hiển nhiên, hoàng tước doanh đối với trước mắt cục diện là từng có chuẩn bị, ngắn ngủi náo sau khi đội ngũ trật tự dần dần ổn định lại. Nhìn đám người này cử động, Lý Vân Sinh tâm lý lại là khâm phục lại là ngạc nhiên nói. Này hoàng tước doanh lại cũng đã sớm biết nơi này mai phục yêu thú, hơn nữa còn biết yêu thú này chính là phù mị. Xem ra trong bọn họ cũng có cao nhân. Hắn không ngờ tới hoàng tước doanh lại đã trước đó chuẩn bị đến một bước này. Bởi vì coi như là hắn cũng chỉ là nhận ra được có yêu thú tại phục kích bọn họ, cũng không rõ ràng đến đây công kích chính là loại nào yêu thú. Nguy hiểm thật, vừa may là ta đầu bị ngươi đè lên không dơ lên đến, không phải vậy giống như bọn hắn bị cái kia phủ mị cho ăn. Lý Vân Sinh bên cạnh, Trương Liêm cúi đầu nhỏ giọng nghĩ mà sợ nói. Tiểu bàn tử ngươi có nghe hay không đã nói này phủ mị? Nàng một bên cúi đầu đi về phía trước, một bên hỏi tiếp Lý Vân Sinh nói. Không có. Lý Vân Sinh mặc dù biết phủ mị loại này yêu thú còn là lắc lắc đầu. Nghe nói này phù mị người thủ chu thân, yêu thích dùng tơ nhện đem chính mình treo ở trên vách đá, vẫn dài ra một tấm mị đến khiến người ta nghẹn thở mặt, chỉ cần ngươi theo chân nó liếc mắt nhìn nhau ngươi liền không động đậy được nữa, chỉ có thể mặc cho nàng một cái nuốt đầu của ngươi, nhưng cũng may này phù mị đều là người mù, ngươi không ngẩng đầu lên không nhìn nó, chúng nó liền không nhìn thấy ngươi. Trương Liêm một bên túi đầu hướng về phía trước chạy đi, một bên nhỏ giọng giải thích. Vậy thì là con mắt không tốt thích ăn người đầu con nhện tinh lạc. Lý Vân Sinh làm bộ một bộ như hiểu mà không hiểu dáng dấp. Ngươi nói như vậy cũng đúng, chúng ta chỉ cần túi đầu hướng phía trước đi chúng nó liền thương không được chúng ta. Trương Liêm suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu. Có điều đang lúc này, nguyên bản nhiệt độ vô cùng thấp nhiệt thung lũng, đột nhiên bỗng dưng sinh ra một đoàn đoàn sương mù dày. Ồ, làm sao sương mù bay? Tầm mắt bị sương mù dày cách trở Trương Liêm dừng bước, vừa ngẩng đầu chỉ thấy này con vào cốc con đường hoàn toàn bị sương mù dày bao phủ. Mà theo này trận sương trắng sinh mệnh, bốn phía âm thanh như là bị ngăn cách một loại càng ngày càng nhỏ. Ngay ở này trong lúc hoảng hốt, nàng đột nhiên nghe được cái kia Chu Hợi liều mạng địa giống to một câu. Đại yêu, những này phù mị bên trong có đại yêu, đều sắp chạy, đều sắp chạy. Sau đó bốn phía triệt để trở nên yên tĩnh một cách chết chóc. Xảy ra chuyện gì, đây rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Chỉ một thoáng Trương Liêm có chút hoảng rồi, nàng một cái rút ra bên hông song đao làm ra GNG giới tư thái. Có điều đang lúc này tiểu bản tử âm thanh bỗng nhiên tại bên thai nàng vang lên. Làm sao không đi rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, lối ra, mở miệng thì ở phía trước. Nghe được này thanh âm quen thuộc sau khi, Trương Liêm nhất thời tâm trạng bình phục, ung dung rất nhiều nói. Hù chết ta còn tưởng rằng chúng ta cũng đi tản đi đây. Ta vẫn tại ngươi bên cạnh, chỉ là vụ hơi lớn, ngươi không thấy thôi. Lý Vân Sinh vẫn dùng tay ôm Trương Liêm vai đưa nàng bảo hộ ở dưới thân. Nhưng là, những người khác đâu? Tại sao ta cảm giác cũng không thấy? Trương Liêm một mặt nghi hoặc. Hẳn là đi tới chúng ta phía trước đi, này vụ lớn như vậy, bọn họ sẽ không có chú ý tới chúng ta hạ xuống. Lý Vân Sinh nói. Hừm. Vậy chúng ta lấy đi mau mau. Trương Liêm nghe vậy bước nhanh hơn. Nhưng là vào lúc này, cái kia phù mị tiếng ca bỗng nhiên lại vang lên. Thanh âm này tại trong sương mù dày đặc càng thêm rõ ràng càng thêm rung động lòng người. Trương Liêm thân thể như là không bị khống chế một loại không thể động đậy. Sau đó một mặt si túy địa chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phía đỉnh đầu. Lần này Lý Vân Sinh không có đưa tay đè lại Trương Liêm, mà là giống như nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu hai bên vách đá. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia trên vách đá từng cái sắc mặt trắng bệch vẫn như cũ tuyệt mỹ mặt đổ đi tại giữa không trung, không có hào quang hai con mắt cùng nhau nhìn về phía bọn họ bên này. Nhiều như vậy khuôn mặt cùng nhau nhìn mình, cho dù Lý Vân Sinh hắn lá gan to lớn hơn nữa, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên ung dung rất nhiều. Nay phù mị thủ đoạn, quả nhiên là thần hồn công kích, có điều. Như vậy cũng tốt làm. Cảm thụ một làn sóng hướng hắn chuốt xuống thần hồn lực lượng, Lý Vân Sinh ở trong lòng thầm nói. Như vậy dường như chảo như nước mãnh liệt kéo tới thần hồn lực lượng sát thực đáng sợ, vì lẽ đó tức Trương Liêm trong túi tiền bảy đặt hoàng tức doanh phát thủ tâm chính khí phù, cũng vẫn không cách nào chống lại này quần phù mị mê hoặc. Nhưng đối với đã đột phá tam tịch Lý Vân Sinh tới nói, trình độ như thế này thần hồn công kích đối với hắn tạo thành không được tổn thương chút nào. Trái lại là để hắn tại này phong thần hồn lực lượng trong công kích, tìm tới này quần phù mị cái hở. Có điều cái kia phù mị rất hiển nhiên không ý thức được điểm này, tại Lý Vân Sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ đồng thời, đã sớm đem thẳng tắp địa từ trời cao đáp xuống, đồng thời tại sắp tiếp cận Lý Vân Sinh thì bỗng nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, cái kia nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt trực tiếp nứt ra lộ ra tùm răng nanh, cuối cùng hóa thành huyết vận miệng lớn một cái hướng về Lý Vân Sinh cùng Trương Liêm căn xuống. Tam tịch. Lý Vân Sinh con ngươi vừa nhấc, vô hình thần hồn lực lượng như sắc bén lưỡi dao, tự quanh người hắn ầm ầm nổ tung, sau đó không chút do dự mà theo đám kia phù mị thần hồn lực lượng công kích con đường oanh kích tới. Vê đút vê đút vê đút họ vừa. Nhìn thấy nuốt trưởng phi thường thuần túy, thần hồn lực lượng cùng thần hồn lực lượng trong lúc đó va chạm. Mà kết quả chính là đám kia dương huyết vận miệng lớn phù mị, chịu đựng không được này cố khổng lồ thần hồn lực lượng trực tiếp đầu nổ tung. Sau đó một lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Các ngươi vận khí xem ra không tốt lắm. Lý Vân Sinh nhàn nhạt liếc nhìn trên đất này một đống người này thủ chu chiều cao hai cánh quái vật. Kỳ thực hắn hiện tại trạng thái rất nguy, không cần nói thu thủy kiếm quyết phổ thông một ít công pháp sử dụng đến đều rất vất vả, nhưng chỉ có này thần hồn lực lượng vẫn mạnh mẽ, vừa vặn cái kia phù mị lại thích phóng thích thần hồn lực lượng công kích đối thủ, cho hắn trực tiếp va chạm chúng nó thần hồn cơ hội. Nói, hắn xoay người liền chuẩn bị mang theo vẫn không khôi phục ý thức Trương Liêm rời đi. Có thể lúc này hắn mặt nạ bên trong hiên viên long âm thanh bỗng nhiên vang lên lên. Tiếp xúc mấy khối yêu thú này huyết nhục hạ xuống. Nghe vậy Lý Vân Sinh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khổ nói: "Có thể đổi yêu thú khác sao? Này phù mị ta thật sự hạ không được khẩu." "Không được, này phù mị cho ngươi thân thể khôi phục có đại có ích, chỉ tiếc này mấy con cấp bậc không cao, không phải vậy còn có thể cho ngươi khôi phục đến mau một chút." Hiên viên long ngữ khí nghiêm túc nói. Đã như vậy, Lý Vân Sinh liền cũng chỉ đành đem cái kia phù mị huyết nhục cắt mấy khối để vào trong túi càn khôn. Sau đó liền đỡ Trương Liêm hướng về lối ra, mở miệng chạy đi. Mà khi Lý Vân Sinh bóng người hoàn toàn biến mất ở giao lộ thì, một con đầy mặt sợ hãi phù mị cả người run rẩy địa từ trong sương mù dày đặc đi ra, này con phù mị thân thể đã hoàn toàn hóa thành hình người, có điều nó chỉ là liếc mắt nhìn Lý Vân Sinh phương hướng ly khai, liền không chút do dự mà phóng lên trời biến mất thung lũng bầu trời. Chương 520, di động thạch lưu sa địa. Khoảng chừng qua gần nửa nén hương công phu. Ở mảnh này trong sương mù dày đặc nhanh chóng đi nhanh Lý Vân Sinh. Rốt cục cong lấy Trương Liêm từ này con hẻm núi trong sơn đạo vào ra. Một cước bước ra sương mù dày, Lý Vân Sinh chợt cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa. U Vân Cốc trong cốc cảnh tượng tùy theo đập vào mi mắt. Cùng hẹp dài thấp nhiệt lối vào thung lũng không giống, U Vân Cốc trong cốc là vô cùng rộng rãi, là một chỗ nhìn không thấy đầu sa địa. Chọn sa địa độ dốc êm dịu, ngóng nhìn tới, lại như là một chỉ bất động hồ nước. Sa địa bên trong cái kia từng đạo bị gió thổi ra nhăn núm, cực kỳ giống mặt nước sóng gợn. Bởi vì trong cốc bầu trời bị tầng mây dày đặc bao trùm duyên cớ, trăm nghìn công việc ánh sáng rất khó bắn thẳng đến đi vào, cho tới chọn thung lũng bao phủ tại một tầng màu xanh nhạt vầng sáng bên trong. Có điều nơi này sóng nhiệt, so với lối vào thung lũng bên trong còn muốn càng tăng lên. Nếu như không phải trên người bọn họ trang bị nghỉ hè phụ, chỉ sợ này từng trận sóng nhiệt đập lại đây, là người trên mặt đều phải bị thiêu hủy một lớp da. Cứu ta, cứu ta. Chỉ là chưa kịp Lý Vân Sinh ngắm nghĩa cẩn thận bên trong cốc này tình hình, liền bị một tiếng hét thảm đánh gãy. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía sau sương mù dày nằm dày đặc trong sơn đạo mơ hồ có thể nhìn thấy một tên hoàng tức doanh lính đánh thuê chính ra sức địa muốn từ trong sương mù dày đặc lao ra. Có thể ngay lúc sắp lao ra sương mù dày thì một con phù mị bóng người xuất hiện tại phía sau hắn, qua tiếp theo một tiếng hét thảm, người kia cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, chỉ để lại một bộ không đầu thi thể từ trong sương mù dày đặc lăn ra đây, vẫn lăn xuống đến Lý Vân Sinh bên chân. Lý Vân Sinh nhìn một chút bên chân này cụ thi thể không đầu, lại quay đầu liếc nhìn không có một bóng người thung lũng, chợt nhớ tới một chuyện. Hoàng Tức Doanh. Người đâu? Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cùng Trương Liêm lại là đệ nhất từ cái kia trong sơn đạo đi ra người. Chẳng lẽ, cũng gọi cái kia phù mị cho ăn? Hắn trong lòng giật mình. Xem ra chỉ là ta đi quá nhanh. Có điều lập tức, trong sương mù dày đặc dâng trào đi ra nhân mã bỏ đi hắn ý niệm này, cũng làm cho hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Hắn làm sao biết, cái kia sương mù dày bản thân liền là phù mị đại yêu độc nhất một loại năng lực này có thể đem thân ở trong sương mù dày đặc người đơn độc cách ly. Đồng thời phong ấn trong xương mù dày đặc tất cả vận động. Vừa giết mấy con phù mị sau khi, Lý Vân Sinh chỉ lo mang Trương Liêm lao ra, không biết hoàng tức doanh người còn bị nhốt ở bên trong. Hắn cũng chỉ là lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó vừa dùng vô tướng mặt nạ tận lực để cho mình trở nên chật vật một ít, một mặt lặng yên không một tiếng động địa lẫn vào cái kia nhiều đội tràn đầy sợ hãi điên cuồng chạy trốn đám người. Cùng hoàng tức doanh bên trong những kia phổ thông lính đánh thuê so với, những này vũ vệ nhàn trấn định rất nhiều. Hắn cười dưới thân yêu huyết lục mã, lấy thất kỵ làm một ngũ, nhanh chóng hướng chạy trốn đám người vây quanh qua, rất nhanh loại này tán loạn chạy trốn thế, liền bị bọn họ khống chế lại. Cho tới hoàng tức doanh phụ trách áp giải cái kia tám thanh dương lớn thì lại bình yên vô sự, chúng nó là do thất vũ tự mình áp giải đi ra. Chỉ là, Lý Vân Sinh rất rõ ràng phát hiện, hoàng tức doanh đội ngũ nhân số ít rất nhiều, hắn qua loa đến một hồi, chí ít thiếu mất một nửa, từ vào cốc thì hơn 600 người, đã biến thành lúc này hơn 300 người. Chính là này hơn 300 người bên trong, còn có rất nhiều giống như Trương Liêm rơi vào hôn mê. Xem ra, này hoàng tức doanh nên vẫn là tính sai. Rõ ràng vào cốc trước chuẩn bị đến mức rất đầy đủ, nhưng vẫn là tổn thất 2-300 người, rất rõ ràng cái kia vào miệng, lối vào trong sơn đạo xuất hiện vượt qua hoàng tức doanh tình báo ở ngoài đồ vật. Kỳ thực Lý Vân Sinh không biết, nếu như không phải hắn giết nhiều như vậy phù mị, chỉ sợ hoàng tức doanh lần này tổn thất càng thảm hại hơn, thậm chí có thể toàn quân bị diệt. Hoàng tức doanh bên trong những lính đánh thuê này, tuy rằng thực lực trên lệch không đồng đều, có điều cũng đều là một ít quanh năm liếm máu trên lưỡi đao hạng người, ngắn ngủi hoảng loạn sau khi một tâm tình cũng coi như là ổn định lại. Cũng là vào lúc này, hoàng tước doanh hai đương gia La Kiêu đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đại gia không cần kinh hoàng, vào cốc con đường này vốn là ưu vân cốc hung hiểm nhất nơi, lần này càng là xuất hiện một con đại yêu, nếu chúng ta đều sống sót đi ra, đón lấy này một đường liền lại không hung hiểm. Hắn cười ở lộc mã một bên vòng quanh mọi người cất bước, một bên cao giọng an ủi mọi người nói. Thế nhưng trong sân mọi người đại thể vừa trở về từ coi chết, cho nên đối với La Kiêu có chút thờ ơ không động lòng. Ta La Kiêu ở đây có thể hướng về chư vị bảo đảm, chỉ cần có thể sống mà đi ra ưu vân cốc, ngoại trừ theo, đệ quân công đoạt được ban thưởng ở ngoài, tất cả mọi người thù lao lại thêm một viên đoán lực đan. Chỉ thấy cái kia La Kiêu ánh mắt kiên định địa nói tiếp. Lời vừa nói ra, trong sân mọi người không khỏi vì đó chấn động, nguyên bản tình cảnh bi thảm bọn lính đánh thuê nhất thời hoan hô nhảy nhót lên. Hoàng tước doanh là sẽ không bạc đãi mỗi một vị huynh đệ, bất quá chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối xuyên qua mảnh này lưu xa địa, vì lẽ đó chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi nhất thời thần, các vị hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. La Kiêu dừng lại một chút sau khi lại nói, cứ việc chỉ có thể nghỉ ngơi nhất thời thần, nhưng có La Kiêu hứa hẹn kết xù ban thưởng, một đám lính đánh thuê hầu như không có dị nghị, một cũng bắt đầu lên tinh thần, chăm chú điều chỉnh trạng thái. Mà Lý Vân Sinh bên này, ngay ở La Kiêu nói ra hoán lực đan ba chữ đồng thời, vẫn dựa vào hắn mê man bất tỉnh Trương Liêm cũng đột nhiên mở mắt ra. Hoán lực đan? Cái gì hoán lực đan? Ai hoán lực đan? Nàng một cái ngồi dậy đến nói. Có điều vừa nãy làm tốt, lập tức lại một mặt thống khổ ngã chồng vó xuống. Thống thống thống, ta đầu đau quá. Nàng ôm đầu lăn lộn đầy đất. Loại này thần hồn bị hao tổn mang đến thống khổ, không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Không nghĩ tới, hai người các ngươi lại đều còn sống sót. Giữa lúc Lý Vân Sinh nghĩ làm sao che giấu hai mắt người, lén lén giúp Trương Liêm chữa thương thì, một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên đi tới hai người trước mặt. Người này chính là Chu Hợi. Này Chu Hợi một tấm mặt chữ quốc, trong lồng ngực ôm một thanh trường kiếm, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Lý Vân Sinh cùng Trương Liêm. Chúng ta số may, mạng lớn lắm. Lý Vân Sinh trắng Chu Hợi một chút, lấy cái kia tiểu bản tử giọng điệu mắng trả lại. Này Chu Hợi nghe vậy cười cợt, tiện tay hướng Lý Vân Sinh ném qua đến một con bình nhỏ nói: "Bốn hợp hương, có thể tiêu giảm phù mị ảo thuật mang đến đau đớn, làm cho nàng ngửi ngửi là tốt rồi." Lý Vân Sinh một mặt ngờ vực điệu tiếp nhận cái kia bình nhỏ, cách nắp bình ngửi một cái sau đó đần độn nói: "Ta có thể không tiền đưa cho ngươi." "Không thu ngươi tiền, đây là hoàng tước doanh trước đó chuẩn bị, chỉ có điều số lượng quá ít, chi cho vũ vệ phát ra một phần." Chu Hợi có chút buồn cười địa khoát tay háo một cái. "Vậy ta liền yên tâm." Lý Vân Sinh thật vui vẻ địa mở ra cái kia bình nhỏ. Nắp bình lấy ra, lập tức có một luồng mùi thơm từ cái kia bình sứ bên trong bay ra. "Tiểu Liêm, ngươi nhanh hút một ngụm là tốt rồi." Hắn vội vàng đem cái kia miệng bình quay về Trương Liêm mũi. Trương Liêm hút vài hơi bốn hợp hương sau khi, ánh mắt quả nhiên nhất thời thanh minh rất nhiều, nàng một bộ đại mộng sơ tỉnh dáng dấp nhìn Lý Vân Sinh nói: "Tiểu bản tử, ta sao lại ở đây? Chúng ta không phải là bị phù mị. Ngươi bị trúng rồi phù mị ảo thuật, là ta cóng lấy ngươi trốn ra được." Lý Vân Sinh vội vàng đánh gãy Trương Liêm, sau đó cực kỳ đắc ý địa ôm ngực nói. Qua Lý Vân Sinh như thế vừa để tỉnh, Trương Liêm gần như cũng đem phim ngắn ký ức cho nối tiếp lên, sau đó thở dài nghiêm túc nói: "Là ta bất cần rồi, ta nợ tiểu bản tử ngươi một cái mạng, phần ân tình này ta chắc chắn còn ngươi." Này Trương Liêm hiếu thắng quy hiếu thắng, nhưng cũng nắm lên thả xuống được. Nhìn nàng nói như vậy, Lý Vân Sinh cảm thấy vui mừng. "Tuy rằng ngươi mệnh là hắn cứu, nhưng ngươi thương thế kiệt nhưng là dùng ta dược ý đi, ngươi làm sao không cảm tạ ta?" Chu Hợi trêu ghẹo địa cười nhìn Trương Liêm nói. Trương Liêm nghe vậy nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh nhưng là cầm lấy bên cạnh cái kia bốn hợp hương bình nhỏ trùng Trương Liêm gật gật đầu. "Được rồi, cũng cảm tạ ngươi." Trương Liêm bĩu môi đạo, vẻ mặt có chút không tình nguyện. Cái kia Chu Hợi nghe vậy không những không khí, trái lại ha ha nở nụ cười. Lại nói, nơi này chính là U Vân Cốc sao? Trương Liêm không để ý tới Chu Hợi, quay đầu ngắm nhìn trước mặt cái kia bao la bát ngát xa địa hiếu kỳ nói. Chỉ là U Vân Cốc một phần mà thôi. Chu Hợi đứng dậy phóng tầm mắt tới xa địa xa xa. Nay U Vân Cốc tổng cộng chia làm vì là ba khu vực, phân biệt là đi Thạch Lưu xa địa, U Vân Cổ Kính cùng với người khổng lồ nghĩa địa, này ba khu vực, so sánh một hung hiểm, có thể đi ra hay không tới chỉ có thể mặc cho số phận. Hắn quay đầu nhìn Lý Vân Sinh hai người nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Vừa hai đương gia không phải nói vào miệng, lối vào cái kia phủ mị mới là nguy hiểm nhất sao, này lưu xa địa còn so với vừa những kia phủ mị càng nguy hiểm. Lý Vân Sinh không hiểu nói. Hắn không như vậy nói, người khác hội đàng hoàng theo hắn đi sao? Chu Hợi cười nói. Lập tức lên đường xuyên qua lưu xa địa, các vũ vệ tập hợp. Hắn thoại mới vừa dứt, nơi đóng quân hiệu lệnh thanh liền vang lên. Ta phải đi rồi, hai người các ngươi bảo trọng, hy vọng ra lưu xa địa thì còn có thể nhìn thấy các ngươi. Chu Hợi trùng hai người khoát tay háo một cái liền ôm kiếm rời đi. Tiểu bàn tử. Xem Chu Hợi đi xa, Trương Liêm đống nhiên hô có chút xuất thần Lý Vân Sinh một tiếng. Hả? Lý Vân Sinh quay đầu nghi hoặc mà nhìn Trương Liêm. Ngươi không cần nghe hắn nói bậy, chúng ta nhất định có thể sống sót đi ra ngoài. Chỉ thấy Trương Liêm ánh mắt kiên định mà nhìn Lý Vân Sinh. Không chỉ muốn sống sót đi ra ngoài, còn muốn kiếm lời nhiều nhất quân công. Nàng một mặt tự tin địa trùng Lý Vân Sinh nhếch miệng nở nụ cười. Vê đút vê đút vê đút họ vừa. Nhìn Trương Liêm nụ cười này, Lý Vân Sinh không khỏi ở trong lòng cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt. Cùng lúc đó hắn mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long đống nhiên mở miệng. Ta đến nhắc nhở ngươi, bên trong cơ thể ngươi khí huyết tiêu tan quá nhiều, chớ vận dụng cấp cao pháp thuật, dù cho là thần hồn lực lượng cũng không thể đa dụng, bằng không cái kia thần hồn chọc ra chi chứng chắc chắn lần thứ hai phát tác. Cảm tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối biết đúng mực. Lý Vân Sinh ở trong lòng trả lời một câu. Nhất thời thần đi qua rất nhanh, Hoàng Tước Doanh lần thứ hai xuất phát. Lần này đội ngũ hành vi đội ngũ vẫn cùng xuất phát thì như thế, Lý Vân Sinh Trương Liêm vị trí ngọn lửa ban đi ở cuối cùng. Thất Vũ bảo vệ cái kia tám thanh dương lớn, các vũ vệ phân làm hai hàng đem phổ thông du hiệp lính đánh thuê bảo hộ ở trung gian. Các vũ chú ý, đội ngũ xuyên qua lưu xa địa thời gian, bất luận phát sinh loại nào tình hình cũng không thể dừng lại, vây quanh chém lập quyết. Đội ngũ tiến lên sắp bước vào đi thạch lưu xa địa thì, đội ngũ phía trước hai đương gia là kêu lớn tiếng cảnh cáo nói. Câu nói này, khiến cho đội ngũ ung dung bầu không khí lập tức lần thứ hai sốt sáng lên đến. Ai, tiểu bản tử, ngươi nói này lưu xa địa bên trong đến cùng có quái vật gì? Sẽ làm hai đường ra sốt sáng như vậy. Trương Liêm vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Không biết, những này vũ vệ cố gắng biết. Lý Vân Sinh nói. Trương Liêm liếc nhìn bên cạnh ánh mắt lạnh lùng xa lạ vũ vệ, sau đó không lên tiếng nữa. Bởi vì đội ngũ điều chỉnh duyên cớ, nguyên bản phụ trách bọn họ này một khối Chu Hợi bị điều đi rồi. Ồ, những tảng đá này, làm sao hội bước đi? Hoàng Tước Doanh tiến vào lưu xa địa mỗi qua bao lâu, có người liền phát hiện một cái vô cùng chuyện quái dị, vậy thì là lưu xa địa bên trong những kia đầu không tính quá to lớn loạn thạch. Đồng nhiên như là sinh ra chân một loại tại mặt cắt bơi lội lên. Chương 521, Sa Kình. Ngay ở cả đám vì là những này quái dị tảng đá cảm thấy kinh ngạc thì, Lý Vân Sinh lại phát hiện, bên cạnh những kia vũ vệ xem những tảng đá này ánh mắt bình tĩnh đến lạ kỳ, xem ra như là đã biết từ lâu mảnh này lưu xa địa bên trong tảng đá hội bước đi như thế. Có điều theo những này di động thạch xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, một bên vũ vệ bắt đầu cảnh cáo trong đội ngũ lính đánh thuê. Không muốn chết tại này xa địa bên trong, liền chuyên tâm chạy đi. Nhiệm vụ của các ngươi là khiên thật những này lộc mã, những thứ đồ này tự có chúng ta vũ vệ xử lý. Ngay ở trong đội ngũ kinh ngạc cùng nghi hoặc thanh nổi lên bốn phía thì, hai bên vũ vệ môn rốt cục mở miệng. Nghe đến mấy cái này vũ vệ nơi biến không kinh sợ đến mức câm thanh, Lý Vân Sinh lần thứ hai xác định, Hoàng Tước Doanh Thất Vũ cùng vũ vệ khẳng định trước đó liền biết này xa địa bên trong có món đồ gì. Cũng là tại những này vũ vệ khống chế lại trong đội ngũ rối loạn tâm tình đồng thời, mảnh này lưu xa địa bên trong gì động thạch, rốt cục bắt đầu dày đặc địa xuất hiện tại đội ngũ phía trước. Nếu như dựa theo hiện tại hành vi con đường tiếp tục tiến lên, đội ngũ thế tất yếu va vào những này di động thạch. Vào giờ phút này, Lý Vân Sinh đúng là hết sức tò mò, Hoàng Tước Doanh Vũ vệ đón lấy nên làm gì ứng đối trước mắt tình hình. Liên như hắn dự liệu như vậy, Hoàng Tước Doanh Vũ vệ môn ra tay rồi. Chỉ thấy đội ngũ hai bên vũ vệ, tại các vũ lao đại ánh mắt cho phép hạ, bắt phía sau trường cung, lại rút ra một nhánh mũi tên, cùng nhau dương cung bắn về phía ngăn ở đội ngũ phía trước di động thạch. Theo vèo vèo vài đạo tiếng xé gió vang lên, cái kia vũ vệ môn trong tay cái kia một nhánh chi mũi tên, chuẩn xác không có sai sót địa bắn chúng ngăn ở con đường phía trước di động thạch. Mà những kia nguyên bản chung quanh di động thạch, đang bị mũi tên bắn chúng một khắc đó, liền đình chỉ di động. Tiếp tục tiến lên, trước khi trời tối, nhất định phải đi ra mảnh này lưu xa địa, cước trình theo không kịp các ngươi trong bọc hành lý có thần hành phụ, một người ba tấm tỉnh điểm dùng. Phụ trách trông giữ lộc mã, hiện tại có thể cho lộc mã cho ăn một viên quy xà quả, cần phải để chúng nó tăng nhanh cước trình. Những này di động thạch vừa bị ổn định, hai bên vũ vệ liền bắt đầu dặn trong đội ngũ lính đánh thuê, giúp bọn họ tăng nhanh giáo chỉnh. thậm chí không tiếc cho Lộc Mã cho ăn quy xà quả, đến để chúng nó tăng nhanh cước trình, chỉ là cái kia dương gỗ lớn quá mức trầm trọng, coi như là ăn một viên quy xà quả, những này Lộc Mã cước lực cũng không nhanh bao nhiêu. Bí mật quan sát hồi lâu Lý Vân Sinh, vào lúc này cũng coi như nhìn ra một điểm đồ vật. Tuy rằng những kia vũ vệ động tác vô cùng ngắn gọn mau lẹ, nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy cái kia một nhánh chi mũi tên thượng trói chặt phù lục. Hắn có thể xác định, ổn định những này di động thạch, không phải cái kia một nhánh chi mũi tên, mà là tấm đồ kia. Nhưng để Lý Vân Sinh kỳ quái chính là, ổn định những này di động thạch phù lục, cũng không phải là sơn tự phù loại này hành thổ phù lục, mà là chất chứa cực nóng hỏa nguyên hành hỏa phù lục. Vậy thì thú vị. Lý Vân Sinh nhếch miệng lên thấp giọng nói. Dưới cái nhìn của hắn, hoàng tước doanh vũ vệ có thể lấy hành hỏa phù lục ổn định những này di động thạch, chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ cũng không phải đang khống chế những này di động thạch, mà là tại lấy hỏa nguyên nuôi nấng những này di động thạch. Cho nên nói, những tảng đá này căn bản không phải cái gì tảng đá, mà là yêu thú đi. Lý Vân Sinh len lén quay đầu liếc nhìn phía sau. Quả nhiên dường như hắn trong dự tưởng như thế, những tảng đá kia đang hút khô trên bùa chú hỏa nguyên sau khi, liền bắt đầu lần thứ hai di động lên. Sinh sống ở xa địa dưới đáy, lại thích lấy hỏa nguyên làm thức ăn yêu thú, cũng chỉ có cái kia xa kinh đi. Hắn từng ở Hoàng Hạc lâu bên trong liền duyệt thiên hạ điện tịch, cho nên rất nhanh sẽ đoán được đó là loại nào yêu thú. Này xa kình là một loại sống ở xa địa nơi sâu xa yêu thú, hình thể cùng bên trong biển sâu kình loại không thể nghi ngờ, chỉ là da thịt thô ráp như nham thạch, đau thương khó vào, nói theo từ lúc sinh ra đã mang theo hành thổ yêu lực, để chúng nó tại xa địa bên trong tiềm hành đi theo trong nước một loại như thường. Cùng phổ thông yêu thú như thế, này xa kình hỉ thực có chứa yêu lực hết đủ, đương nhiên bọn họ đối với tu giả thân thể cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì sợ hãi trăm nghìn công việc ánh sáng duyên cớ, chúng nó trường kỳ sinh tồn trong lòng đất. Hội lấy trên người sau cái to lớn xúc tu vì là mồi nhử săn mồi con mồi, vừa Lý Vân Sinh bọn họ nhìn thấy cái kia từng khối cất bước tảng đá, kỳ thực chính là chúng nó xúc tu đỉnh chót. Phàm là có những yêu thú khác hoặc là tu giả đụng tới, những này xúc tu sẽ như cương chảo một loại đưa chúng nó trói lại kéo vào dưới nền đất. Có điều, cùng những yêu thú khác có chút không giống chính là, những này xa kình tuy rằng e ngại trăm nghìn công việc ánh sáng, nhưng cũng yêu thích hút hỏa nguyên. Loại này yêu thích trình độ, lại như là miêu gặp phải miêu bạc hà như thế, vừa hoàng tức doanh chính là nắm lấy điểm này. Để chúng nó xúc tu đình chỉ di động. Nghỉ hè phù, quy xà quả, thần hành phù còn có này chất chứa hỏa nguyên phù lục, này hoàng tức doanh cũng thật là không thể không khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, một nho nhỏ lính đánh thuê du hiệp tổ chức, cư nhiên năng cú đem tình báo tra xét như vậy cẩn thận. Lý Vân Sinh lơ đãng liếc mắt hoàng tức doanh thất vũ. Lúc này này thất vũ ngoại trừ lão nhị La Tiêu, còn lại 6 người đều là đấu đồng che mặt lặng lặng mà đi ở đội ngũ nhất diện ngoài. Cũng bởi vì như thế, hắn đối với này lộc mã xe ngựa lôi kéo 8 thanh dương lớn, cuối cùng cũng coi như là sản sinh một chút hứng thú. Rất hiển nhiên, nếu như không có này 8 thanh dương lớn, dựa vào hoàng tức doanh thất vũ thực lực, còn có đám này nghiêm chỉnh huấn luyện vũ vệ, chỉ sợ dùng không được một ngày liền có thể xuyên qua này U Vân Cốc. Thậm chí bọn họ căn bản không cần di động U Vân Cốc con đường này. Nhưng dù vậy, theo Lý Vân Sinh, cũng không cần nhiều như vậy người hộ tống, bởi vì rất rõ ràng, tại này U Vân Cốc bên trong, ngoại trừ những này vũ vệ ở ngoài lính đánh thuê, đưa đến tác dụng phi thường có hạn. Ai, tiểu bản tử? Ngay ở Lý Vân Sinh vừa đi, vừa nghĩ đến nhập thần thời điểm, một bên Trương Liêm bỗng nhiên đâm đâm Lý Vân Sinh phía sau lưng. Ngươi nói, những này kỳ kỳ quái quái phía dưới tảng đá có phải là có yêu thú? Nàng vô cùng thần bí mà thấp giọng nói. Hẳn là đi. Lý Vân Sinh giả bộ hồ đồ nói. Vậy ngươi nói, ta nếu như đem phía trên này tiễn cho rút, những này yêu thú có phải là sẽ chạy đến? Trên mặt nàng mang theo điểm cười xấu xa hỏi. Ngươi, ngươi có thể chớ làm loạn, ngươi muốn kiếm lời quân công ban thưởng, cũng đừng bắt chúng ta tính mạng đùa giỡn. Lý Vân Sinh có chút sốt sáng đạo, hắn lần này không phải trang, mà là thật sự có chút căng thẳng. Sa kình loại này yêu thú vốn là không dễ đối phó, hiện tại lại là tại chúng nó xào huyệt, một khi đưa chúng nó thức tỉnh, khả năng chạy đều chạy không được. Tuy rằng hắn hiện tại không có trực tiếp dụng thần hồn tra xét, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận biết được dưới lòng đất cái kia từng đạo hung hãn yêu thú khí tức. Vê đút vê đút vê đút họ vừa. Ta liền đùa giỡn, xem đem ngươi sợ hãi đến. Nhìn tiểu bản tử một mặt sợ hãi, Trương Liêm nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó mọi người tại một đám vũ vệ trong tay mũi tên dưới sự chỉ dẫn, cuối cùng cũng coi như là tại hữu kinh vô hiểm địa một chút xuyên qua mảnh này nguy hiểm lưu xa địa. Cho đến sắc trời sắp toàn bộ tối lại thì, mọi người đã có thể nhìn thấy cách đó không xa gò đất thượng hoa cỏ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lập tức sẽ đến mảnh này lưu xa địa phần cuối. Ai? Mắt thấy nhanh hơn ạ, còn không gặp phải một con yêu thú, không xuất hiện nửa điểm tình hình, Trương Liêm không khỏi thở dài khẩu khí, sau đó ngửa đầu nói. Muốn kiếm ít tiền thật không dễ dàng. Nghe được một bên Lý Vân Sinh dở khóc dở cười. Ồ, cũng là vào lúc này, Trương Liêm bỗng nhiên đưa tay lau một cái mặt, sau đó kỳ quái nói. Chỗ này lại còn hội trời mưa. Trời mưa. Lý Vân Sinh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo một viên nước mưa cũng nhỏ ở trên mặt hắn. Mà ngay ở này nháy mắt, hắn trong lòng đột nhiên căng thẳng, lập tức bật thốt lên. Chạy. Nói xong không nói lời gì địa kéo Trương Liêm tay, lôi hắn hướng xa địa bờ bên kia gò núi phóng đi. Ngay ở hắn lôi kéo Trương Liêm từ trong đám người xông về phía trước sau một khắc, phía sau hắn một con cắm ở di động thạch thượng mũi tên, đột nhiên từ trên tảng đá rớt xuống, mà cái kia mũi tên mặt trên cột phù lục, lúc này đã bị nước mưa ướt nhẹp. Cũng trong lúc đó, một cái độ lớn bằng vại nước xúc tu từ xa địa bên trong dưới đất chui lên, trực tiếp cuốn về khoảng cách nó gần nhất một tên lính đánh thuê. Tên kia hoàng tức doanh lính đánh thuê thậm chí cũng không kịp la lên, cũng đã bị cái kia xúc tu kéo vào xa địa bên trong. Một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to, đại loạn hoàng tức doanh hết thể kế hoạch. Chương 522, các ngươi không cứu, ta phải cứu. Tại một sát na ngây người sau khi, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa rút di động lao nhanh, mặc cho một bên vũ vệ làm sao quát lớn la lên đều vô dụng. Có thể cái gọi là rút dây động rừng. Từ này xa kình một cái xúc tu kéo một người xuống bắt đầu, chọn xa địa đều bị xa kình xúc tu quấy nhiều sôi trào lên. Thêm nữa lúc này sắc trời từ từ trở tối, cái kia từng cái thô to xúc tu liền cũng không còn bất kỳ kiêng dè nào, vẫn tiếp dưới đất chui lên trên mặt cắt thượng hạ bay lượn quét ngang, phàm là có người chưa kịp né tránh, đều bị cái kia từng cái che kín cũng câu xúc tu trực tiếp ôm lấy, cuối cùng quấn vào xa địa bên trong. Vì lẽ đó mọi người càng là hoảng loạn, càng là dễ dàng bị xa kình xúc tu quấn lấy. Có chút thân thủ không tệ lính đánh thuê thử tới chống lại, có thể làm sao thực lực cách biệt quá mức cách xa, cho dù người mang mấy chục loại pháp thuật, vẫn cứ mất mạng xa kình trong bụng. Mắt thấy sắp lên bờ mọi người, triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong. Lúc này Thất Vũ cũng là phiền muộn đến cực điểm. Ở đây hành trước, bọn họ bỏ ra rất lớn giá tiền, từ ra vào qua U Vân Cốc tu giả trong tay mua tình báo, cái này cũng là bọn họ vì sao chuẩn bị như vậy đầy đủ sẵn lòng. Thế nhưng, tại hết thảy trong tình báo, đều không nhắc tới qua U Vân Cốc hội trời mưa, ngược lại là liên quan với U Vân Cốc trong tình báo, mỗi một con đều sẽ nhắc tới khô nóng khô cạn, trong cốc hầu như không tìm được nguồn nước. Vì lẽ đó bọn họ căn bản sẽ không có nghĩ tới, chính mình dùng để đè ép xa kình phụ lục, hội bởi vì bị nước mưa tới nước mà mất đi hiệu lực chuyện này. Lão đại, chúng ta ra tay đi. Cái kia Xích Vũ phiền hổ là nhất dễ kích động, lúc này gìm ngựa đối với bên cạnh một tên thân hình khô gầy dung mạo ẩn dấu ở đấu đồng bên trong nam tử nói. Ngươi gấp cái gì, đại ca tự có định đoạn. Lam Vũ La Kiêu cau mày bất mãn mà nhìn phiền hổ một chút. Này khô gầy nam tử không phải người khác, chính là Thất Vũ lao đại tử Vũ Lục Thịnh. Hiện tại tổn hại bao nhiêu người? Đấu đồng bên trong nam tử kia không để ý đến hai người cãi vã, mà là ngựa khí bình tĩnh mà mở miệng nói. Ngoại trừ chúng ta cùng vũ vệ, phổ thông lính đánh thuê tu sĩ chỉ còn lại không tới 200 người. La Kiêu vẻ mặt cung kính nói, chỉ là cuối cùng hắn lại cau mày bỏ thêm một câu. Người không thể ít hơn nữa, bằng không cuối cùng cái kia cửa ải e sợ qua không. Cái kia ra tay đi. Không giống nhau, không chờ La Kiêu nói xong. Hoàng tước doanh lão đại bỗng nhiên mở miệng nói. Nói vén lên đấu đồng, lộ ra một tấm vô cùng gầy gò mặt, cả khuôn mặt gầy gò đến mức lại như là da bọc xương. Đúng. Bên cạnh sáu vũ nghe vậy đều là thở phào nhẹ nhõm không người nói. Chúng ta sáu người tới phía trước mở đường, lão nhị ngươi để các vũ vệ bảo vệ tốt này tám thanh dương lớn, theo sát chúng ta. Cái kia lão đại Lục Thịnh lại dặn dò một câu, liền cùng mặt khác ngũ vũ thúc mã tiến lên, cùng nhau chạy về phía đội ngũ đằng trước nhất. Cách đó không xa Lý Vân Sinh tuy rằng vẫn tại lôi kéo Trương Liêm thoát thân, nhưng cũng vẫn phân tâm quan sát Thất Vũ bên này. Nghe được Thất Vũ muốn động thủ tâm trạng không khỏi có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thịnh mấy người hướng đi. Chỉ thấy cái kia Lục Thịnh cùng bên cạnh Ngũ Vũ rất nhanh liền gặp phải một cái xa kình xúc tu, sáu vũ không chút do dự lúc này dương cung bắn một lượn, trong lúc nhất thời mũi tên tiếng xé gió nổi lên bốn phía. Những này mũi tên bên trên phù lục mặc dù có chút bị nước mưa ướt nhẹp, nhưng phù lục tàn dư sức mạnh vẫn để cái kia xúc tu dừng lại một sát. Cũng là ở trong nháy mắt này, Xích Vũ phiền hổ gầm lên một tiếng từ trên lưng ngựa rút thân mà lên. Vô cùng quả đoán địa rút ra một cái hầu như cho hắn trở cao búa lớn. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, một búa hướng cái kia xúc tu đột nhiên đánh xuống, không nghĩ tới chỉ là một búa, cái kia bằng thùng nước xa kình xúc tu lại theo tiếng mà đứt. Này khí lực đang bình thường tu giả trung gian xác thực được cho kinh người. Lý Vân Sinh nhìn cái kia một búa chặt đứt xa kình xúc tu phiền hổ cảm khái một câu, trước hắn quan sát cái kia xa kình hồi lâu, cảm thấy coi như là chính mình, nếu như không sử dụng kiếm không dùng tới chân nguyên cũng rất khó chém ra cái kia xúc tu thượng nhâm giáp. Có điều sau một khắc, khi hắn nhìn thấy phiền hổ thu hồi lưỡi búa, cánh tay bốn phía di động màu đen sát khí thì trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn cau mày thầm nghĩ, đây là hoán lực. Hoán lực thứ này, Lý Vân Sinh đương nhiên sẽ không xa lạ, trong cơ thể hắn cái kia cô vẫn tồn tại sát khí, đã sớm bị từ hồng hộp chứng thực chính là hoán lực. Này hoán lực đồn đại là do đoạn đầu minh luyện chế mà ra, là linh khí cùng trọc khí ở ngoài loại thứ ba sức mạnh, vốn muốn dùng để chống đỡ thiên đạo nhân quả, nhưng không nghĩ lực lượng này cuối cùng ngược lại là cho đoạn đầu minh đưa tới diệt minh tai họa. Bởi vì lực lượng này bị Tiên Minh mơ ước, toàn đoạn đầu minh trực tiếp bị Tiên Minh một đạo trời chu triệt để tiêu diệt. Này toán lực cách luyện chế tùy theo bị Tiên Minh đoạt tới. Này toán lực lại một lần nữa xuất hiện thì chính là vây quét thu thủy thời điểm, khi đó các phủ chủ trên người hầu như đều có toán lực tồn tại dấu vết. Nói ngược lại, tuy rằng Tiên Minh những năm này bắt đầu đem toán lực luyện hóa làm toán lực đan bán ra, nhưng phiền hổ trên cánh tay oán lực rõ ràng không phải dùng oán lực đan hiệu quả. Lý Vân Sinh từ mộ cổ sâm sau khi đi ra, gặp qua không ít dùng oán lực đan tu giả, những người tu này đại thể đem oán lực đan cho rằng một loại bổ sung chân nguyên đan dược. Có thể này phiền hổ lúc này cánh tay, rõ ràng chính là dung hợp oán lực dấu hiệu, này xa không phải đơn thuần trong thời gian ngắn tăng cường chân nguyên hiệu quả. Điểm này, Lý Vân Sinh chỉ ở Tiên Minh mấy vị phủ chủ trên người từng thấy, hắn cũng không nhận ra Tiên Minh hào phóng đến đem những này bán ra cho người tu bình thường. Mà tiếp đó, Thất Vũ mấy người khác biểu hiện, lần thứ hai nghiệm chứng Lý Vân Sinh suy đoán. Này Hoàng Tức Doanh, xem ra không phải một đơn giản lính đánh thuê tổ chức, chỉ là tốt nhất chớ cùng Tiên Minh kéo lên quan hệ gì. Lý Vân Sinh trong lòng đạo, hắn có loại không tốt lắm đến linh cảm. Bởi vì có Thất Vũ ở mặt trước mở đường, Lưu Sa Điệu bên trong thất thố cuối cùng cũng coi như là ổn định một chút, vẫn hoảng không chọn đường địa chạy trốn Trương Liêm cũng coi như là có thở dốc cơ hội. Tiểu Ban Tử, vừa nhờ có ngươi kéo ta một cái, không phải vậy ta chắc là phải bị những kia quái đồ vật kéo dài tới lòng đất đi tới. Trương Liêm có chút nghĩ mà sợ nói. Đó là, chờ ra này Ú Vân Cốc, ngươi đến hảo hảo cảm tạ ta. Lý Vân Sinh cũng không khách khí nói. Chờ ra Ú Vân Cốc, ta để ta nương đôn ngư cho ngươi ăn. Trương Liêm đáp ứng một tiếng nói. Mắt thấy, có người lục tục lên bờ, hai người bước chân không khỏi lại thêm nhanh hơn một chút. Có điều ngay ở hai người khoảng cách bên bờ không đủ 100 mét thì, không chỉ là có phải là bởi vì sắc trời triệt để tối lại duyên cớ, một con sa kình đột nhiên toàn từ sa điệu bên trong nhảy ra, cái kia thân thể to lớn dường như một mảnh mây đen giống như che ở mọi người đỉnh đầu. Nó tấm kia che kín tùm răng nanh miệng rộng đột nhiên mở ra, một luồng tanh hôi cực kỳ khí tức bao phủ mà xuống, sau đó này sa kình trực tiếp dương nó tấm kia đủ để nuốt hết vài đầu tượng miệng rộng một con chất hạ, tựa hồ là muốn dưới thân sa điệu đám người một cái nuốt xuống. Nhìn thấy tình hình này, Lý Vân Sinh không chút suy nghĩ, bản năng một loại trực tiếp nắm lấy Trương Liêm, dùng sức hướng về bên bờ đột nhiên ném một cái. Mà chính hắn thì lại vận lên hành vân bộ, một hơi bước ra thất bộ thân vẽ ra một đạo tàn ảnh, cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát xa kình tấm kia miệng lớn. Hắn đứng ở bên bờ trường thở một hơi, đang chuẩn bị nhấc chân lên bờ thì bỗng nhiên bụng căng thẳng, túi đầu vừa nhìn đã thấy thân thể mình đang bị một cái xa kình xúc tu cuốn lấy, cái kia từng cây móng tay càng là trực tiếp đâm vào hắn eo thịt bên trong. Thính sai. Hắn bất đắc dĩ nói rồi cuối cùng này một câu, sau đó toàn người trực tiếp đừng xách con gà con như thế cao cao nắm lên. Lại nói Trương Liêm, bởi vì không có dấu hiệu nào địa bị Lý Vân Sinh một cái ném lên ạ, không có bất kỳ chuẩn bị gì nàng trực tiếp bị rơi trên đất lăn vài quyển, toàn mọi người làm ngộng. Giữa lúc nàng phục hồi tinh thần lại, muốn tìm tiểu bản tử hưng binh vấn tội thì, nhưng vừa vặn nhìn thấy tiểu bản tử toàn người bị sa kình xúc tu cuốn lên, trực tiếp bị treo ở giữa không trung. Trương Liêm lúc này tỉnh ngộ, nguyên lai mình lại bị tiểu bản tử cứu một mạng. Một cái từ dưới đất bò dậy đến Trương Liêm hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp chạy đi chuẩn bị nhảy vào cái kia mảnh lưu sa địa đi cứu Lý Vân Sinh. Đừng kích động. Chỉ là nàng bước ra chân liền bị phía sau một người kéo. Là ngươi. Nàng vừa quay đầu, phát hiện kéo nàng lại là lúc trước tên kia vũ vệ Chu Hợi. Thả ra ta, không thời gian, tiểu bản tử cũng bị nuốt xuống. Trương Liêm hơi nhướng mày. Ngươi như thế vọt vào, chỉ là chịu chết. Chu Hợi vẫn như cũ không chịu buông tay. Ta nương nói cho ta người có thể chết, nhưng tuyệt không có thể vong ân phụ nghĩa, tiểu bản tử có ân cho ta, cứu không được ta hãy cùng hắn chết cùng một chỗ. Trương Liêm trắng Chu Hợi một chút, sau đó dụng lực vỗ bỏ Chu Hợi tay. Ta không phải nói không cứu hắn, là không cần ngươi đi cứu hắn, ngươi xem, Hoàng Tước Doanh Thất Vũ đã ra tay rồi. Chu Hợi vẫn kéo Trương Liêm không buông tay, còn dùng một cái tay khác chỉ phía trước. Nghe vậy Trương Liêm nghi ngờ theo phương hướng kia nhìn lên, chỉ thấy Hoàng Tước Doanh Thất lao đại chính cùng nhau đối với đầu kia cự đại sa kình ra tay. Từng đạo chân hỏa phù ở trong màn đêm hóa thành từng đạo hỏa tuyến bắn về phía cái kia sa kình, nguyên bản giống như điên cuồng sa kình tại cực nóng chân hỏa phù hành kích bên dưới bị định ở tại chỗ, còn sót lại một nửa thân thể không có chui vào lưu sa bên trong. Mà nó cuốn lấy Lý Vân Sinh cái kia xúc tu, giờ khắc này cũng định ở giữa không trung, như hóa đá. Nhưng là tại Trương Liêm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Hoàng Tước Doanh Thất Vũ đột nhiên cùng nhau thu tay lại, một hóa thành từng đạo tàn ảnh bay xuống bên bờ. Làm sao? Không tiếp tục cứu người. Trương Liêm nhìn một dù bận vận ung dung đi lên bờ Thất Vũ sử sốt. Một đám Chu Hợi cũng nhíu mày, nhưng hắn trong lòng nhưng là rất rõ ràng Thất Vũ vì sao thu tay lại. Các ngươi làm sao không cứu người? Bằng hữu của ta chính ở chỗ này nhi. Đột nhiên, cố lấy dũng khí Trương Liêm kéo bên cạnh một tên Thất Vũ. Thật là đúng dịp không khéo, nàng kéo chính là Thất Vũ lao đại Lục Thịnh. Bằng hữu của ngươi? Lục Thịnh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trương Liêm. Đúng, ngươi nhìn hắn còn tại phía trên kia, bị quái vật kia của đây, các ngươi chỉ cần đem con quái vật kia xúc tu chém, hắn liền có thể hạ xuống. Trương Liêm lo lắng chỉ vào cách đó không xa xa địa bên trong, bị sa kình xúc tu dơ lên thật cao Lý Vân Sinh. Người kia là thân phận gì? Lục Thịnh đối với Trương Liêm coi là không có gì, quay đầu hỏi một bên lão nhị La Tiêu nói. Một tên theo đội đầu bếp. La Tiêu mặt không chút thay đổi nói. Cái kia không có cứu cần phải. Lục Thịnh nghe vậy xoay người liền đi. Cái gì gọi là không có cần thiết? Coi như là một tên đầu bếp, cũng là Hoàng Tước Doanh người. Trương Liêm kéo lại Lục Thịnh. Vì một tên đầu bếp, để Thất Vũ mạo hiểm đi cứu người, tự nhiên là không có cần thiết. Lục Thịnh một cái bỏ qua Trương Liêm tay, nói xong xoay người rời đi. Không phải chúng ta không phải, chỉ là ngày sắp đen kịt rồi, không nói con này tạm thời bị chân hỏa phù ổn định xa kình, này xa địa dưới đáy mấy trăm con xa kình đều muốn tỉnh rồi, không đi nữa chúng ta toàn hoàng tức doanh đều muốn ném vào. La Kiêu đi tới một mặt khó có thể tin Trương Liêm bên cạnh, hắn nói chuyện so với Lục Thịnh khéo đưa đầy không ít, nhưng nghe tại Trương Liêm trong thai đồng dạng trói thai. Vê đút vê đút vê đút họ vừa. Đối với các ngươi tới nói là không trọng yếu người, nhưng đối với ta tới nói rất trọng yếu. Chỉ là ngắn ngủi thất thần sau khi, Trương Liêm ánh mắt một lần nữa một mảnh kiên nghị. Các ngươi không cứu, ta phải cứu. Nói xong rút ra bên hông song đao, thân ảnh nho nhỏ cũng không quay đầu lại dứt khoát kiên quyết địa, xoay người nhảy vào cái kia mảnh lưu xa địa bên trong. Ngươi, làm cho nàng đi thôi, nàng muốn tìm chết, cũng đừng ngăn, một rác rưởi mang theo cũng là phiền toái. Chu Hợi thấy thế lại muốn đi kéo, lại bị La Kiêu ngăn cản. Ai? Vâng. Chu Hợi thở dài, đại khái là không muốn nhìn thấy phía sau thảm trạng, lập tức xoay người theo đội ngũ hướng về U Vân Cốc nơi sâu xa bước đi. Chương 523, điếc không sợ súng xuất sinh, đáng chết. Trương Liêm kiên trì lưu lại liền chính mình, đối với Lý Vân Sinh tới nói xem như là một việc hạnh phúc quá nhiều. Bởi vì dựa theo hắn muốn là kế hoạch, vừa vặn có thể thừa dịp bị Sa Kình cuốn vào dưới nền đất cơ hội, thoát ly Hoàng Tước Doanh đội ngũ. Dọc theo con đường này, hắn đối với Hoàng Tước Doanh hành vi con đường, cùng với đội ngũ thực lực cũng mò gần đủ rồi. Giờ khác này mượn cơ hội thoát ly đội ngũ ngược lại là có lợi cho hắn che giấu thân phận, cùng với trong bóng tối bảo vệ Trương Liêm. Vì lẽ đó mắt thấy Trương Liêm như vậy việc nghĩa chẳng từ nan địa nhằm phía xa địa tới cứu mình, Lý Vân Sinh vừa là vui mừng lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu bang tử, ngươi kiên trì một chút nữa, ta vậy thì tới cứu ngươi. Chỉ thấy Trương Liêm bước tiến mềm mại địa tránh thoát xa địa bên trong từng cái xa kình xúc tu công kích, trực tiếp chạy về phía đầu kia tạm thời không thể động đậy một nửa thân thể mặc vào xa địa bên trong xa kình. Một đoạn này tuy rằng không xa nhưng cũng dị thường hung hiểm khoảng cách, không nghĩ tới Trương Liêm ngang qua trong đó xác thực vô cùng thuận lợi. Trước tại tiểu lâu nhìn nàng cùng phiền hổ giao thủ, Lý Vân Sinh đã biết Trương Liêm học được hành vân bộ, chỉ là không nghĩ tới nàng đối với hành vân bộ điều động đã đến vô cùng thuần thục mức độ. Hiện tại Trương Liêm đối với hành vân bộ nắm giữ, thậm chí không kém chút nào 10 năm trước Lý Vân Sinh, thậm chí bởi vì nàng có thể tùy ý vận chuyển chân nguyên quan hệ, hành vân bộ tại nàng dưới chân coi là thật được cho nước chảy mây trôi. Lại nói Trương Liêm đi tới đầu kia nắm lấy Lý Vân Sinh xa kình dưới thân sau khi, đầu tiên là ngắm nhìn này dường như một gò núi nhỏ giống như xa kình, lại nhìn xem bị xa kình xúc tu treo ở giữa không trung tiểu bản tử. Lập tức liền thấy nàng cắn răng một cái, thân thể đột nhiên nhảy lên, song đao sen vào xa kình trên người, sau đó sẽ sau mượn lực hướng lên trên nhảy lên, thân hình mềm mại linh xảo phi thường, có điều thời gian trong trước mắt, cũng đã bò lên trên cái kia xúc tu đỉnh đi tới tiểu bản tử trước mặt. Quá tốt rồi, người sống sót, trên mặt thịt mỡ cũng vẫn còn ở đó. Nàng một cái nâng lên Lý Vân Sinh mặt béo phì cười đến rất vui vẻ nói. Ngươi vừa nên với bọn hắn di động. Bị Trương Liêm nắm gò má biến hình Lý Vân Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không được. Trương Liêm thu hồi tới nắm tiểu bản tử mặt tay. Sẽ không tới cứu ngươi, đời ta chỉ sợ đều không ngủ ngon, thiếu nợ người người tỉnh dễ dàng thấy ác ngộng. Nàng rất chăm chú địa nói rằng. Có thể ngươi chém không đứt quái vật này xúc tu làm sao cứu ta? Lý Vân Sinh hỏi. Sự tại người vì là. Trương Liêm không chút nào dao động nói. Nói không lại để ý tới Lý Vân Sinh, trong tay song đao trực tiếp bổ về phía cái kia xúc tu nham giáp. Song đao cùng nhau đánh xuống, nhất thời ánh lửa tung tóe. Tuy rằng Trương Liêm ra chiêu thì không có chương pháp gì có thể nói, nhưng chân nguyên dồi dào, hai đạo xuống xa kình xúc tu nham giáp lập tức xuất hiện hai đạo vết đao sâu hoắm. Tuy nhiên liền đến đây là dừng lại, tùy ý nàng làm sao thôi thúc chính nguyên, trong tay song đao cũng có điều tại này xúc tu biểu bì nham giáp thượng lưu lại vài đạo vết đao, xa xa không đến có thể chặt đứt xúc tu mức độ. Chỉ là Trương Liêm nhưng không có nửa phần từ bỏ ý tứ, trong tay song đao vẫn liên tục chém vào, chân nguyên như là không cần tiền như thế địa chuyển vào cánh tay bên trong. Nhìn lúc này cực kỳ thật lòng Trương Liêm, Lý Vân Sinh bất giác địa có chút thay đổi sắc mặt. Kỳ thực hắn có rất nhiều loại phương pháp chạy trốn, chỉ là bây giờ nhìn lại, một loại nào cũng không sánh nổi để cho mình này tiểu chất nữ cứu mình đi ra ngoài. Quái vật này trên người nham giáp phổ thông đao phủ là chém không ra, ngươi lại không học được đao pháp, như thế chém chỉ là đang tiêu hao chính mình chân nguyên. Mắt thấy con này xa kình trên người chân hỏa phụ tại từng đạo tắt, Lý Vân Sinh biết cho hai người thời gian đã không nhiều, liền liều lĩnh bại lộ thân phận nguy hiểm nhắc nhở. So với dùng đao, dùng ngươi nắm đấm nội kình đưa nó đập vỡ tan càng dễ dàng một ít. Hả? Đúng, ta thực sự là bị hồ đồ rồi. Để Lý Vân Sinh không nghĩ tới chính là, Trương Liêm căn bản không để ý vì sao tiểu bản tử có thể nói ra như thế có kiến giải, ngược lại là một mặt vui vẻ nói. Ta nương từ trước liền đã nói với ta quyền pháp này có thể liệt thạch khai sơn. Dùng để đập vỡ tan tầng này nham giáp vừa vặn. Nói xong nàng đem song đao cắm vào hông, tay trắng vung lên một nắm đấm liền muốn hướng cái kia xúc tu ném tới. Mang theo ta cho ngươi quần sáo, ngươi như thế đập lên, cái tay này cần phải phá hủy không thể. Lý Vân Sinh cười khổ lần thứ hai nhắc nhở, hắn giờ khắc này xem như là nhìn ra, này Trương Liêm tuy rằng tư chất không kém, thế nhưng cơ bản không cái gì đối địch kinh nghiệm, chỉ có một thân tu vi triển khai không ra. Ai nha, đúng đúng đúng, quyền sáo, quyền sáo. Nghe vậy Trương Liêm vỗ một cái đầu nhỏ, vội vàng đái hảo thủ bộ. Lập tức, Lý Vân Sinh liền nghe được hành địa một tiếng vang thật lớn, đánh hổ quyền độc nhất khai sơn kình chấn động đến mức này to lớn xúc tu một trận lay động. Hoa, nham giáp dạn nước, này quyền sáo, thật mạnh. Tiếp theo liền thấy Trương Liêm hoan hô một tiếng, rất hiển nhiên bí ngân găng tay độc nhất năng lực bị nàng kích thích ra đến rồi. Tiểu bàn tử, ngươi chờ, ta lập tức liền có thể cứu ngươi đi ra. Nói xong câu này, nàng căn bản không cho Lý Vân Sinh nói chen vào thời gian, nhấc lên nắm đấm không chút do dự mà lần thứ hai hướng cái kia xúc tu dày đặc nham giáp ném tới. Đây là Lý Vân Sinh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa quan sát Trương Liêm sử dụng đánh hổ quyền. Mọi người chú chi, đánh hổ quyền đối với tư chất yêu cầu không cao, không một phần sức mạnh tăng trưởng, dựa vào đều là tu tập giả kiên nhẫn khổ luyện. Giờ khác này Trương Liêm bất kể là ra quyền sức mạnh, vẫn là chiêu thức thông thạo trình độ, chút nào đều không kém gì 10 năm trước Lý Vân Sinh. Đều là đánh hổ quyền người tu luyện, Lý Vân Sinh có thể cảm nhận được trước mắt cô bé này những năm này trả giá bao nhiêu nỗ lực, khả năng những khác bé gái còn tại cùng cha mẹ làm nũng thời điểm, nàng còn tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong luyện quyền. Nếu là không có thu thủy cái kia chàng tai họa, ngươi vốn có thể an ổn chờ tại Bạch Vân quán phía sau núi, cha ngươi có thể dạy ngươi hành vân bộ, hai sư huynh dạy ngươi bắn tên, tam sư huynh dạy ngươi đánh hổ quyền, ta còn có thể dạy ngươi vẽ bùa, nếu là có nhà ai không có mắt tiểu tử thúi bắt nạt ngươi, ta liền mang theo hai sư huynh tam sư huynh đi giúp ngươi lấy lại công đạo, gọi khắp thiên hạ người biết, Bạch Vân quán tiểu công chúa Trương Liêm là ai cũng không thể bắt nạt. Nhìn vẻ mặt kiên nghị từng quyền đập về phía cái kia xa kình xúc tu Trương Liêm, Lý Vân Sinh bỗng nhiên không nhịn được đưa tay giúp nàng vuốt vuốt cái trán trước bị mồ hôi thấm ướt một chòm tóc, nhưng bất đắc dĩ làm sao đều đủ không được. "Tiểu bàn tử, ngươi đừng lo lắng, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền có thể cứu ngươi đi ra." Trương Liêm thấy thế còn tưởng rằng Lý Vân Sinh đang hái sợ, lập tức nết miệng trùng Lý Vân Sinh cười một tiếng nói. Chỉ là Lý Vân Sinh nhìn ra rất rõ ràng, Trương Liêm nụ cười này bên trong lộ ra vẻ bại. Toàn lực sử dụng đánh hổ quyền cực kỳ tiêu hao thể lực, hơn nữa này nham giáp lực phản chấn cực cường, e sợ đã thương tổn được quả đấm của nàng. "Không cần, còn tiếp tục như vậy, ngươi tay sẽ không chịu được." Lý Vân Sinh cười lắc lắc đầu, sau đó đau lòng địa nhìn về phía Trương Liêm tay đạo. "Chảy máu đúng không?" "Không, không có chuyện gì, không có chút nào thống." Trương Liêm không cần thiết chút nào địa lắc đầu nói, nói tiếp tục dùng nàng con kia thấm huyết nắm đấm đấm vào xúc tu nham giáp. Có điều cũng là lúc này, nguyên bản xa kình trên người lít nha lít nhít chân hỏa phù, lúc này đã thiêu đến chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo. Ô điệu một tiếng kình ngâm bỗng nhiên tại này con còn lại phía trên đường chân trời cuối cùng một ánh hào quang chạm vạng bên trong vang lên. Con này nguyên bùn nhất động bất động xa kình, to lớn thân thể bỗng nhiên bắt đầu lay động lên. Trương Liêm tự nhiên biết điều này có ý vị gì, nàng cao mày bắt đầu không muốn sống địa thôi thúc chân nguyên tăng nhanh ra quyền tốc độ, xa kình xúc tu thượng nham giáp bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bóc ra từng mảng, tương tự địa trên tay nàng chảy ra máu tươi càng ngày càng nhiều. "Liêm, ngươi không cần cứu ta." Lý Vân Sinh rốt cục không nhịn được. "Không được, ngươi đừng nói chuyện." Trương Liêm cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục một quyền tiếp theo một quyền đập xuống, không có một chút nào dừng lại. "Ngươi thật sự không cần." "Không được, chính là không được, tuyệt đối không được, ta phải cứu ngươi, chính là phải cứu ngươi." Lý Vân Sinh lại mở miệng nói một câu, không muốn nhưng trực tiếp bị Trương Liêm đánh gãy, nàng ngẩng đầu trừng Lý Vân Sinh một chút, trong đôi mắt thật to lệ quang ẩn hiện. Rất hiển nhiên nàng cũng biết đã muộn. Rốt cục, cuối cùng một đạo chân hỏa phù thiêu đốt hầu như không còn, xin nhờ rằng buộc xa kình đột nhiên đem quấn quanh Lý Vân Sinh xúc tu kéo trở về, tựa hồ là muốn trực tiếp đưa vào chính mình trong miệng. "Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, chỉ kém cuối cùng một điểm, tại sao? Tại sao?" Kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ Trương Liêm bỗng nhiên tuyệt vọng nói. "Xin lỗi, xin lỗi, tiểu bản tử, ta cứu không được ngươi." Nàng hai mắt rưng rưng đầy mặt tự trách địa nhìn phía Lý Vân Sinh, một giọt giọt máu tươi từ nàng quyền sáo bên trong nhỏ xuống đến. "Không, ngươi làm rất tốt, thật sự làm được rất tốt, ta tin tưởng cha ngươi nếu như có thể nhìn thấy ngày hôm nay tình cảnh này, nhất định sẽ khích lệ ngươi." Lý Vân Sinh lắc đầu. Nói xong hắn thuận thế kéo lại Trương Liêm đem hắn ôm vào trong ngực. Xúc tu tuy rằng trói lại hắn eo, nhưng tay vẫn là tự do. "Ôm sát." Hắn nụ cười ôn hòa trùng có chút không biết làm sao Trương Liêm nói. Cũng không biết tại sao, Trương Liêm chỉ cảm thấy tiểu bản tử như là có ma lực giống như vậy, làm cho nàng nghe lời địa ôm sát hắn. Chờ nàng lại khi phản ứng lại, hai người đã cùng xa kình cái kia che kín răng nanh miệng rộng có điều gang tấc cự ly. "Điếc không sợ súng xuất sinh, làm khóc nhà ta tiểu Liêm, đáng chết." Mà giữa lúc Trương Liêm tại tuyệt vọng bên trong nhắm mắt lại thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiểu bản tử âm thanh. Nàng kinh dị mở mắt ra, nhưng chỉ thấy tiểu bản tử đón cái kia xa kình to lớn đầu một quyền nện xuống. Theo anh địa một tiếng vang thật lớn, cái kia xa kình quanh thân giáp đá lấy Lý Vân Sinh nắm đấm vì là trung gian từng mảnh rạn nước, cái kia như gò núi nhỏ giống như thân thể to lớn càng là đột nhiên bị tạp vào xa địa, chọn xa địa như là một khối rơi vào đá tảng mặt hồ, nhấc lên từng đạo hạt cắt tạo thành gợn sóng. Có điều chưa kịp Trương Liêm tới kịp kinh hỉ, từng đạo kình ngâm thanh bỗng nhiên liên tiếp địa ở trong màn đêm vang lên. Không sai, ngày đen kịt rồi. Cái kia từng con thâm ẩn dưới đất để xa kình, không còn có người bất kỳ kiêng dè nào hết mức nhảy ra biển cát. Chỉ là từ lâu kinh sợ đến mức có chút nghẹn lời Trương Liêm lại phát hiện, bên cạnh tiểu bản tử vẫn một mặt thong dong. Lại ôm sát ta chút. Lý Vân Sinh đứng thẳng tại đầu kia xa kình thi thể trên đầu, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn cái kia mười mấy con tre kín bầu trời địa đánh về phía bọn họ xa kình. Từ lâu mất đi suy nghĩ năng lực Trương Liêm bản năng một loại một cái phản ôm Lý Vân Sinh. Hầu như tại nàng ôm sát Lý Vân Sinh đồng thời, cái kia mười mấy con xa kình cũng nhào đi. Một sát tĩnh mịch sau khi, từng tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, đem trọn thung lũng thức tỉnh. Bốn đường mãnh liệt như dòng lũ giống như kiếm khí, mang theo báo cắt kiếm ý, hóa thân ngàn vạn đạo phi kiếm, tại trọn di động thạch lưu xa địa bên trong ầm ầm nổ tung. Này ngơ ngác kiếm ý cùng kiếm khí sắc bén, mặc dù là bên ngoài mười dặm hoàng tức doanh tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Đặc biệt cái kia thất vũ, tại này tiếng kiếm reo vang lên một sát na kia, một cũng giống như là ổn định một loại mặt xám như cho tàn, mãi đến tận này cố kiếm ý tiêu tan tài hoãn quá thần đến. Đây là cái gì? La Kiêu sắc mặt trắng bệch địa nhìn về phía lão đại Lục Thịnh. Có cao nhân tiến vào U Vân Cốc. Đồng dạng sắc mặt khó coi Lục Thịnh lắc lắc. Phân phó, chúng ta muốn đi suốt đêm, cái kia tám thanh dương lớn nhất định phải mau chóng đưa ra cốc, chỉ khủng sinh biến. Hắn sắc mặt sầu thảm nói. Chương 524, cháu gái vẫn là đồ đệ. U Vân Cốc, Lưu Sa Địa. Từng con sa kình thi thể ngang dọc tứ tung địa chồng chất trong đó, thân thể to lớn mặc dù là bị kiếm khí cắt chém thành từng khối, có thể xem ra vẫn đại hơi dọa người, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, từ xa nhìn lại dường như ẩn nấp ở trong màn đêm liên miên quần sơn. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Trương Liêm bị núi nhỏ kích cỡ tương đương thi khối vây vào giữa, nàng mở to hai con tròn vo mắt to cổ họng nún một hồi. Lập tức liếc mắt nhìn bốn phía sa kình thi thể, lại nhìn ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở nàng bên cạnh người Lý Vân Sinh. Đều chết rồi. Nàng có chút khó có thể tin. Ừm. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Hắn lúc này sắc mặt rất khó nhìn, vừa chiêu kiếm đó tuy rằng cũng không có tác dụng toàn lực, nhưng ít ra cũng có 7, 8 phần 10. Giờ khác này hắn rõ ràng địa có thể cảm giác được, thân thể của chính mình đã ở vào một điểm giới hạn, e sợ nhiều hơn nữa ra một phần lực, cái kia thần hồn chóc ra chi chứng lại muốn phát tác. Một niệm đến đây, hắn quyết định vẫn là mau chóng cùng Trương Liêm bàn giao thân phận của chính mình, không phải vậy chờ cái kia thần hồn chóc ra chi chứng phát tác liền đến không kịp. Liêm, kỳ thực ta là... Kỳ thực ngươi là ẩn giấu ở hoàng tức doanh bên trong đại tu sĩ có đúng hay không? Mà giữa lúc hắn vừa vặn mở miệng nói đến một nửa thì, Trương Liêm đột nhiên mở to nàng đôi kia đen lay lấy mắt to, một mặt kích động nhìn Lý Vân Sinh. Đại tu sĩ? Chính mình mới nói một nửa liền bị nẹn trở lại, khiến cho Lý Vân Sinh có chút luống cuống, sửng sốt một chút mới phản ứng được, hóa ra là Trương Liêm hiểu lầm thân phận của hắn, có điều nghĩ lại vừa nghĩ phát hiện như vậy cũng được, không chi phí tâm giải thích, liền liền biết thời biết thế như thế nhận. Hừ, coi như thế đi. Hắn khôi phục chấn định một chút đầu nói. Ngươi lén lén lút lút gia nhập Hoàng Tức Doanh, là có nhiệm vụ trọng yếu có đúng hay không? Trương Liêm càng địa hưng phấn. Ngươi, làm sao biết? Lý Vân Sinh này một chuyến cũng thực sự có việc trọng yếu, có chút ngạc nhiên Trương Liêm là làm sao thấy được. Họa bản bên trong đều như thế viết, ta khi còn bé nhìn rất nhiều. Trương Liêm nói. Lý Vân Sinh nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Tiền bối ngươi một chiêu liền giết nhiều như vậy đầu xa kình, tu vi của ngươi đến cao bao nhiêu? Trương Liêm vẫn là một mặt hưng phấn hỏi. Cao bao nhiêu? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Này ngược lại là đem Lý Vân Sinh hỏi ở, bởi vì tu vi của hắn không cách nào dùng thập châu cảnh giới đến cân nhắc, vì lẽ đó hắn vẫn đúng là không có cách nào phán đoán tu vi của chính mình đến cùng cao bao nhiêu. Có Lưu Châu phủ chủ cao như vậy sao? Trương Liêm thay đổi hỏi pháp. Lưu Châu phủ chủ. Lý Vân Sinh suy nghĩ một chút, một bên ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi, một mặt ở trong lòng cân nhắc một hồi. Lưu Châu phủ chủ hắn chưa từng gặp qua, có điều phủ chủ đệ tử hắn đúng là đánh qua, một là Hồng Ly thành thành chủ Mộ Thu Lâm. Một cái là Mộ Thu Lâm đại sư huynh. Mộ Thu Lâm tu vi trước tiên không đề cập tới, hắn vị đại sư kia huynh ý theo lúc này thập châu tiêu chuẩn được cho đến nhập thánh cảnh, lần lượt suy đoán sư phụ của bọn họ cũng chính là cái kia Lưu Châu phủ chủ, chí ít cũng là nhập thánh cảnh. Đều là nhập thánh cảnh, kỳ thực 10 năm trước đột phá nhập thánh cảnh cùng lúc này nhập thánh cảnh cũng không giống nhau lắm, bởi vì hiện tại thập châu linh khí vẫn đủ, hơn nữa có oán lực đan thứ này xuất hiện, tu giả cảnh giới lượng nước rất cao. Đối với điểm này tốt nhất bằng chứng chính là 10 năm này đột phá nhập thánh cảnh cao thủ tuy nhiều, có thể thiên môn nhưng một lần đều không lái qua. Cái kia Lưu Châu phủ đương nhiệm phụ chủ, Lý Vân Sinh suy đoán hẳn là 10 năm trước nhập thánh cảnh. Lúc này kỳ nhập thánh cảnh cao thủ đều rất khó đối phó, lại như lúc trước đại tiên sinh cũng là nhập thánh cảnh, vì lẽ đó Lý Vân Sinh cũng không dám bất cẩn nói mình so với cái kia Lưu Châu phủ chủ mạnh, dù sao còn không đánh qua. Nên có thể miễn cưỡng đánh tới đánh. Hắn do dự một chút có chút bảo thủ nói, trước đó bối ngươi chính là nói, ngươi là nhập thánh cảnh đại tu sĩ. Lý Vân Sinh tiếng nói mới lạ, Trương Liêm liền lập tức hưng phấn nói, ngươi muốn nói như vậy, cũng coi như là đi, chỉ là ta tu luyện biện pháp với bọn hắn có chút. Xin tiền bối thu tiểu nữ tử làm đồ đệ. Chưa kịp Lý Vân Sinh giải thích xong, Trương Liêm bỗng nhiên một cái quỳ gối tại Lý Vân Sinh trước mặt. Lý Vân Sinh thấy thế có chút không phản ứng lại, thầm nghĩ chính mình vốn là chuẩn bị nhận cháu gái, lần này ngược lại tốt biến thành thu đồ đệ đệ. Bái sư sự tình chúng ta trước tiên chậm một chút, chờ ra này U Vân Cốc nói sau đi. Hắn biết mình bất kể là thu vẫn là không thu, đón lấy chuyện phiền toái cũng rất nhiều, liền cũng không trực tiếp từ chối, mà là dùng kế hoan binh. Vậy thì quyết định như thế, ra này U Vân Cốc, tiền bối ngươi chính là sư phụ ta. Trương Liêm vô vỗ trên người cắt đất cười hì hì một lần nữa ngồi xuống. Nghe vậy Lý Vân Sinh có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm ta còn không đáp ứng ngươi đây, có điều lúc này trong cơ thể hắn khí huyết trôi đi lợi hại, cũng không cái gì khí lực, liền không có phản bác. Đừng nói trước nhiều như vậy, vừa chiêu kiếm đó xúc động trên người ta ẩn tật, chúng ta đến mau mau tìm bí mật một điểm địa phương chữa thương. Lý Vân Sinh ho khan một tiếng nói. Ẩn tật. Nha, nha, ta biết rồi. Nghe vậy Trương Liêm như là con gà con mổ thóc như thế địa điểm gật đầu, một bộ ta đã hiểu vẻ mặt. Muốn là có nhớ tới rất nhiều hội bản bên trong tu sĩ Hổ Lạc Bình Dương tiểu đoạn. Sư phụ ngươi đừng núp đích, ngươi có thương tích ta đến con ngươi. Trương Liêm rất là ân cần địa bối qua thân đi làm ra kín động tác. Lý Vân Sinh từ tiểu bản tử biến thành đại tu giả chuyện này, nàng một cách lạ kỳ tiếp thu đến mức rất nhanh, không chút nào khúc mắc. Đối với điểm này Lý Vân Sinh đúng là rất vui mừng, bởi vì bất đi hắn rất nhiều giải thích thời gian. Bối cũng không cần, ta tạm thời còn đi được. Lý Vân Sinh khoát tay háo một cái vừa mới chuẩn bị đứng dậy, một luồng thấu xương sót ruột đau nhức đột nhiên kéo tới, cái kia thần hồn chóc ra chi chứng lại một lần nữa phát tác. Sư phụ ngươi làm sao? Nhìn thấy trước mắt Lý Vân Sinh đột nhiên động một cái bất động, Trương Liêm cảm thấy có chút kỳ quái. Liền dùng tay tới nhẹ nhàng vô vô bả vai hắn, ai biết Lý Vân Sinh nhưng thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, từng luồng máu tươi bắt đầu từ quanh người hắn chảy ra. Sư phụ ngươi chống đỡ, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Trương Liêm giọng nói có chút run rẩy, chỉ là nàng vừa định đưa tay tới kéo Lý Vân Sinh, dưới thân hạt cắt chợt động. Làm sao? Sự việc. Này hạt cắt làm sao chính mình động? Nguyên bản đã bình tĩnh lại lưu sa địa, lúc này bỗng nhiên nhanh chóng luôn xuống, chọn lưu sa địa hóa thành một to lớn lưu sa vòng xoáy. Cứ việc Trương Liêm lôi kéo Lý Vân Sinh liều mạng mà muốn hướng về trên bờ chạy, có thể hai chân nhưng càng lún càng sâu, bất luận nàng làm sao liều mạng cuối cùng vẫn bị hút vào cái kia to lớn lưu sa vòng xoáy. Trong chớp mắt, bất kể là Trương Liêm cùng Lý Vân Sinh, vẫn là sa địa thượng cái kia chồng chất như núi sa kình thi thể, đều bị cái kia to lớn lưu sa vòng xoáy hút vào trong đó. Một lát sau, nguyên bản hỗn độn một mảnh lưu sa địa, lần thứ hai khôi phục lại hoàng tức doanh bước vào trước dáng vẻ, chọn sa địa như mặt hồ một loại bình tĩnh, lại như là hết thảy đều không phát sinh như thế. Chương 525, là phúc là họa. Nhìn trước mắt ôn hòa nắng sớm bên trong chập chờn bóng cây, chính Lý Vân Sinh đều không nghĩ tới hắn có thể lại một lần nữa trở về từ coi chết. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, hắn giờ khắc này vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc đó hắn thần hồn chóc ra chi chứng phát tác, đang chuẩn bị dùng Hiên Viên Loạn Long dạy hắn thủ đoạn đoàn tụ thần hồn, nhưng không nghĩ bị cái kia to lớn lưu sa vòng xoáy cuốn vào dưới nền đất, trực tiếp đem hắn đoàn tụ thần hồn lần thứ hai đánh tan. Toàn thân bị hạt cắt bao vây, thần hồn chóc ra chi chứng lại phát tác, căn bản không có cách nào thuyên chuyển chân nguyên hắn, vào thời khắc ấy chỉ có thể mặc cho số phận. Một khắc đó hắn kỳ thực đã làm tốt thần hồn chốc ra, thân thể cuối cùng một chút tinh thần tiêu tan chuẩn bị. Duy nhất cân nhắc chỉ là làm sao thừa dịp chờ một chút thần hồn ý thức vẫn tính tỉnh táo thời gian, đem Trương Liêm đưa ra U Vân Cốc. Nhưng không nghĩ, khi hắn lại vừa mở mắt, phát hiện mình đã nằm ở mềm mại trên cỏ. Lại nói Lý Vân Sinh bị lưu sa lao xuống rơi xuống chỗ này. Cùng với trước lưu sa địa oi bức khô giáo khí hậu không giống, nơi này khí hậu hợp lòng người hơi nước sung túc. Bốn phía càng là cây cỏ phồn thịnh khai hoa tươi nở rộ, hoàn toàn một phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng, cùng trước tiên U Vân Cốc cái kia một mảnh tử khí cảnh tượng tuyệt nhiên ngược lại. Thậm chí nói riêng về này cô dâng trào sinh cơ, Lý Vân Sinh trước đây cũng chỉ tại Thu Thủy gặp. Mà khu vực này thiên địa linh khí đồng dạng dị thường dồi dào, không nói hiện tại Thập Châu cái kia vẫn đục thiên địa linh khí, coi như là năm đó mộ cổ sâm, so với nơi đây đều có chỗ không bằng. Lý Vân không biết chính mình này có tính hay không được với là nhân họa đắc phúc. Người này mệnh cũng thật là ngạnh. Ngay ở Lý Vân Sinh suy đoán thân thể mình khôi phục, có phải là cùng chỗ này hoàn cảnh có quan hệ thì, hắn mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long đống nhiên mở miệng. Tiền bối nói giỡn. Lý Vân Sinh cười khổ, hắn giờ khắc này thân thể cứng ngắc, miễn cưỡng có thể đi dạo đầu, động động cánh tay. Ta không nói giỡn, tối hôm qua cái kia tình hình gần như là tình thế chắc chắn phải chết, có thể ngươi vẫn là gắng vượt qua, xem ra ngươi cái mạng này thiên đô thu không được. Hiên Viên Loạn Long nói tiếp. Cũng khả năng là ta số may, đánh bậy đánh bạ đến nơi này phúc địa. Cố gắng là nơi đây thiên địa linh khí dồi dào, để ta này thần hồn chóc ra chi chứng tự lành. Lý Vân Sinh nói, cùng này không liên quan, ngươi này thần hồn chóc ra chi chứng lúc phát tác, nếu như không thể đúng lúc vận chuyển phương pháp thổ nạp, dù cho bốn phía linh khí tinh khiết đến đâu dày đặc, cũng không có cách nào để thần hồn một lần nữa phụ thể. Hiên Viên Loạn Long phủ nhận nói, nếu như là như vậy, tại sao ta còn sống sót? Lý Vân Sinh khốn hoặc nói, Ta nói như vậy ngươi chớ bị làm sợ. Tại hắn hỏi ra câu nói này sau khi, Hiên Viên Loạn Long đống nhiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng. Người sau khi hôn mê, ta đã từng có nháy mắt nhận biết được bên trong cơ thể ngươi từng xuất hiện một đạo xa lạ thần thức, tiếp theo cũng không lâu lắm ngươi quanh thân bắt đầu có linh khí hiện lên, lại sau đó ngươi thần hồn liền dần dần yên ổn đi, khí huyết cũng biến thành ổn định rất nhiều. Hiên Viên Loạn Long hết sức nghiêm túc nói. Ngươi là nói, này đạo xa lạ thần thức, giúp ta vững chắc thần hồn. Khiến Hiên Viên Loạn Long cảm thấy bất ngờ chính là, Lý Vân Sinh nghe xong lời này sau khi biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Ta đoán đúng, không phải vậy không có cách nào giải thích. Hiên Viên Loạn Long nói. Như vậy chẳng phải là nói, ta này thần hồn chóc ra chi chứng có giải. Lý Vân Sinh cũng không có tới tra cứu trong cơ thể xuất hiện xa lạ thần thức chuyện này, từ cái kia nguyền rủa bắt đầu hắn thân thể này vốn là có rất nhiều kỳ quái địa phương, cùng với phí thần lao tâm địa tới nghiên cứu kỹ, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư giải quyết trước mắt vấn đề. Ngươi này có điều là uống rượu độc giải khác, trước tiên bất luận xa lạ kia thần thức đến cùng là cái gì, thần hồn như thế nhiều lần chóc ra thân thể, cuối cùng sẽ chỉ làm cơ thể ngươi từng điểm một khô cạn, mãi đến tận cuối cùng khí huyết toàn bộ tiêu tan. Thần hồn lại không chỗ nương tựa phụ thân thể, cuối cùng hóa thành cô hồn dã quỷ tan thành mây khói. Hiên Viên Loạn Long nghiêm túc nói. Nói cách khác, bệnh này chứng nhiều hơn nữa phát tác mấy lần, liền triệt để không đến y lý. Lý Vân Sinh cau mày hỏi. Chiếu ngươi như vậy không muốn sống cách làm, khả năng càng nhanh hơn. Hiên Viên Loạn Long ngữ khí có chút lạnh nhạt nói, hiển nhiên hắn đối với mình nhắc nhở xong sau khi, Lý Vân Sinh vẫn làm theo ý mình rất là bất mãn. Chờ ngươi thân thể năng động, nhanh lên một chút dựa theo ta cách làm bổ sung khí huyết, ngươi lần này bị thương càng nặng. Khí huyết đã không có cách nào chính mình khôi phục. Có điều khoảng chừng là cảm giác mình không cần thiết như vậy không phóng khoáng, hắn tiếp theo lại bổ sung một câu. Cảm tạ tiền bối nhắc nhở, yêu thú kia thịt, lần này ta tìm cơ hội chắc chắn ăn. Lý Vân Sinh cười khổ nói, hắn vẫn luôn tại ôm lòng chờ may mắn quan tâm không muốn đi chạm yêu thú kia thịt, tại chính đạo trong mắt sinh thực huyết nhục không khác nào dã thu hành vi, Lý Vân Sinh quan niệm trong lúc nhất thời còn không chuyển đổi lại đây, nhưng bây giờ nhìn lên không có biện pháp khác. Ngay ở hai người tiếp tục trò chuyện thời điểm, trong rừng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Lý Vân Sinh nghe tiếng lập tức cảnh giác địa bước lên một tấm bùa chú, hắn tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng thần hồn sức khống chế vẫn còn, chỉ là sử dụng đến có chút vất vả. "Ồ, sư phụ ngươi rốt cuộc tỉnh." Nương theo cái kia loạt tiếng bước chân mà đến còn có một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Nghe được thanh âm này, Lý Vân Sinh lập tức thu hồi phụ lục, bởi vì người đến là Trương Liêm. "Ngươi vẫn bất tỉnh, ta còn đang suy nghĩ làm sao có ngươi đi ra ngoài đây." Một tấm sạch sẽ long lanh khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại Lý Vân Sinh trước mặt quan sát Lý Vân Sinh. Trên tay còn nhấc theo một con thỏ hoang cùng rất nhiều quả dại. Ngươi đi ra ngoài tìm ăn. Lý Vân Sinh hỏi. Ừ. Trương Liêm giơ lên trong tay thỏ rừng, vẻ mặt có chút đắc ý. Tối hôm qua bị thương sao? Ta còn có chút đan dược. Lý Vân Sinh không nghĩ tới chính mình lại rơi xuống bị tiểu chất nữ chăm sóc mức độ, tâm trạng vô cùng xấu hổ. Ta vốn cũng cho rằng ta không sống được, kết quả lại vậy cũng không thương tổn được, còn bị lưu xa vọt tới như thế một địa phương tốt, nơi này một con yêu thú cũng không có, ngược lại là món ăn dân dã quả dại có rất nhiều. Đặc biệt linh khí đặc biệt đầy đủ, ta tu luyện mấy chu hắn chân nguyên tăng rất nhiều. Trương Liêm một mặt cầm trong tay đồ vật thả xuống, một mặt liễu ra liễu díu địa nói liên tục. Sư phụ ngươi bây giờ có thể động sao, ta hái được chút trái cây, dịu ngươi lên ăn. Nàng tiếp theo một mặt thân thiết địa nhìn về phía Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh bị này một cái một sư phụ gọi đến có chút mặt đỏ, hắn một mặt nỗ lực ngồi dậy một mặt cười khổ nói. Không ra này U Vân Cốc trước ngươi cũng đừng gọi ta sư phụ, ta bản danh Lý Vân Sinh, ngươi gọi ta Vân Thúc đi. Nhìn thấy Lý Vân Sinh muốn ngồi dậy đến, Trương Liêm vội vàng tới phủ. Cũng được, nhưng ngươi ra U Vân Cốc, nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Trương Liêm đỡ Lý Vân Sinh dựa vào bên cạnh một cây đại thụ ngồi xong, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Được, ra U Vân Cốc, ngươi muốn học cái gì ta đều dạy ngươi. Lý Vân Sinh vẻ mặt ít có ôn dục ổ. Thật sự. Trương Liêm hài lòng đến nắm chặt nắm đấm. Thật sự. Lý Vân Sinh gật đầu. Cái kia Vân Thúc ngươi ăn trước chút trái cây, ta hiện tại liền đem này con thỏ nướng cho ngươi bù thân thể, chúng ta thật nhanh chút xuất gốc. Trương Liêm phi thường hài lòng. Nàng lần này theo hoàng tức doanh vốn là vì đến một viên oán lực đan tăng cao tu vi, hiện tại lại gặp gỡ một sẵn lòng thu nàng làm đồ đệ đại tu sĩ, này so với nàng nguyên bản dự đoán thân thiết ngàn lần vạn lần. Hai người qua loa ăn qua một vài thứ, Lý Vân Sinh bởi vì vội vã khôi phục thân thể khí huyết, liền hỏi Trương Liêm nói. Ngươi vừa tại trong rừng này cũng thời điểm, có phát hiện hay không một ít khá là điểm ẩn nút địa phương. Đối với hai người giờ khắc này thân ở nơi nào Lý Vân Sinh đến không phải làm sao lưu ý, dù sao chỉ cần thân thể hắn khôi phục. Dụng thân hồn khống chế một ít trong rừng dã thú liền có thể tra xét rõ ràng. Ngược lại là cái kia nuốt chửng yêu thú huyết nhục khôi phục khí huyết cảnh tượng, Lý Vân Sinh kiên quyết là không muốn để cho Trương Liêm nhìn thấy. Này cánh rừng mặt đông có một tiểu hang rất bí mật, ta đuổi theo thỏ thời điểm trùng hợp phát hiện, Vân Thúc ngươi hỏi này phải làm gì? Trương Liêm một bên gặm trên tay chân thỏ vừa nói, trên người ta có giao tình nhanh còn chưa khỏi hẳn, cần tìm bí mật địa phương chữa thương, sớm chút chữa khỏi vết thương sớm chút xuất gốc. Lý Vân Sinh nói, ngươi sau đó, ta đem này hỏa diệt liền có ngươi qua. Nghe được có thể sớm chút xuất gốc, Trương Liêm lập tức có tinh thần. Trương Liêm trong miệng cái kia tiểu hang xác thực vô cùng bí mật, bị từng tầng bụi cây che đậy không nói, cửa động còn bị một khối núi đá ngay ở trước mặt, nếu như không phải là bị Trương Liêm trùng hợp tìm tới, người bình thường rất khó phát hiện nơi này hội có nhất sơn động. Ta lần này chữa thương, chậm thì một ngày, nhiều thì ba ngày, ngươi ngay ở chung quanh đây chờ ta, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì cũng không muốn đi ra ngoài, có người đến rồi liền đem tấm đùa này kề sát ở trên người, có thể giúp ngươi ẩn nấp thân hình, dù là ai đến rồi cũng không muốn thấy. Cửa sơn động, Lý Vân Sinh một mặt đưa cho Trương Liêm một tấm đùa chú, một mặt cùng với nàng căn dặn một phen. Yên tâm đi, trời sắp xuống, ta cũng chờ Vân Thúc ngươi đi ra lại đi nhìn. Trương Liêm tiếp nhận tấm đùa kia cười nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Lý Vân Sinh vỗ vỗ Trương Liêm đầu, sau đó đi lại có chút khó khăn đi vào phía sau sơn động. Trương Liêm nghe xong Lý Vân Sinh cũng không có chạy loạn, chỉ là tại sơn động phụ cận tìm một chỗ bí mật cây cối ngồi xuống, sau đó yên lặng địa bắt đầu đả tọa luyện khí. Nàng nguyên bản tu luyện liền rất khắc khổ, hiện tại gặp gỡ như thế một chỗ thiên địa linh khí rồi rào phúc địa, tự nhiên không muốn buông tha này ngàn năm một thở tu luyện cơ hội. Cùng lúc đó, Ú Vân Cốc cái kia mảnh lưu sa địa, tại lưu sa địa bên bờ, một tên nam tử ôm kiếm mà đứng. Hắn nhìn chăm chú mảnh này lưu sa địa sau một hồi lâu nói, ta nguyên bản kỳ thực còn có hoài nghi, không dám xác nhận cái kia Thu Thủy Dương Nhiệt chính là ngươi, có điều ngươi một chiêu kiếm chém nhiều như vậy đầu sa kình, loại cảnh giới này kiếm tu này thập châu ngoại trừ mấy lao bất tử cũng chỉ có ngươi, cái nhóm này ngu xuẩn là người mù, ta Chu Hợi không phải là. Này đứng ở lưu sa địa bên bờ nam tử, không phải người khác chính là trước từng đã giúp Lý Vân Sinh bọn họ Chu Hợi. Rõ ràng hai người khí tức đều vẫn còn, có thể vừa không có đổi tới hoàng tức doanh, vừa không có lựa chọn xuất gốc. Này sa địa bên trong càng không có thi thể của bọn họ, hai người này có thể trốn đến nơi đâu tới đây. Hắn cau mày trầm tư suy nghĩ nói. Tại cái kia bên bờ lại đứng đó một lát sau khi, cái kia Chu Hợi bỗng nhiên mở tròn mắt, nhếch miệng lên cười lạnh nói. Đúng rồi, vậy cũng chỉ có thể là tại này hạt cắt dưới đáy. Nói hắn đột nhiên rút kiếm một chiêu kiếm đem trước mặt sa địa bổ ra, sau đó toàn người một con chui vào mảnh này lưu sa địa bên trong. Chương 526, nuốt trường phù mị huyết đục. Trong nham động. Lý Vân Sinh nhìn chằm chằm trước mắt này chồng phân giải xử lý tốt yêu thú cốt đủ, ít nói cũng có nửa canh giờ, nhưng hắn vẫn không có cách nào hạ miệng. Ta bộ công pháp này xuất từ yêu tộc, lại trải qua chúng ta ngày diễn bộ tộc thay đổi, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khí huyết cuồng bạo hiện tượng, chỉ cần đừng nuôi thành nuốt chửng huyết đục quen thuộc, cũng không có cái khác bất lương phản ứng. Đại khái là cảm thấy Lý Vân Sinh đang lo lắng công pháp tác dụng phụ, mặt nạ bên trong hiên viên loạn lòng giải thích một câu. Có thể đun sôi ăn nữa sao? Lý Vân Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Mặt nạ bên trong hiên viên loạn long thì lại cho hắn khinh thường. Được rồi, ăn. Hít sâu một hơi sau khi, Lý Vân Sinh trực tiếp cầm lấy một khối phù mị huyết nục, sau đó vừa nhắm mắt lại nhét vào trong miệng. Một luồng tanh nồng chua xót chi vị xông thẳng trán. Chỉ cần một hơi toàn bộ ăn đi, sau đó đồng thời luyện hóa hiệu quả mới tốt nhất, nhanh, ăn đều ăn, đừng kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chưa kịp Lý Vân Sinh cảm khái vài câu, hiên viên loạn long lập tức thúc giục. Hết cách rồi, Lý Vân Sinh cố nén trong dạ dày điên cuồng cuồn cuộn giấm chua. Lại nắm lên một khối phù mị huyết nục nhét vào trong miệng, mãi đến tận đem một toàn đầu phù mị toàn bộ nuốt vào trong bụng mới ngừng tay. Tuy rằng hắn hầu như đều không có nhai, nghiền ngẫm, nhưng cũng may bộ thân thể này bản thân cũng coi như là khá mạnh nhận, khối lớn huyết nục nuốt vào trong bụng sau khi cũng chưa từng xuất hiện quá to lớn không khỏe. Được, có thể vận hành công pháp. Thấy Lý Vân Sinh đem phù mị huyết nục toàn bộ nuốt vào, hiên viên loạn long lúc này mới hài lòng nói. Tuy rằng hắn rất giống mở miệng biểu đạt hạ này thịt có bao nhiêu khó ăn, nhưng sợ chính mình vừa mở miệng đem trong bụng những này huyết nhục toàn phun ra, cuối cùng chỉ là gật gù. Sau đó cũng chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần thôi thúc chân nguyên trong cơ thể. Ta trước cũng từng nói với ngươi, bộ này nuốt chửng huyết nhục phương pháp theo nhân loại tu giả công pháp rất không giống nhau, chân nguyên nhất định phải tại trong kinh mạch đi ngược chiều, đến thời điểm ngươi quanh thân nhất định tinh lực cuồn cuộn, trong cơ thể như lò nung một loại cực nóng. Hiên viên loạn long thấy Lý Vân Sinh bắt đầu nhập định, liền lại dặn một câu. Điểm này Lý Vân Sinh tại bắt được bộ kia công pháp thì có chuẩn bị tâm lý. Chân nguyên tại trong kinh mạch đi ngược chiều vốn là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, có điều Lý Vân Sinh trong cơ thể hiện tại có 6 viên kỳ lân cốt chấn thủ, chỉ cần đừng một lần thuyên chuyển quá nhiều chân nguyên, muốn sẽ không tạo thành quá to lớn nguy hại. Sau đó sự tình, hiên viên loạn long liền chen miệng vào không lọt, chỉ có thể nhìn Lý Vân Sinh tự thân tạo hóa. Khoảng chừng đem bộ kia nuốt chửng huyết nhục tâm pháp vận hành một chu thiên sau khi, Lý Vân Sinh thân thể bắt đầu có phản ứng, thân thể của hắn bắt đầu trở nên như nước sôi giống như nóng bỏng. Chờ hắn vận hành đến 3 chu thiên, liền chân thiết cảm nhận được cái gì gọi là thân tự lò nung nóng rực. Chỉ là trình độ như thế này thống khổ, xa xa đuổi không được thần hồn chóc ra thì đau đớn, vì lẽ đó giờ khắc này Lý Vân Sinh đúng là vô cùng thản nhiên. Đúng là hắn trong bụng cái kia phù mị huyết nục bắt đầu từ từ bị luyện hóa làm tinh huyết. Nhưng này tốc độ luyện hóa kỳ chậm cực kỳ, nửa canh giờ qua, Lý Vân Sinh mới dùng thần thức điều tra đến một giọt như có như không tinh huyết giọt nước mưa. Ngược lại là bộ kia phù mị thi thể huyết nục đã bị tiêu hao 1/3. Cũng may Lý Vân Sinh trong túi càn khôn còn có mấy cỗ phù mị thi thể, liền cùng nhau lấy ra, một bên tiếp tục luyện hóa, một bên phân thần đem từng khối huyết nục nhét vào trong miệng. Giờ khắc này, hắn thần hồn lực lượng mạnh mẽ chỗ tốt hiển lộ không thể nghi ngờ, dù sao một loại tầm thường tu giả nào dám như hắn như vậy thao tác, này nhất tâm nhị dụng một khống chế không được, thật xa đi ngược chiều sau khi nổi khủng không bị khống chế, trực tiếp hội phế bỏ quanh thân kinh mạch. Tiểu tử thúi, vẫn đúng là coi chính mình là lò đung, một bên thiêm xài một bên luyện hóa. Dù là hiên viên loạn long sống lâu năm như thế, thấy cảnh này cũng không nhịn được cảm gắt một cái, tâm tình hết sức phức tạp. Đúng là lúc này Lý Vân Sinh, đối với vật ngoại thân hồn nhiên không sát, hoàn toàn say mê với luyện hóa tinh huyết chuyện này, sống quá ban đầu không khỏe cùng trên người nóng rực sau khi, này luyện hóa tinh huyết quá trình bắt đầu cho Lý Vân Sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cảm. Lại qua nửa canh giờ, bộ tâm pháp này đã bị hắn ở trong người vận chuyển tới thứ 9 chu thiên. Từ này thứ 9 chu thiên bắt đầu, tốc độ luyện hóa cùng với thân thể hắn nóng rực trình độ cũng đã nhắc tới cao nhất, thậm chí toàn sơn động đều bị quay nướng đến như là muốn hòa tan. Có thể chịu đựng trình độ như thế này nóng rực, kỳ thực có thể thấy được Lý Vân Sinh bộ thân thể này kỳ thực cũng khá, chỉ là làm sao hắn tu tập công pháp còn có thần hồn cảnh giới vượt qua thân thể năng lực chịu đựng quá nhiều, khiến thần hồn cùng sức mạnh của thân thể trở nên không thăng bằng, lúc này mới xuất hiện thần hồn chóc ra bệnh trạng. Tiếp đó, liền giao cho thời gian đi, một người loại nhanh như vậy nắm giữ thao thiết nuốt thiên địa phương pháp, ngược lại thật sự là để ta lão bất tử kia mở mang tầm mắt. Nhân vật như vậy lúc trước nếu có thể xuất hiện tại trong gia tộc nên thật tốt. Nhìn thấy Lý Vân Sinh hoàn toàn có thể chịu đựng công pháp mang đến phản vệ, Hiên Viên Loạn Long một bên thở ra một hơi dài, một bên lại đang tâm lý thán phục một câu. Lại như Hiên Viên Loạn Long nói như vậy, tốc độ luyện hóa tại công pháp vận hành đến thứ 9 chu thiên thì cũng đã nhắc tới cao nhất, đón lấy cũng chỉ có chờ đợi Lý Vân Sinh đem hết thể huyết nục luyện hóa thành tinh huyết. Cùng thời khắc đó, cùng trong nham động dần dần bình tĩnh không giống, hang ở ngoài Trương Liêm đột nhiên trong tu luyện bị thức tỉnh. Bởi vì có người xung tới, nàng tu vi tuy rằng không cao lắm, nhưng như thế điểm cảnh giác tính vẫn có. Ngay ở tại vừa tu luyện thổ nạp thiên địa linh khí thời điểm, nàng rõ ràng địa cảm giác được, mảnh này cánh rừng nguyên bản vững vàng khí chàng đột nhiên hỗn loạn lên. Cảnh giác lên Trương Liêm cũng không có lộ ra, mà là liếc mắt nhìn phía sau cách đó không xa bị bụi cây ẩn giấu hang vị trí, sau đó móc ra tấm kia ẩn nấp thân hình phụ lục. Tiếp theo nàng toàn người như là trong suốt một loại biến mất ở giữa núi rừng. Vân Thúc quả nhiên lợi hại, tấm đùa này nhìn không đáng chú ý, lại có thể đem người thân hình khí tức ẩn giấu tốt như vậy. Dùng tới tấm đùa này sau khi, bốn phía một ít sơn cầm tẩu thú trên căn bản đối với hắn làm như không thấy, hiệu quả tốt đến lạ kỳ. Thấy tấm đùa này hiệu quả vượt xa mong muốn, dũng khí của nàng nhất thời cũng lớn mạnh mấy phần, bắt đầu một mặt tại trong rừng ngang qua một mặt tìm kiếm vừa cái kia hỗn loạn khí tức khởi nguồn. Cũng không lâu lắm, nàng quả nhiên tại núi rừng bên trong phát hiện một bóng người. Chỉ thấy một tên thân mang hoàng tức doanh vũ vệ giáp trụ nam tử ngồi dựa vào tại một cây đại thụ bên cạnh, một thân giáp trụ từ lâu rách tả tơi, trên người càng là che kín vết thương cùng huyết ô. Nếu như chỉ là như vậy, Trương Liêm chỉ sợ vẫn sẽ không lên trước, mà là lựa chọn bí mật quan sát, dù sao Lý Vân Sinh dặn còn tại bên hai, có điều khi nàng nhìn thấy mặt của người kia thì trong lòng dao động. Là cái kia Chu Hợi. Không sai, nằm tại huyết ô bên trong người kia, chính là trước đã giúp nàng Chu Hợi. Có điều một giây sau, khiến cho nhân ý ở ngoài chính là, Trương Liêm không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi, chút nào cũng không có đi cứu cái kia Chu Hợi dự định. Này, nói thế nào, cũng là người quen, như thế thấy chết mà không cứu không tốt sao? Trương Liêm vừa mới xoay người, phía sau nàng cái kia nguyên bản một thân thương Chu Hợi bỗng nhiên một mặt bất đắc dĩ đứng lên. Chương 527, vô kỷ quan Chu Hợi. Quả nhiên không phải người tốt lành gì. Trương Liêm nghe vậy, cũng không quay đầu lại địa hừ lạnh một tiếng, dưới chân hành vân bộ bước ra, hai ba bước thân hình liền đi vào giữa núi rừng. Có thể cái kia Chu Hợi nhưng thật giống như là rồi bâu lấy mật giống như vậy, bất luận nàng làm sao tăng nhanh bước chân, đều thật chặt truy ở sau lưng nàng. Có phải là rất tò mò, ta tại sao có thể nhìn thấy ngươi? Nhớ tới trước đưa cho ngươi cái kia bình bốn hợp thơm không? Trừ phi ngươi đem ngươi toàn thân quần áo thoát lại rửa giấy, bằng không đừng nghĩ thoát khỏi ta. Nguyên lai như thế đã sớm bắt đầu tính toán chúng ta. Trương Liêm nghe vậy thầm mắng một tiếng. Ta hiện tại đến là rất tò mò, ngươi là làm thế nào thấy được ta cái hở, ta trước lúc này nhưng đối với các ngươi không cái gì để ý. Chu Hợi vẫn một mặt đuổi theo một mặt muốn dẫn Trương Liêm mở miệng. Có điều hắn nói lời này cũng không phải giả, nếu như không phải Lý Vân Sinh chém giết xa kình chiêu kiếm đó, hắn xác thực không nghĩ tới tiểu bản tử chính là Lý Vân Sinh. Trước đó, hắn đối với Trương Liêm quán chú thậm chí vượt qua Lý Vân Sinh. Trương Liêm đương nhiên sẽ không ngu đến mức tới đáp lời bại lộ vị trí của chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù đối phương có thể dựa vào trên người mình tứ hợp hương đuổi tới chính mình, nhưng rất rõ ràng không có cách nào chuẩn xác tìm tới vị trí của nàng, bằng không đã sớm một chiêu kiếm hướng nàng đập tới đến rồi. Cho tới nàng là làm thế nào thấy được Chu Hợi cái hở, nhận định đối phương không phải người tốt lành gì chuyện này. Đầu tiên nàng đối với Lý Vân Sinh căn dặn tin tưởng không nghi ngờ. Thứ yếu nàng phi thường thủ dai. Bởi vì lúc trước nàng trở về Lưu Sa địa đi cứu Lý Vân Sinh thì Chu Hợi chỉ là nhìn cũng không có cùng với nàng đồng thời. Cũng chính là chuyện này để hắn nhận định người này không thể thâm giao. Vì lẽ đó nếu nàng căn bản không ba Chu Hợi cho rằng bằng hữu, vậy dĩ nhiên sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đi cứu hắn. Không biết cái kia Chu Hợi nếu như biết lý do là này, có thể hay không tại chỗ phun máu ba lần. Đương nhiên dù vậy, Trương Liêm lúc này cũng là vô cùng nghi hoặc, nàng không biết rõ Chu Hợi hoa lớn như vậy tâm tư tính toán các nàng đến cùng vì cái gì. Hắn muốn tìm người nên không phải ta, là Vân Thúc. Nàng ở trong lòng suy đoán nói, mà đón lấy Chu Hợi mấy câu nói, cũng nghiệm chứng nàng suy đoán. Tiểu cô nương, ta chuyến này muốn đối phó người cũng không phải ngươi, mà là đi cùng với ngươi cái kia tiểu bản tử, hắn hiện tại bị trọng thương có đúng hay không? Ngươi chỉ cần nói cho ta cái kia tiểu bản tử ở nơi nào, ta không những sẽ không đả thương ngươi mảy may, còn có thể cho ngươi một số lớn thù lao, so với lần này hoàng tức doanh đưa cho ngươi nhiều gấp bội. Chu Hợi tiếp tục dụ dỗ nói, hắn đều đổi tới phần này lên Lý Vân Sinh còn chưa có đi ra, chỉ có thể nói rõ này Lý Vân Sinh khẳng định tại hôm qua cùng Sa Kình đại chiến bên trong bị thương. Hay là nếu như một loại tu giả lúc này liền lựa chọn từ bỏ, dù sao hai người tu vi chênh lệch ở nơi đó, còn có phong phú ban thưởng để báo đáp lại, mà nàng cần thiết làm chỉ cần bán đi một nhận thức không bao lâu người, cớ sao mà không làm. Nhưng Trương Liêm từ nhỏ đến lớn chính là vừa chết suy nghĩ, nhận định sự tình coi như là tốt như cũng kéo không trở lại. Nàng hiện tại nhận định này Chu Hợi không phải người tốt, dù cho đối phương như thế nào đi nữa lời chót lưỡi đầu môi cũng thay đổi không được. Mà nàng nếu nhận Lý Vân Sinh người sư phụ này, dù cho có người cho nàng nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, nàng cũng sẽ không lựa chọn ruồng bỏ Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh trước nói Trương Liêm tư chất tu luyện rất tốt, rất trọng yếu một phần chính là nhìn ra Trương Liêm có so với tầm thường tu giả càng thêm kiên nghị tâm tính. Lại phế bỏ một phen miệng lưỡi sau khi, Chu Hợi phát hiện thiếu nữ này không nhúc nhích chút nào, nhất thời ngữ khí trở nên lạnh nói: "Ngươi đừng tưởng rằng dựa vào tấm này ẩn nấp thân hình phù ta sẽ không tìm được ngươi." Nói xong hắn cũng không tiếp tục che giấu mình tu vi, khổng lồ uy thế che ngập bầu trời hạ xuống, ép tới Trương Liêm thở không được lên, thân pháp của nàng tùy theo chậm lại. Hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, dựa theo này xuống coi như Chu Hợi không ra tay, Trương Liêm cũng phải bởi vì chống đỡ này uy thế tiêu hao mất hết thể chân nguyên. Càng quan trọng chính là, tấm này ẩn nấp thân hình phù, tại này cỗ uy thế áp bức bên dưới bắt đầu gia tăng tốc độ thiêu đốt, nhiều nhất thời gian một nén nhang, liền muốn tiêu đốt hầu như không còn. Ngươi biết cái kia tiểu bản tử thân phận thực sự là ai sao? Hắn là Thu Thủy Dương Nghiệt, bị tiên phủ truy na Thu Thủy Dương Nghiệt, ngươi ở đây bao che hắn là muốn cùng toàn Thập Châu tiên phủ là địch sao? Ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì người nhà của ngươi ngẫm lại, tại Thập Châu bất kỳ một cùng Thu Thủy Dương Nghiệt dính líu quan hệ người, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. Nay Chu Hợi hiển nhiên am hiểu sâu cưỡng bức dụ dỗ phương pháp, vừa nhắc tới người nhà quả nhiên để Trương Liêm có chút dao động. Không được, không thể bị hắn lừa, coi như Vân Thúc là Thu Thủy Dương Nghiệt, không bán đi bằng hữu đây là đại nghĩa, mẫu thân chắc chắn lý giải ta. Tại nháy mắt dao động sau khi, Trương Liêm lập tức lần thứ hai kiên định nội tâm. Chỉ là phù chỉ lát nữa là phải thiêu đốt hầu như không còn, để cho thời gian của nàng hiển nhiên không nhiều. Như thế trốn ở đó, chờ ta chân nguyên tiêu hao hết, khẳng định là cũng bị hắn tóm lấy. Trương Liêm đắn đo suy nghĩ một phen sau khi cuối cùng làm ra nhất quyết định. Muốn ta cho ngươi biết tiểu bản tử ở nơi nào cũng được, nhưng ngươi đến để ta thua tâm phục khẩu phục. Nàng một mặt điều động chân nguyên thôi thúc hành vân bộ tăng nhanh bước chân, một mặt mở miệng nói. Hầu như tại nàng lời này nói ra đồng thời, một đạo kiếm khí tàn nhẫn mà bổ vào nàng vừa bước qua trên một mảnh cỏ, nếu như không phải nàng đột nhiên bước nhanh hơn, muốn cũng không cần nghĩ chiêu kiếm này hội phách ở trên người hắn. Xin lỗi, xin lỗi, vừa tay trượt, ngươi nói xem làm sao mới có thể làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chu Hợi một mặt giả ý xin lỗi, một mặt mở miệng dò hỏi. Quả nhiên là tiểu nhân. Trương Liêm nghe vậy lại đang tâm lý thầm mắng một câu, sau đó không ngừng bước, vẫn vừa nói chuyện một bên thôi thúc chân nguyên biến hóa bước chân. Muốn ta tâm phục khẩu phục địa nói cho ngươi tiểu bản tử vị trí, ngươi nhất định phải ở thân pháp cùng quyền pháp thượng vượt qua ta, tiền đề là không được vận dụng chân nguyên, nếu như ngươi đồng ý, liền cắt trưởng lập lời thề. Nàng cân nhắc một chút mở miệng nói, tu giả cắt trưởng lập lời thề xem như là nguyền rủa một loại, nếu như trái với thể ước tu giả thì sẽ bị tự thân chân nguyên phản vệ. Lần này Chu Hợi cũng không có sấn nàng nói chuyện ra tay, chỉ là theo sát tại nàng phía sau. Đang nghe điều kiện của nàng sau khi, một mặt dễ dàng mở miệng cười nói, tiểu cô nương, không phải ta coi khinh ngươi, ngươi thân pháp này cùng quyền pháp tuy rằng đều không tầm thường, có thể tưởng tượng muốn thắng ta vẫn là non một chút, đại tu sĩ ngưỡng cửa không phải như vậy dễ dàng có thể nhảy tới. Này không cần ngươi bận tâm. Trương Liêm không chịu thua nói, như vậy đi, vì ngày sau không bị Thập Châu các tu sĩ chế nhạo, ta liền không lấy lớn ép nhỏ. Chu Hợi bỗng nhiên dừng bước lại. Dưới cái nhìn của hắn nếu Trương Liêm mở miệng, vậy dĩ nhiên là nội tâm dao động, hắn cũng không cần như vậy theo sát không nghỉ. Ta Chu Hợi đoạn trưởng lập lời thề, chờ sau đó ta không động dùng chân nguyên, chỉ dùng thân thể sức mạnh, tiểu cô nương nếu như có thể kháng trụ ta thất quyền, ta quay đầu liền đi, cũng không tiếp tục gây sự với các ngươi. Nói xong cái kia Chu Hợi trực tiếp rút ra eo đao cắt ra lòng bàn tay, một đạo chú văn nhất thời tại hắn lòng bàn tay hiện lên. Nhìn thấy Chu Hợi lòng bàn tay hiện lên cái kia quyển chú văn, Trương Liêm cuối cùng cũng coi như là dừng bước, bắt cái viên này ẩn nấp thân hình phù. Hai người lúc này cách xa nhau hơn 10 trượng, Trương Liêm chính một mặt cẩn thận mà nhìn Chu Hợi. Thất quyền mà thôi, hơn nữa ngươi có thể dùng toàn lực chống đỡ, rất có lời. Chu Hợi cầm trong tay trường kiếm treo ở bên hông quát lên, hướng Trương Liêm vẫy vây tay ra hiệu chính mình không mang binh khí, cuối cùng híp mắt cười nhìn Trương Liêm. Ngươi không sợ, niệm nó này thất quyền thời gian giúp tiểu bản tử kéo dài thời gian sao? Trương Liêm vẫn không vội vã đáp ứng Chu Hợi. Kéo dài thời gian? Kéo dài thời gian để thu thủy phế vật kia chữa thương sao? Chu Hợi một mặt khinh bỉ. Nói thật cho ngươi biết đi, coi như phế vật kia không có nửa điểm thương bệnh đứng trước mặt ta, ta như thường có thể giết hắn. Hắn dưới cằm hơi vung lên, một mặt ngạo nghễ nói: "Như thế tự đại, không sợ cống ngầm lật thuyền sao?" Trương Liêm cắn môi cau mày nói: "Ta vô kỷ quan Chu Hợi tự điển bên trong, xưa nay sẽ không có cống ngầm lật thuyền này tử." Chu Hợi cười gằn, quanh thân sát ý dường như hoang dã sói đói dốc toàn bộ lực lượng, cả kinh sơn chim bay cá nhảy chạy tứ tán. Chương 528, đệ một quyền, ta đỡ lấy. Lại là vô kỷ quan người. Tiểu trong nham động đang chuẩn bị luyện hóa tinh huyết Lý Vân Sinh, khi nghe đến vô kỷ quan ba chữ sau khi bỗng nhiên cau mày. Ngoài động vừa phát sinh tất cả, hắn từ lâu dùng thần thức nhận biết đến rõ rõ ràng ràng, cũng rất rõ ràng Trương Liêm đây là tại cho hắn kéo dài thời gian. Thế nhưng hiện tại biết muốn giết hắn người kia là đến từ vô kỷ quan thì, tâm rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Vô kỷ quan lúc trước đã phái Lao Tam ám sát qua hắn một lần, hơn nữa Tiêu Triệt tiết lộ một ít tin tức, để Lý Vân Sinh vô cùng rõ ràng, Trương Liêm đối mặt này Chu Hợi trên căn bản sống không qua hợp lại lực lượng. Người giờ khắc này không thể đi ra ngoài, bằng không không chỉ hội kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, còn có thể tăng thêm thương thế. Cũng thời điểm coi như ngươi đi ra ngoài, cũng không phải cái kia Chu Hợi đối thủ. Hiên Viên Loạn Long cảnh cáo hắn nói. Hắn biết rõ, lúc này đã đến thu nạp dung hợp yêu huyết tinh huyết ngàn cân treo sợi tóc, Lý Vân Sinh một khi ngưng hẳn luyện hóa, hậu quả khó mà lường được. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn đại sư huynh ta nữ chết ở trước mặt của ta. Lý Vân Sinh cố nén lửa giận trong lòng cắn răng nói. Ngươi bình tĩnh ngẫm lại, hắn muốn giết Trương Liêm vì sao phải thất quyền? Một quyền là đủ này Chu Hợi phi thường tự đại, muốn Trương Liêm tiếp hắn thất quyền, có điều là muốn tại trước mặt ngươi giàn vặt Trương Liêm. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là ngươi, không phải Trương Liêm. Hiên Viên Loạn Long nói. Lý Vân Sinh bị Hiên Viên Loạn Long một lời thức tỉnh, vừa ý đầu nhưng càng nổi trận lôi đình. Hiện tại sinh mệnh cũng vô dụng, ngươi bây giờ có thể làm chính là dùng thời gian ngắn nhất dung hợp yêu thú tinh huyết, như vậy ngươi cái kia tiểu chất nữ cũng ít được chút tội, lấy nàng tu vi vẫn đúng là không đón được cái kia Chu Hợi thất quyền. Xem Lý Vân Sinh tâm tình có chút không ổn định, Hiên Viên Loạn Long tiếp tục nói. Tạ tiền bối nhắc nhở, là ta mất đúng mực. Nghe Hiên Viên Loạn Long vừa nói như thế, bình tĩnh một chút Lý Vân Sinh, bỗng nhiên có chút xấu hổ. Kỳ thực Chu Hợi làm tất cả những thứ này ý đồ đều rất rõ ràng, chỉ là liên lụy đến Trương Liêm, Lý Vân Sinh lập tức có chút không bình tĩnh. Ngươi hiện tại luyện ra vài giọt tinh huyết? Hiên Viên Loạn Long hỏi. Ba giọt. Lý Vân Sinh nói. Không sai, những này phù mị huyết nhục bản không phải thượng giai vật liệu, ngươi có thể luyện ra ba giọt đúng là không dễ. Đối với Lý Vân Sinh năng lực, Hiên Viên Loạn Long vẫn là không lời nói. Có điều yêu thú tinh huyết cùng nhân loại thân thể dung hợp, hội đưa cho ngươi thân thể mang đến to lớn đau đớn, cụ thể tới nói lại như là xé ra một lớp da, sau đó ở phía trên vẩy lên một năm mới. Hắn bắt đầu hướng về Lý Vân Sinh nâng lên điểm dung hợp yêu thú tinh huyết công việc. Một chỉ là nghe hắn nói như vậy, Lý Vân Sinh liền có thể tưởng tượng loại đau này sợ. Bởi vậy, dung hợp tốc độ càng chậm càng tốt, nhưng chuyện bây giờ khẩn cấp, ngươi có thể lựa chọn một giọt địa dung hợp. Hiên Viên Loạn Long dừng lại một chút sau khi nói tiếp. Ba giọt đồng thời không được sao? Lý Vân Sinh không hiểu nói. Ba giọt đồng thời dung hợp sát thực hội nhanh rất nhiều, nhưng cũng sẽ để ngươi đau đớn hội tăng cường 30 lần trở lên, hơi có sơ suất sẽ để ngươi thần hồn sản sinh hỗn loạn. Hiên Viên Loạn Long sớm biết Lý Vân Sinh sẽ như vậy hỏi, không chút suy nghĩ địa nói rằng: "Ta cái kia linh nhân cảnh tiểu chất nữ cũng dám cùng vô kỷ quan người quyết đấu, ta có cái gì không dám?" Lý Vân Sinh cười khổ nói: "Cái kia chính ngươi quyết định đi." Hiên Viên Loạn biết mình như thế nào đi nữa khuyên cũng vô dụng, liền cũng không nói thêm nữa gì đó. Liên quan với dung hợp yêu thú tinh huyết pháp môn, Hiên Viên Loạn Long đã sớm cùng nhau dạy cho Lý Vân Sinh, Lý Vân Sinh liền không lại phân tâm, cũng không nghĩ nữa Trương Liêm sự tình, hít sâu một hơi sau khi trực tiếp ngưng thần tiến vào tam tịch cảnh, sau đó để cái kia ba giọt yêu thú tinh huyết tại thần thức mình dưới sự khống chế, do phủ tạng lưu qua thân thể mỗi một nơi huyết thống. Cũng là tại những này tinh huyết đồng thời chạy vào các nơi huyết thống nháy mắt, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy thân thể mình mỗi một tấc xương cốt da thịt đều bị vỡ ra một loại đau nhức lên. Có thể coi là tại như vậy đau đớn bên dưới, hắn còn phải kiên trì để những này tinh huyết từng điểm theo sát dòng máu của chính mình dung hợp, cuối cùng lại lấy dung hợp tốt tinh huyết rèn luyện quanh thân xương cốt. Ngươi chỉ có 3 giọt yêu thú tinh huyết, trước tiên lựa chọn một chỗ tập trung rèn luyện. Mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long lại mở miệng nói. Lý Vân Sinh nghe vậy cũng không có làm sao cân nhắc, trực tiếp đem cái kia dung hợp tốt khí huyết điều vào cánh tay phải của chính mình, sau đó một mặt tiếp tục dung hợp yêu thú tinh huyết, một mặt tập trung bắt đầu rèn luyện từ bản thân cánh tay. Quá trình này không thể có bất kỳ phân thần cử động. Đón lấy chỉ cần Lý Vân Sinh có thể làm cho trong cơ thể quần quần khí huyết bình phục lại coi như đại công cáo thành, còn yêu thú kia tinh huyết rèn luyện cánh tay chỉ có điều tiện thể. Ngay ở Lý Vân Sinh dung hợp yêu thú tinh huyết thời điểm, hang ở ngoài núi rừng bên trong, Trương Liêm cũng đáp ứng rồi Chu Hợi yêu cầu. Dù sao nàng không có lựa chọn khác. Là ngươi nói, ta có thể vận dụng chân nguyên, cũng có thể mượn binh khí. Trương Liêm giơ lên trên tay quyền sáo. Đương nhiên, ngươi có thể sử dụng ngươi sở học bất kỳ chiêu thức, bất kỳ vũ khí nào, mà ta chỉ điểm một quyền. Chu Hợi vô cùng tự tin địa trùng Trương Liêm mở hai tay ra nói. Vậy ta liền không khách khí. Trương Liêm song quyền đột nhiên va chạm, sau đó cất bước bước ra, hành vân bộ quỷ dị bước tiến, làm cho nàng thân hình xem ra như một mảnh từ đầu cảnh cây bay xuống lá rụng, khiến người căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng một mực lại mau lẹ cực kỳ. Lóe lên niệm, nàng cái kia nhìn như mảnh mai thân thể cùng kéo dài nằm đấm, như một tấm đầy huyền công xuất hiện tại Chu Hợi trước mặt. Nay quyền thứ nhất, nàng không có sai bất kỳ hoa chiêu, vận khí đánh hổ quyền đá vụ kình, ánh mắt kiên nghị địa trực tiếp một quyền đập về phía Chu Hợi mặt. Một quyền nện xuống khuấy động đến sơn cương phong phần phật, sức mạnh mạnh, khiến người ta căn bản là không có cách tưởng tượng, đây là một thiếu nữ năm đấm. Nhưng này Chu Hợi đối mặt này dị thường cương mãnh một quyền, vẻ mặt nhưng là vẫn thong dong. Mãi đến tận cú đấm này khoảng cách hắn gò má có điều khoảng một tấc thì, hắn lúc này mới giơ tay dựng thẳng lên bàn tay chặn hướng về cú đấm này. Ầm. Quyền trường chạm vào nhau, ngoại trừ này một tiếng rung động nổ vang, Chu Hợi bàn tay vẫn không nhúc nhích, Trương Liêm nắm đấm chưa hết khoảng tấc. Trương Liêm nắm đấm cú đấm này sức mạnh sát thực đủ để vỡ vụn đá tảng, nhưng Chu Hợi bàn tay nhưng không phải núi đá, nó vào lúc này Trương Liêm trước mặt, hoàn toàn là một tòa ngũ chỉ sơn. Có kẹt. Chu Hợi nhếch miệng nở nụ cười, bàn tay đột nhiên thu về, đem Trương Liêm nắm đấm bao tại lòng bàn tay, sau đó dùng sức sờ một cái, một trận xương nứt tiếng vang lên theo. Nhưng là hắn liền cho Trương Liêm nhận biết cảm giác đau thời gian đều không lưu, một cái tay khác nắm tay bay thẳng đến Trương Liêm bụng ném tới. Theo ở một tiếng vang trầm thấp, Trương Liêm toàn người bay ngược mà lên. Chu Hợi nắm đấm to lớn sức mạnh cũng không có tùy theo tan mất, cái kia lực xung kích cực lớn để Trương Liêm liên tiếp đụng vào ba cây đại thụ mới dừng lại. Khắc khắc khắc. Đây trời lạc diệp trấn ai bên trong, Trương Liêm từng điểm địa đỡ bên cạnh ngã xuống thân cây đứng dậy. Quyền thứ nhất, ta đỡ lấy. Phun ra trong miệng một ngụm máu ô, Trương Liêm lau miệng, một mặt quật cường đến xem hướng về Chu Hợi, ánh mắt kiên nghị cực kỳ. Chương 529, điên cuồng sáu quyền. Trương Liêm trên mặt cũng chưa từng xuất hiện Chu Hợi chờ mong thống khổ, hoảng sợ hoặc là tuyệt vọng. Có thể vừa vặn là loại vẻ mặt này, nhìn ra Chu Hợi phi thường khó chịu. Ở trong mắt hắn, một người yếu, một người thất bại, không xứng dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Lần này hắn không đợi Trương Liêm ra quyền, trực tiếp đạp bước chạy đi, quanh thân bắp thịt tự nham khối một loại trong nháy mắt căng thẳng, nắm chặt nắm đấm mang theo cọt kẹt thanh hướng Trương Liêm ném tới. Trương Liêm vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nàng xem chuẩn Chu Hợi bước chân, trong đầu nhanh chóng tính toán hành vân bộ đặt chân phương vị. Ầm. Còn là chậm. Nàng vừa vặn bước ra một bước, Chu Hợi nắm đấm đã xuất hiện tại bụng của nàng. Là một danh vô kỷ quan sát thủ, này Chu Hợi đã đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tấc xương cốt rèn luyện thành vũ khí. Hắn cất bước chạy trốn tốc độ, thậm chí so với một ít yêu thú đều phải nhanh. Hơn nữa lần này, hắn đem nắm đấm sức mạnh hết mức nội liễm, tuy rằng uy thế không bằng vừa một quyền, nhưng sức mạnh dùng tất cả đều là ám kình, đều tập trung ở Trương Liêm phụ tạng, không cho nàng bất kỳ tá lực cơ hội. Khắc khắc khắc. Trương Liêm ôm đau bụng khổ địa quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà khát huyết. Lúc này nàng phụ tạng lại như là bị thiên quân vạn mã dẫm đạp mà qua một loại khó chịu, tuy rằng rất đau có thể một câu nói đều không nói ra được tới đến. Nay Chu Hợi hiển nhiên là gặp lại ma người hành ra, hắn đối với Trương Liêm cú đấm này sức mạnh, phi thường xảo diệu địa tự do ở trí mạng cùng ngộ thương trong lúc đó, để ngươi tại cảm thụ không phải người thống khổ thì, không đến nỗi hôn mê, càng không bị chết tới. Ta đếm đến 10, ngươi nếu là không đứng lên nổi, coi như ngươi thua rồi. Chu Hợi hiển nhiên đối với mình cú đấm này, còn có Trương Liêm giờ khắc này biểu hiện rất hài lòng. Hắn một mặt đầy hứng thú địa thưởng thức Trương Liêm thần sắc thống khổ, một mặt thúc giục. Thập, chín, tám. Đệ, thứ hai, quyền, ta, đỡ lấy. Rốt cục tại Chu Hợi đếm tới 8 thời điểm, Trương Liêm cung bối đứng lên, rất hiển nhiên trên người nàng đau đớn còn chưa tiêu tan. Chu Hợi cú đấm này, hầu như hoàn toàn quấy rầy trong cơ thể nàng chân nguyên vận hành, cho tới hắn thật lâu không thể dựa vào chân nguyên đến bình phục phủ tạng đau sót. Có điều dù là như vậy, làm Trương Liêm lúc ngẩng đầu lên, trên mặt quật cường cùng kiên nghị vẫn. Mà nàng nói xong câu đó, không giống nhau, không chờ Chu Hợi ra quyền, dành trước một bước bước ra hành vân bộ, sau đó lại là một quyền đập về phía Chu Hợi. Lần này, Trương Liêm vẫn không có hấp thụ giáo huấn, vẫn là chính diện một quyền đập về phía Chu Hợi. Kết cục có thể tưởng tượng được, lại một lần nữa bị Chu Hợi một quyền đập cho bay ngược mà ra. Trương Liêm đỡ lấy Chu Hợi quyền thứ ba, đồng thời cũng là lần thứ ba ngã xuống. Mà lần này nàng trực tiếp toàn người bò ở trên mặt đất, toàn người đau đến cả người bắt đầu run rẩy. Thế nhưng tình cảnh này lại làm cho Chu Hợi nhìn ra như ẩm cam lộ, trong lòng khoan khoái cực kỳ. Cùng vô kỷ quan những khác sát thủ yêu thích giết người không giống, hắn càng hưởng thụ giết người quá trình. Hắn yêu thích không ngừng mà giàn vặt chính mình con mồi, cho đến bọn họ tinh thần từng điểm tan vỡ, sau đó nằm nhòi chính mình bên chân, khóc lóc kêu cầu chính mình giết bọn họ. Cái này cũng là hắn vì sao cùng Trương Liêm ước định thất quyền nguyên nhân. Quyền thứ ba, không tồi không tồi, còn có thể đứng lên tới sao? Hắn đi tới Trương Liêm bên cạnh, dùng chân đá đá Trương Liêm đầu. Tại sao không nói chuyện? Vừa cái kia phân khí thế đây. Hắn cười ha hả ngồi xổm người xuống nhìn Trương Liêm. Ta lại muốn đếm ngược nha, thập, chín, tám, thất, sáu, ngũ. Chu Hợi làm cho người ta dằn vặt hoàn toàn không phải trên thân thể. Hắn biết Trương Liêm khẳng định muốn sấn lúc này thở một cái, thật khôi phục một ít khí lực, vì lẽ đó hắn mới không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích đối phương. Làm cho đối phương giận dữ hầm hực, loại này dằn vặt có lúc so với dùng nắm đấm còn muốn thống khổ. Mà Trương Liêm, lần này tại Chu Hợi đếm tới cuối cùng một con số thì, mới hai tay chống đỡ địa, cả người run rẩy bò lên. Ẩm. Nhưng lúc này đây, Chu Hợi căn bản không đợi Trương Liêm đứng thẳng người, trực tiếp không có dấu hiệu nào địa một quyền nện xuống, đưa nàng lần thứ hai một lần nữa tạp đến nằm trên mặt đất. Một hơi không đổi đến Trương Liêm, viên mắt cầu đầy nước mắt, miệng đóng mở nửa ngày, cuối cùng đau đến vẫn cứ khóc đều không khóc thành tiếng. Quyền thứ tư, lợi hại lợi hại, này Thập Châu, có thể tại ta Chu Hợi thủ hạ sống quá tứ quyền cũng không nhiều. Chu Hợi cười đến có chút vặn vẹo địa vỗ tay. Có điều, ngươi khả năng không như thế nằm út sấp, ngươi nằm út sấp ta này để ngũ quyền đánh ai tới? Lên, lên, mau đứng lên. Hắn lại bắt đầu liên tục dục. Liền Trương Liêm lại một lần nữa tại hắn dục trong tiếng bò lên, nhưng vẫn không chờ nàng đứng thẳng người, liền bị Chu Hợi một lần nữa một quyền nện ở bụng ngã trên mặt đất. Đệ ngũ quyền, rất tốt, rất tốt. Trương Liêm đã đau đến có chút vẻ mặt hốt hoảng, mà Chu Hợi thì lại vừa vặn ngược lại, hưng phấn đến con ngươi đều muốn lồi đi ra. Lý Vân Sinh, cô gái này hoa thật không tệ, đã thế ngươi đã trúng ngũ quyền, ngươi không ra nhìn một cái sao? Ngươi nếu không ra, ta liền muốn đánh thứ 6 quyền, nếu như này tiểu nữ hoa sống không qua thứ 6 quyền, ngươi nhưng là sẽ không còn được gặp lại hắn, ha ha ha. Hắn ngửa đầu nhếch miệng lên, âm thanh hưng phấn hướng về phía không có một bóng người núi rừng tiếng rít đến. Chỉ là hắn tiếng nói mới lạc, trước mặt Trương Liêm nhưng là đã lảo đảo địa đứng lên. Cứ việc nàng giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng ảm đạm trong mắt bên trong nhưng tiết lộ quyết tuyệt. Chỉ thấy nàng cước lực xoay một cái, thân thể như một con quay giống như đột nhiên xoay tròn, toàn người lấy một loại kỳ dị góc độ, dường như một tia điện giống như xuất hiện tại Chu Hợi phía sau tầm mắt góc chết. Bước ngoặt sinh tử là nhất có thể kích phát người tiềm lực, rất hiển nhiên Trương Liêm đối với hành vân bộ lý giải lại tiến một bước. Cái kia Chu Hợi rất hiển nhiên đối với Trương Liêm đột nhiên bạo phát có chút không ứng phó kịp, hơn nữa Trương Liêm bước đi này nhanh đến mức có chút không thể tưởng tượng nổi, cho tới Chu Hợi lại nghĩ điều chỉnh bước chân xoay người thì nàng đã một quyền đập về phía Chu Hợi sau gáy. Có điều sẽ ở đó trong nháy mắt, theo một trận đùng đùng xương cốt tiếng ma sát vang lên, Chu Hợi nửa người trên bỗng nhiên lấy phần eo vì là trục toàn xoay chuyển qua. Sau đó quả đấm của hắn đón Trương Liêm nắm đấm một quyền đập ra, lạch cạch một tiếng vang giòn, Trương Liêm tay trực tiếp bị chấn động đến mức vặn vẹo lộn ngược lại, xé rách da rẻ bên trong lộ ra bạch cốt âm u. Trên đất lăn lộn vài vòng sau khi, Trương Liêm đau đến toàn thân thể cuộn mình thành một đoàn, miệng không ngừng mà không hề có một tiếng động kêu rên. Làm một sát thủ, cơ bản nhất chính là muốn thuần thục khống chế thân thể mỗi một khối xương cùng bắp thịt. Ta và các ngươi những này suy nhược tu giả có thể không giống nhau. Chu Hợi đem thân thể xoay chuyển trở lại, sau đó vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn phía Trương Liêm. Rất rõ ràng, Trương Liêm đột nhiên tinh tiến, để hắn có chút thẹn quá thành giận, trực tiếp ra đòn mạnh. Cuối cùng một quyền, Lý Vân Sinh ngươi còn không ra sao? Chu Hợi quay đầu nhìn lướt qua bốn phía vùng rừng núi. Chương 530, ngươi chờ ta một hạ, ta tới đập chết con kia con rồi. Ta xem ngươi sau đó cũng đừng gọi Thu Thủy Dương Nghiệt, gọi Thu Thủy loại nhát gan làm sao? Hắn cười lạnh nói. Quên đi. Nếu ngươi còn không ra, liền hảo hảo thưởng thức một hồi ta thủ đoạn giết người đi, chờ chút đến phiên ngươi thời điểm, ngươi cũng thật có tâm lý chuẩn bị. Hắn hưng phấn liếm môi một cái, sau đó vừa đi về phía Trương Liêm, một bên cực kỳ hưng phấn nói. Nghe nói qua Bảo Đinh mổ bỏ sao? Ta Chu Hợi thủ đoạn giết người tuyệt không so với cái kia Bảo Đinh kém, chờ sau đó ta hội trước tiên gõ vụn vỡ này tiểu nữ hoa đầu góc, nhớ kỹ là đầu góc không phải xó não, sau đó thừa dịp nàng ý thức còn chưa tiêu tan, trước tiên lột ra nàng này một thân trắng non non mềm túi ra. Sau đó sẽ một cái địa rút ra trên người nàng xương cốt, từ xương ngón chân bắt đầu, mỗi kéo xuống một khối ngay ở bên cạnh dọn xong, như vậy liền có thể làm cho nàng cái kia ý thức còn chưa mất đi đầu. Hảo Hảo nhìn một cái trên người mình mỗi một khối xương cốt. Lời này nói xong đồng thời, Chu Hợi cũng đã đứng ở Trương Liêm bên cạnh. Ta đến rồi nha. Hắn híp mắt cười nhìn trên mặt mang theo không cam lòng Trương Liêm. Lúc này không còn sức đánh trả chút nào Trương Liêm, không thể nghi ngờ chính là một con đợi làm thịt cừu con, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Chu Hợi vung lên nắm đấm. Nhưng vào lúc này, một trận trang giấy bị gió thổi lên ào ào thành, bỗng nhiên dị thường đột ngột tại trong rừng này vang lên. Rốt cục chịu đi ra. Chu Hợi nhếch miệng lên, sau đó theo tiếng quay đầu đi, chỉ thấy vài tờ phụ lục sau lưng hắn theo gió đung đưa. Loại này cấp thấp phụ lục là đang hù dọa. Khi hắn nhìn thấy này có điều là vài tờ cấp thấp phụ lục thì không khỏi muốn châm chọc vài câu, có thể nói được nửa câu, con ngươi của hắn đột nhiên mở rộng. Chỉ thấy cái kia vài tờ cấp thấp phụ lục, tại trong chớp mắt cấp tốc tự động chồng chất, hóa thành một con trắng non hạt giấy. Một luồng cấp cao phù lục độc nhất uy năng chút xuống mà ra. Bởi khoảng cách quá gần, Chu Hợi căn bản là không có cách né tránh. Sau đó liền nghe đến ầm địa một tiếng, một ngọn gió tường đem cái kia Chu Hợi toàn người trực tiếp hất bay mà lên. Cũng là vào lúc này, một đạo thân hình khuynh trường bóng người từ trong rừng đi ra. Đây người quấn quanh màu đỏ thấm tinh lực Lý Vân Sinh, như là một con phẫn nộ sư tử giống như xuất hiện tại Chu Hợi trước mặt. Ha ha ha, ngươi đây là tức rồi sao? Này tiểu nữ hoa chẳng lẽ là ngươi nhân tình? Từ dưới đất bò dậy Chu Hợi, cười đến rất điên cùng nói. Vừa cái kia một đạo phù còn chưa đủ lấy thương tổn được hắn. Lý Vân Sinh xem cũng không thấy cái kia Chu Hợi, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều trên người Trương Liêm. Hắn cũng không có gấp, mà là từng bước địa hướng đi Trương Liêm, như là đang lợi dụng này mỗi một bước khoảng cách bình phục trong lòng khó có thể ức chế lửa giận. Tại sao không nói chuyện, bị ta nói trúng rồi. Cũng thật là không biết xấu hổ, như thế tiểu nhân, nhỏ bé tiểu cô nương cũng hạ thủ được, các ngươi thu thủy quả nhiên đều là chút nam trộm nữ sướng hạng người. Đầu kia Chu Hợi cực dương tận khả năng địa khiêu khích Lý Vân Sinh, nỗ lực để hắn triệt để nổi giận mất đi lý trí, đây là hắn đối phó kẻ địch là hữu hiệu động tác võ thuật. Có thể Lý Vân Sinh vẫn không để ý đến hắn. Thấy tình hình này, hắn cười gần một tiếng, sau đó một bước nhằm phía Trương Liêm. Lan. Lý Vân Sinh gầm lên một tiếng, một đạo do phù lục tạo thành chỉ tường che ở cái kia Chu Hợi trước mặt, vì lẽ đó phù lục trong nháy mắt tổ hợp chống chất, từng đạo phong thanh hạc lệ phù dường như mưa rơi hoành kích trên người Chu Hợi, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, trọn sơn lâm nhất thời gian cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm mùa xuân cuồn cuộn. Rốt cục, Lý Vân Sinh đi tới Trương Liêm trước mặt. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn giờ khắc này Trương Liêm, hắn vẫn tức giận đến cả người run rẩy. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại, bởi vì trước hết cứu trị Trương Liêm. Hắn trước đem một cái chân nguyên đến độ vào Trương Liêm trong cơ thể, sau đó lấy này một cái chân nguyên tạm thời niêm phong lại Trương Liêm quanh thân huyệt đạo, lấy này giúp nàng cầm máu cùng giảm bớt nàng đau đớn, sau đó bắt đầu lại lấy chiếc kia chân nguyên ôn dưỡng trụ nàng phụ tạng. Làm xong những này sau, Trương Liêm nguyên bản đã có chút hỗn độn, ánh mắt cuối cùng cũng coi như là rõ ràng rất nhiều. Vân Thúc, ngươi thương khá hơn chút nào không? Lý Vân Sinh không nghĩ tới Trương Liêm câu nói đầu tiên lại là hỏi dò thương thế của chính mình, trong lòng không khỏi hổ thẹn vạn phần. Hừm, đã khỏi hẳn, nhờ có Liêm giúp ta kéo dài thời gian. Có điều hắn vẫn là nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười nói. Nói xong hắn trực tiếp lấy ra một tấm chuyên môn chế tác long phù không hoàn chỉ, sau đó đem này một tảng lớn lá bùa cắt trưởng thành con hình, đồng thời cắn phá ngón tay ở phía trên vẽ ra từng đạo cấu nguyên dưỡng linh bùa chú, cuối cùng lấy thần niệm khống chế lá bùa chui vào Trương Liêm trong quần áo. Từng điểm mà đem Trương Liêm quanh thân vết thương hết mức băng bó lên. Một tấm lá bùa không đủ, hắn lại không chút nào keo kiệt địa lấy thêm ra một tấm. Tình cảnh này nhìn ra mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Trực lắc đầu, thầm mắng Lý Vân Sinh đây là phung phí của trời, bởi vì điều này có thể vẽ long phù lá bùa vốn là một cái rất khó đến bảo vật. Thật thoải mái, như bị bao tại bông bên trong như thế, cảm tạ Vân Thúc. Bị long phù lá bùa bao vây, Trương Liêm không nhịn được vui vẻ nói, coi như không hỏi nàng cũng rõ ràng đây là Lý Vân Sinh đang giúp hắn chữa thương. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Lý Vân Sinh cười vỗ vỗ Trương Liêm đầu nhỏ nói, có thật không? Ta còn tưởng rằng ta lần này chết chắc rồi. Trương Liêm vui vẻ nói, giờ khắc này thân thể nàng còn rất yếu ớt, cứ việc rất vui vẻ, nhưng tiếng nói vẫn là rất nhỏ. Có ta tại, ai cũng thương không được ngươi. Nghe được Trương Liêm trong miệng chết chắc rồi mấy chữ, Lý Vân Sinh vẫn cực lực nột ngạt lửa giận sượt địa một tiếng xông ra. Chỉ có thể mượn phù lục lực lượng, ngươi liền điểm ấy năng lực cả Lý Vân Sinh. Cũng là vào lúc này, Chu Hợi âm thanh mang một đạo vô cùng cuồng bạo sát ý từ vùng rừng núi một đầu khác bao phủ tới. Chỉ thấy cái kia Chu Hợi cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt hung ác nhìn Lý Vân Sinh. Lúc này hắn trên người y vật hết mức xé rách, một thân cầu kết bắp thịt hết mức hiện hiện ra, càng là có từng đạo quỷ dị chú văn, lại như là con kiến một loại mọc đầy hắn toàn thân. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Hắn rít lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên lao xuống, dường như nhanh như tia chớp bắn ra, có điều trong chớp mắt đã nắm trường kiếm trong tay, một chiêu kiếm đâm hướng về phía Lý Vân Sinh hậu tâm. Có điều chưa kịp hắn kiếm đâm tới Lý Vân Sinh trước mặt, Lý Vân Sinh thân hình liền dường như quỷ mị xuất hiện tại bên người hắn, sau đó một quyền nện ở Chu Hợi bụng. Cú đấm này hắn trực tiếp dùng tới khai sơn kình, trực tiếp tạp đến Chu Hợi bay ngược mà ra, liên tiếp đánh ngã vài cây đại thụ lúc này mới ngừng lại. Hê hê. Cái kia Chu Hợi phảng phất căn bản không cảm giác được thống khổ giống như vậy, lập tức lại bỏ lên, không những không có nửa điểm đối sắc, trái lại một mặt hưng phấn phát sinh vài tiếng cười quái dị nói. Như vậy mới đối với mà, lúc này mới xứng khi ta vô kỷ quan Chu Hợi đối thủ. Nói xong, liền thấy hắn đột nhiên đem chuôi này đoạn kiếm sen vào chính mình tâm loa, sau đó đầy mặt giữ tận địa cao giọng tiếng rít nói. Đến rồi, sức mạnh của ta toàn trở về. Sau đó, hắn cái kia đầy người chú văn, một cái tiếp theo một cái chui vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản nhiều nhất có điều thái thượng chân nhân cảnh hắn, đột nhiên trực tiếp vượt cảnh nhập thánh, tùy theo từng đạo màu đen sát khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, từng luồng vô hình uy thế đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt phảng phất vùng thế giới này đều bị hắn khí tràng bao phủ. Để ta lại hưng phấn một ít đi, Lý Vân Sinh. Hắn như ác quỷ giống như vậy, nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay một chiêu kiếm vung ra. Thường thường ta này thiên ảnh kiếm. Theo hắn này một tiếng quát lớn, đầy trời huyền sắc kiếm ảnh như mưa xối xả giống như hạ xuống, chỉ trong nháy mắt liền đem cách đến gần nhất một mảnh vùng rừng núi chém thành bột phấn. Lý Vân Sinh vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn chiêu kiếm này, sau đó đối với Trương Liêm nói: "Ngươi chờ ta một chút, ta tới đập chết con kia con rồi." Chương 531, kiếm ảnh vạn tầng. "Ngươi thật đáng thương." Lý Vân Sinh nói xong cũng đứng thẳng người. Hắn mặt không hề cảm xúc địa từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh phổ thông thiết kiếm, không có bất kỳ đẹp đẽ rút ra thiết kiếm, sau đó hướng về cái kia ồn ào hồi lâu Chu Hợi một chiêu kiếm đánh xuống. Rút kiếm xuất kiếm thẳng thắn dứt khoát, nhưng cũng vô cùng một mạc, gần giống như đầu bếp đối mặt một đống bạch cây cải củ như thế. Duy nhất dị động chính là cái kia khắp núi cây rừng, tại hắn xuất kiếm nháy mắt, đồng loạt không người xuống. Nhưng dù là như thế bình thường, không có bất kỳ thanh thế một chiêu kiếm, nhưng trực chém nước Chu Hợi cái kia mạn thiên kiếm ảnh. Bầu trời tại tối tăm chỉ chốc lát sau, lần thứ hai khôi phục sáng sủa. Ngươi đây là Thu Thủy kiếm quyết. Lý Vân Sinh chiêu kiếm này, hiển nhiên để Chu Hợi có chút khó có thể lý giải được. Ngươi còn chưa xứng ta dùng Thu Thủy kiếm quyết. Lý Vân Sinh ngữ khí lạnh như băng nói, lại như hắn nói như vậy, hắn dùng chỉ là phổ thông kiếm chiêu, chỉ có điều đi vào trong cô đọng kiếm thế của chính mình cùng kiếm ý, đây là cùng nhất giả thành thành chủ sau khi giao thủ nộ ra. Nói hắn ném xuống trong tay thiết kiếm, thay đổi một thanh tân, sau đó nhấc theo kiếm hướng đi Chu Hợi. Thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ bí ẩn. Thẹn quá thành giận Chu Hợi nói xong lại là tự tàn một loại địa cho mình đâm một chiêu kiếm, sau đó trên người hắn còn lại chú văn toàn bộ chui vào trong cơ thể. Đương nhiên, cái kia Chu Hợi bắp thịt toàn thân héo rút, biến làm một bộ tuổi già lao tẩu khuôn mặt. Nếm thử, ta dùng một giáp tuổi thọ đổi lấy chiêu kiếm này. Cái kia Chu Hợi một tiếng cười quái dị sau, lại là một chiêu kiếm đâm ra, lần này hắn tràn đầy tự tin. Mà chiêu kiếm này uy thế so với vừa vặn công gô nhiên càng hơn gấp 10 lần, Mạn Thiên kiếm ảnh lại bắt đầu hóa thành thực chất. Mơ hồ bên trong Lý Vân Sinh thậm chí có thể cảm giác được từng kia một kiếm ý cùng kiếm thế tồn tại. Có điều hắn vẫn là cùng vừa như thế, đón cái kia Mạn Thiên kiếm ảnh, rút kiếm, xuất kiếm. Này nhìn như tùy ý một chiêu kiếm, nhưng lại lần nữa đem cái kia Mạn Thiên kiếm ảnh đánh tan. Đây chính là ngươi dùng 60 giáp tuổi thọ đổi lấy một chiêu kiếm. Nếu là đặt ở tầm thường tu giả trong mắt, chiêu kiếm này xác thực có khuấy lên thiên địa vai, nhưng hắn gặp phải người là Lý Vân Sinh, một đã vừa thấy kiếm đạo đỉnh núi phong cảnh tu giả. Thật đáng thương, ngươi này một đời đại để cũng là như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Hợi, một mặt ghét bỏ địa lạnh giọng nói: "Ngươi câm miệng, ngươi tính là thứ gì, chỉ là một Thu Thủy Dương Nghiệt cũng dám giáo hơn ta." Chu Hợi nghe vậy điên cuồng mà đại hống đại khiếu lên. Tại Vô Kỷ Quan đệ tử bên trong, tu vi của hắn cùng Thiên Phú chỉ có điều vừa đứng hàng 10 vị trí đầu ghế chót, nhưng tâm tính nhưng là tất cả mọi người bên trong cuồng ngạo nhất, đặc biệt tại nắm giữ này lấy chân nguyên đổi lấy tu vi chú pháp sau khi, càng là càng địa không đem những người khác nhìn ở trong mắt. Trước hắn liền thu được lão tam chết ở Thu Thủy Dương Nghiệt trong tay tin tức. Nhưng hắn không những không có thức tỉnh, ngược lại cảm thấy này mặt bên chứng thực chính hắn phán đoán, cho rằng Vô Kỷ Quan bên trong xếp hạng trước mặt hắn đệ tử đều có điều là rất rưởi. Hôm nay Lý Vân Sinh một tiếng đáng thương triệt để đem hắn làm tức giận. Ngày hôm nay ta nhất định phải để ngươi cùng ngươi cái kia tiểu nhân tỉnh, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hắn giống như là muốn dùng hết thân thể mình khí lực một loại điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó đem một hồ lô màu đen đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng. Màu đen sát khí như ngọn lửa phóng lên trời, đem Chu Hợi toàn bao vây trong đó. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một phát mãnh liệt bóng người, một luồng dọa người uy thế như cơn lốc giống như bao phủ mà qua, đem phía sau hắn một mảnh vùng rừng núi toàn bộ áp đảo. Lại là này Oán Lực Đan. Oán lực ngụy vị, Lý Vân Sinh hiện tại người đều có thể đoán được. Để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính kiếm tu. Màu đen sát khí trung tâm, Chu Hợi cười to giơ lên trong tay trường kiếm, một đạo đạo huyền sắc kiếm khí tùy theo hội tụ bên trên, kiếm sắc bén cương đem bốn phía tất cả xoắn thành cho bụi, liền ngay cả mặt đất bùn đất đều bị từng điểm một ăn mòn. Kiếm ảnh vạn tầng. Theo một tiếng quát lớn, đường kiếm ảnh như thực chất một loại bắn ra, cảnh tượng này lại như là thời cổ thiên quân vạn mã trên chiến trường, tướng quân ra lệnh một tiếng vạn mũi tên cùng phát. Lý Vân Sinh ngửa đầu liếc nhìn cái kia từng đạo xé rách không khí bay vụt mà xuống kiếm ý, sắc mặt vẫn không có chút rung động nào. Sau đó liền thấy hắn đè lại trường kiếm trong tay chua kiếm, nhắm mắt lại nhợt nhạt địa hít một hơi, sau đó sẽ mở mắt thì, trường kiếm trong tay như ngân bình nổ tung giống như chen địa một tiếng bị hắn rút ra sao đến. Cùng trường kiếm cùng ra khỏi vỏ, còn có Lý Vân Sinh dùng một cái chớp mắt thời gian tích trữ kiếm thế, cùng với hắn cái kia mang theo cuồng bạo hủy diệt khí tức báo cắt kiếm ý, cùng với từ lâu ở trong cơ thể hắn an mại hồi lâu Thu Thủy kiếm khí. Nay cố kiếm thế, kiếm ý cùng với kiếm khí nhào nặn cùng nhau, lại như là một to lớn lòng bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia Mạn Thiên kiếm ý chém xuống mặt đất, cuối cùng hóa thành đường bụi trần tung bay trong rừng. Mà cái kia Chu Hợi tại này cố áp lực nặng nề bên dưới, trực tiếp bị ép tới ngã quỵ ở mặt đất, một đôi đầu gối càng là trong nháy mắt vỡ vụn. Có thể bất luận hắn làm sao dãy rủa, cũng không cách nào thoát khỏi này cô áp lực nặng nề, dù cho quanh người hắn đoán lực vẫn đang điên cuồng phun trào. Ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Lý Vân Sinh đi tới Chu Hợi trước mặt, mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn nói. Ngươi sai liền sai tại, không nên dùng kiếm, ngươi trả đạp thanh kiếm này. Chu Hợi nghe vậy ra sức địa ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Lý Vân Sinh ánh mắt thì, trong lòng lần thứ hai phẫn nộ, bởi vì Lý Vân Sinh ánh mắt tại nhìn hắn thì, lại như là xem một con run rế. Ngươi mạnh hơn ta có thể làm sao, ngươi giết ta thì lại làm sao, ngươi lẽ nào đấu thắng Tiên Minh, đấu thắng Diêm Ngục, đấu thắng ta Vô Kỷ Quan. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết ở sư phụ ta trên tay. Hắn cười lạnh nói. Lý Vân Sinh xem cũng không nhìn hắn, chỉ là đi tới trước mặt hắn, một cước đạp lên đầu của hắn, sau đó gỡ xuống trên tay hắn một viên nhẫn, trực tiếp biến mất mặt trên thần hồn dấu ấn, từ bên trong lấy ra một viên ánh trăng thạch. Mở ra nó. Trước Tiêu Triệt liền từng hướng về Lý Vân Sinh tiết lộ qua, Vô Kỷ Quan sát thủ đều có một viên ánh trăng thạch, dùng để trực tiếp liên hệ quan chú, chỉ có điều này ánh trăng thạch quá mức đắt giá, một viên dùng không được mấy lần, vì lẽ đó không phải lúc khẩn cấp quan trọng đều sẽ không dùng. Ngươi muốn làm cái gì? Cái kia Chu Hợi có chút đề phòng mà nhìn Lý Vân Sinh, cái này ánh trăng thạch là trực tiếp liên hệ sư phụ hắn, cũng chính là Vô Kỷ Quan quan chủ, hắn không sợ chết nhưng rất sợ sư phụ hắn. Ngươi không phải nói ta sẽ chết tại sư phụ ngươi trên tay sao? Ta sớm để hắn quen biết một chút ta, thuận tiện nhìn ta là làm sao giết chết hắn đồ đệ. Lý Vân Sinh mặt không hề cảm xúc địa đạo, từ đầu đến cuối hắn xem Chu Hợi ánh mắt cũng giống như là đang nhìn người chết. Nam mơ muốn giết muốn quả, nhanh lên một chút. Chu Hợi trắng Lý Vân Sinh một cái nói. Nếu như tại chết cùng phản bội Vô Kỷ Quan quan chủ trong lúc đó tuyển như thế, Chu Hợi hội không chút do dự mà lựa chọn chết, bởi vì quan chủ hội có vô số thủ đoạn để hắn sống không bằng chết. Ngươi hội nghe theo. Lý Vân Sinh lạnh lùng nhìn Chu Hợi như thế, sau đó ngồi xổm người xuống đem hắn đầu bài lại đây đối với mình. Ngay ở cùng Lý Vân Sinh đối diện trong nháy mắt, Chu Hợi hai con ngươi đột nhiên mở rộng, một luồng khổng lồ thần hồn lực lượng đem hắn chặt chẽ nắm trụ, hắn cảm giác có món đồ gì muốn chui vào đầu góc của chính mình, đang chuẩn bị chống lại thì một luồng tăng thêm sự kinh khủng thần hồn lực lượng như một thanh lưới búa giống như, trực tiếp đánh nát hắn tự thân thần hồn chống lại. Không thể không nói, Lý Vân Sinh lần này thật sự nổi giận, cho tới coi như giết chết trước mắt này Chu Hợi cũng không cảm thấy giải hận, còn muốn trực tiếp nhìn một cái vị này hết lần này tới lần khác ám sát hắn Vô Kỷ Quan quan chủ, đến cùng là cái gì mặt hàng. Vì lẽ đó lần này, hắn trực tiếp vận dụng Diêm Ngục thẩm vấn phạm nhân thần hồn công kích phương pháp. Sau một khắc, như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như Chu Hợi chợt phát hiện, xung quanh hắn hoàn cảnh bỗng nhiên đều thay đổi. Hắn không còn là tại U Vân Cốc tiểu vùng rừng núi, mà là bị mấy cái xích sắt tỏa ở một tòa cô phong trên vách đá dựng đứng. Toàn bộ đất trời dường như cũng chỉ có này một tòa cô phong, cùng với hắn này một người. Chương 532, nghe nói ngươi đang tìm ta. Chính Chu Hợi cố gắng muốn làm rõ đến cùng phát sinh cái gì thời điểm, từng con quạ đen bỗng nhiên từ chân trời bay tới. Nay quần quạ đen đem hắn bao quanh vây nốt, từng miếng địa mổ cắn thân thể của hắn, từ phía trên kéo xuống từng khối huyết nhục, rất nhanh toàn thân hắn thượng hạ máu thịt bé bét. Thậm chí hơn nửa địa phương lộ ra bạch cốt âm u thì Chu Hợi lúc trước hoảng sợ, lần này hoàn toàn bị đau đớn thay thế được, càng thêm đáng sợ chính là thế giới này thống khổ là hội tăng gấp đôi chồng chất, bị quạ đen cắn xé mỗi một chiếc nếu so với trước một cái càng đau. Hơn nữa những này quạ đen lại như là chuyên môn bảo vệ hắn như thế, mỗi khi trên người hắn có thịt mới mọc ra, lập tức thì sẽ lần thứ hai bị một con quạ đen cắn xuống. Sau đó ngày qua ngày, năm này qua năm khác, không ngừng mà lặp lại cảnh tượng này. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Chu Hợi cuối cùng thậm chí đã nhớ không rõ, chính mình tại này không có một bóng người thế giới vượt qua bao lâu. Nhưng loại này không nhìn thấy phần cuối thống khổ, triệt để hắn tuyệt vọng, cũng triệt để phá hủy tinh thần của hắn. Tuy rằng Chu Hợi thế giới đã qua 100.000 năm, nhưng trên thực tế kỳ thực có điều là mấy tức thời gian. Hắn trải qua, có điều là Lý Vân Sinh lấy thần hồn lực lượng, tại hắn thần hồn bên trong bố trí một đạo ảo thuật. Loại này tra hỏi kẻ địch phương pháp, hắn vẫn là từ Diêm Ngục Hắc Bạch Nhị Sứ nơi đó học được. Chờ Lý Vân Sinh thu hồi thần hồn lực lượng công kích sau, Chu Hợi triệt để địa thay đổi một người. Trong ánh mắt của hắn, cũng không còn lúc trước cái kia cấu ngông cuồng, thay vào đó chính là một luồng khó có thể nói không tang thương cùng tuyệt vọng. Khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy Lý Vân Sinh, phát hiện mình một lần nữa trở lại thế giới này sau khi, này vừa còn một mặt ngông cuồng Vô Kỷ Quan đệ tử, đột nhiên cực kỳ yếu đuối địa gào khóc lên, hoàn toàn như là thay đổi một người. Giết ta, van cầu ngươi, giết ta cũng không tiếp tục muốn đi đâu địa phương quỷ quái, lại muốn không muốn. Chu Hợi hầu như nằm trên mặt đất khẩn cầu. Mở ra nó, tìm tới sư phụ ngươi. Lý Vân Sinh không có để ý đến hắn, chỉ là đem Nguyệt Ảnh Thạch ném tới. Lúc này hắn cũng đã thu hồi kiếm thế cùng kiếm ý. Vâng, là, vâng. Cái kia Chu Hợi hầu như không chút nghĩ ngợi gật đầu, giờ khác này e là cho dù Lý Vân Sinh để hắn đi giết Vô Kỷ Quan quan chủ, hắn cũng có không chút do dự mà đáp ứng. Sau đó, liền thấy hắn một tay cầm lên Nguyệt Ảnh Thạch, sau đó một mặt đi vào trong truyền vào chân nguyên, một mặt bắt đầu ngâm tụng đặc biệt thần chú. Chỉ chốc lát sau, cái kia Nguyệt Ảnh Thạch trước bước hơi lên một đạo khói xanh, cái kia khói xanh bên trong dường như hải thị thần lâu giống như, xuất hiện một đạo sóng nước miểu miểu cảnh tượng, một con đái đấu đồng lao tẩu đang ngồi ở bên hồ câu cá. Lao thập, làm sao lúc này tìm ta, tới Viêm Châu tang gia nhiệm vụ hoàn thành. Không đợi bên này hai người mở miệng, cái kia lão tẩu như là cảm ứng được cái gì, cũng không quay đầu lại hỏi. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Lý Vân Sinh nhìn trước mắt thần lâu hư tượng bên trong cái kia lão tẩu bóng lưng, ngữ khí lạnh nhạt nói. Khi nghe đến Nguyệt Ảnh Thạch Đầu kia truyền đến âm thanh không phải là mình đệ tử, mà là một người xa lạ thì, cái kia lão tẩu trong tay cần câu nhẹ nhàng lay động một chút, nguyên bổn nhất chỉ ưu tính hồ nước, trong nháy mắt nổi lên từng cơn sóng gợn. Vô Kỷ Quan muốn tìm rất nhiều người, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều cần ta bận tâm. Cái kia lão tẩu đổi mới rồi mồi câu, một lần nữa đem lưới câu thả vào trong nước. Nếu như ngươi là chuẩn bị bắt ta cái kia vô dụng đệ tử đến uy hiếp ta, nhưng là có chút dư thừa, đệ tử ta rất nhiều, thiếu mấy không tính là gì. Hắn bình tĩnh trong giọng nói mang theo từng tia khinh thường nói. Cũng là tại hắn nói chuyện đồng thời, Lý Vân Sinh rõ ràng nhận ra được, một tia chen lẫn mùi cá hồ phong từ cái kia thần lâu hư tượng bên trong thổi tới, một luồng khổng lồ thần hồn lực lượng tùy theo đem hắn bao phủ trong đó. Không nghi ngờ chút nào, này cỗ thần hồn lực lượng chính là đến từ cái kia câu cá lao tẩu, cũng chính là Chu Hợi sư phụ, Vô Kỷ Quan quan chủ. Nguyên lai này Nguyệt Ảnh Thạch còn có thể truyền tống thần hồn lực lượng. Cảm thụ này từng làn hướng hắn đánh tới được thần hồn lực lượng, Lý Vân Sinh có chút ngạc nhiên nói. Bởi vì vẫn tại thể ngộ Vô Kỷ Quan quan chủ là làm sao đem thần hồn lực lượng truyền tới chuyện này, cho tới có chút thất thần quên về cái kia quan chủ. Mà cái kia Vô Kỷ Quan quan chủ đầu kia, thấy Lý Vân Sinh thật lâu không có mở miệng, lợi dụng vì là đối phương là bị chính mình thần hồn lực lượng làm kinh sợ, không khỏi vớt ve chính mình râu dài lạnh đến mức ý nói. Mọi việc lưu một đường, muốn giết ngươi người cũng không phải ta, ta Vô Kỷ Quan cũng có điều nhận này có chuyện làm ăn, nhưng ngươi ngày hôm nay nếu như dám ở ngay trước mặt ta giết ta đệ tử này, ngươi cùng ta Vô Kỷ Quan chính là tử địch, điểm này ngươi cần phải hiểu rõ. Hắn ý tứ chính là, ngươi Lý Vân Sinh ta là muốn giết, ta mặt mũi này ngươi Lý Vân Sinh cũng hay là muốn cho. Ngươi lại khái lầm. Lý Vân Sinh nghe được có chút buồn cười. Nói hắn không có dấu hiệu nào địa một chiêu kiếm đâm thủng Chu Hợi yết hầu, sau đó nhìn cái kia lão tẩu ngữ điệu lạnh lạnh nói: "Ta chỉ là đến nói với ngươi một tiếng, ngươi đệ tử ta giết, các ngươi cũng không cần tiếp tục nhọc lòng mất công sức tìm đến ta, ta chẳng mấy chốc sẽ đến các ngươi Vô Kỷ Quan, ta sẽ tìm được các ngươi, sau đó giết các ngươi." Điếc không sợ súng. Chuyên môn dùng Nguyệt Ảnh Thạch ở ngay trước mặt chính mình giết chết chính mình đệ tử, cái kia Vô Kỷ Quan quan chủ nổi trận lôi đình. Chỉ thấy trong tay hắn cần câu đột nhiên nhấc lên, một hồ bích thủy trực tiếp bị hắn kéo, sau đó hóa thành một luồng như sóng biển giống như mãnh liệt thần hồn lực lượng, xuyên thấu qua cái kia Nguyệt Ảnh Thạch hướng Lý Vân Sinh trước mặt đập xuống. Lý Vân Sinh ánh mắt bình tĩnh mà nhìn này cỗ thần hồn lực lượng biến thành sóng biển, sau đó lấy thần hồn lực lượng hóa kiếm, mang theo báo cắt kiếm ý trường kiếm, một chiêu kiếm đem này cỗ sóng biển trực tiếp bổ ra. Có điều đẩy lùi Vô Kỷ Quan quan chủ thần hồn lực lượng, Lý Vân Sinh cũng không có ngừng tay, hắn trực tiếp tiến vào tam tịch cảnh, sau đó thần hồn rắc khổng lồ thần hồn lực ly thể mà ra, chui vào cái kia Nguyệt Ảnh Thạch bên trong. Mà thần hồn công kích gặp khó, để Nguyệt Ảnh Thạch đầu kia Vô Kỷ Quan quan chủ trong lòng rung mạnh, đòn đánh này tuy không đến nỗi để hắn bị thương, có thể chính mình lại tại thần hồn bên trên bại bởi một người còn trẻ tu giả, điều này làm cho hắn quả thực không thể nào tiếp thu được. Nhưng là hắn trong lòng ngơ ngác chưa định thời gian, một đạo khủng bố kiếm ý dắt một đạo mặt hồ ba quang hướng hắn trước mặt đâm tới. Hập. Cái kia Vô Kỷ Quan quan chủ thấy thế một mặt hoảng sợ hét lớn một tiếng, sau đó song trưởng đột nhiên hợp lại, hắn trước người cái kia một vũng hồ nước tùy theo đột nhiên bay lên, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ. Đón cái kia mặt ánh kiếm cùng đạo kia thân hình đột nhiên đẩy đi. Có thể tha là như vậy, một vệt còn sót lại ánh kiếm, dắt cái kia bao cắt kiếm ý, vẫn xuyên qua cái kia bàn tay khổng lồ, từ Vô Kỷ Quan quan chủ ngực phòng ngoài mà qua. Đến đây, bóng người kia cùng ánh kiếm mới triệt để tiêu tan. Một đạo kiếm ý đã nghĩ giết ta. Nam mơ. Vô Kỷ Quan quan chủ cười gần một tiếng. Có điều lời nói của hắn mặc dù nói đến mức rất cứng rắn, có thể giờ khắc này sắc mặt nhưng phi thường khó coi, đặc biệt hắn ngực, một luồng máu tươi chính giạt rào giống như chảy ra. Ma Nguyệt Ảnh Thạch một đầu khác. Thần hồn quay về thân thể Lý Vân Sinh miệng lớn địa hô hấp mấy cái, sau đó có chút thất vọng nói: "Thiếu một chút liền có thể trọng thương hắn. Còn thiếu một chút, ta xem ngươi coi là thật là không muốn sống vừa cái kia Vô Kỷ Quan quan chủ nếu là trực tiếp đóng Nguyệt Ảnh Thạch, ngươi thần hồn trở về không đến, ngươi biết không?" Mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long hết sức tức giận nói: "Cơ hội hiếm có mà, ta vốn là cũng chỉ dự định thử xem, chứng thực một hồi ta suy đoán, không nghĩ tới này thần hồn vẫn đúng là lấy Nguyệt Ảnh Thạch vì là môi giới qua lại." Lý Vân Sinh ngượng ngùng cười một tiếng nói, kỳ thực trải qua Hiên Viên Loạn Long vừa như vậy vừa để tỉnh, chính hắn hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không là cái kia Vô Kỷ Quan quan chủ bất cẩn rồi, không ngờ tới ngươi thần hồn lực lượng cao hơn nhiều hắn, ngươi lần này e sợ thương lên một lượt không được hắn. Hiên Viên Loạn Long vẫn tức giận nói, Hiên Viên lão tiền bồi giáo hơn chính là, lần sau không dám, không dám. Lý Vân Sinh chăm chú gật đầu nói, chuyện lần này đúng là hắn xử lý có chút lỗ mãng, dù sao muốn khoảnh khắc quan chủ sau đó có rất nhiều cơ hội, không có cần thiết mạo này nguy hiểm. Hơn nữa lần này tuy rằng chỉ là thần hồn trạng thái cùng cái kia Vô Kỷ Quan quan chủ giao thủ ngắn ngủi, thế nhưng thực lực của đối phương rất hiển nhiên mạnh hơn qua hắn di vãng gặp phải đối thủ rất nhiều, e sợ ngày sau thật sự gặp phải, thắng bại vẫn khó liệu. Chương 533, xong. Ta Hoàng Tức Doanh, muốn toàn quân bị diệt. Vân Thúc, ngươi mạnh như thế nào? Lý Vân Sinh trở lại Trương Liêm bên người, mà Trương Liêm chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này Trương Liêm, trên mặt đã có màu máu, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Nhìn nàng dáng vẻ ấy, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, vừa mới đánh lén cái kia vô kỷ quan quan chủ không được kỳ thực vẫn để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. So với này Chu Hợi Cường một điểm đi. Hắn đưa tay thăm dò Trương Liêm cái chán, phát hiện nàng thể ôn chính thường, cũng là triệt để yên lòng. Ta xem này Chu Hợi vừa chiêu kiếm đó thanh thế, hắn nên đều có thánh nhân cảnh tu vi đi, Vân Thúc ngươi có thể thắng hắn, chẳng phải là so với thánh nhân còn lợi hại hơn. Trương Liêm một mặt hiếu kỳ nói, cùng Lý Vân Sinh trước gặp phải Đường Bắc Đầu cùng Thanh Lan này hai tiểu hài tử không giống, Trương Liêm đối với tu luyện có cực cao hứng thú. Hắn toán cái gì thánh nhân cảnh? Lý Vân Sinh quyết định hào hào dẫn dắt Trương Liêm, đừng sau đó vì theo đuổi sức mạnh mà trở nên không chừa thủ đoạn nào. Hiện tại Thập Châu loại tu sĩ này chỗ nào cũng có, thật giống như vừa Chu Hợi, cái kia một thân tu vi rất rõ ràng không phải dựa vào tu luyện đoạt được, mà là mượn ngoại lực. Nhưng hắn rõ ràng rất mạnh, ta trước đây trong lúc vô tình từng thấy hai đại tu sĩ tỉ thí, ngày hôm nay này Chu Hợi so với bọn họ mạnh hơn. Trương Liêm rất nghi hoặc, nhìn có thể hay không đứng lên đến. Lý Vân Sinh không hề trả lời Trương Liêm, mà làm cho nàng thử một chút có thể hay không đứng lên. Ừm. Trương Liêm gật gật đầu, sau đó được sự giúp đỡ của Lý Vân Sinh, có chút khó khăn đứng lên. Đến, ta có ngươi xuất gốc. Lý Vân Sinh tại Trương Liêm trước mặt ngồi xổm xuống. Cảm tạ Vân Thúc Thúc. Trương Liêm cười toe toét địa nở nụ cười, sau đó một cái nhào tới Lý Vân Sinh trên lưng, ai biết không cẩn thận tác động vết thương trên người, miệng đều đau sai lệch. Tuy rằng đều là chút bị thương ngoài da, nhưng hay là muốn cẩn thận một ít. Lý Vân Sinh dở khóc dở cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Vân Thúc ngươi bối thật rộng, nằm úp sấp rất thoải mái. Trương Liêm đem đầu tựa ở Lý Vân Sinh trên bả vai. Nàng cũng không biết tại sao, chỉ cần dựa vào trên người Lý Vân Sinh sẽ cảm thấy phi thường an tâm, lại như khi còn bé tựa ở mụ mụ trong lồng ngực như thế. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao ngươi nói cái kia Chu Hợi không phải thánh nhân cảnh? Nàng đột nhiên nhớ tới vấn đề mới vừa rồi. Tu sĩ tu hành, liền giống với leo núi xem cảnh, mỗi cảnh giới liền giống với một ngọn núi, ngươi muốn biết trên núi là cái gì phong cảnh, phải tự mình leo lên nhìn. Lý Vân Sinh nói, Vân Thúc ý tứ là, này Chu Hợi cũng không có lên núi, hắn chứng kiến phong cảnh đều là lời truyền miệng mà đến. Trương Liêm nói, không sai. Trương Liêm một điểm liền thông, Lý Vân Sinh rất là vui mừng. Khoảng thời gian này vừa đến, Lý Vân Sinh gặp phải rất nhiều tu giả, đều cùng này Chu Hợi gần như, dùng vô số đan dược thậm chí hoán lực đan đến tăng lên thực lực, một mực địa vì phá cảnh mà phá cảnh, hoàn toàn đi ngược tu hành bản ý. Tỷ như vừa Chu Hợi cái kia mấy thức kiếm pháp, thanh thế sắc thực phi thường đáng sợ, có thể ở trong mắt Lý Vân Sinh nhưng có điều là miệng cọp gan thỏ, đồ có biểu, vì lẽ đó dễ như ăn cháo liền có thể đem phá tan. Vân Thúc ngươi kỳ thực là muốn nhắc nhở ta, muốn phá cảnh liền không muốn dựa vào cái kia oán lực đan có đúng hay không? Trương Liêm cười hắc hắc nói, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ý đồ của chính mình bị nhìn thấu, Lý Vân Sinh cũng không cảm thấy lung túng, chỉ là cười cợt. Hắn càng cảm thấy đại sư huynh cô gái này thông tuệ dị thường. Nhưng là Vân Thúc, nếu như chúng ta cả một đời cũng bỏ không lên ngọn núi kia làm sao bây giờ? Trương Liêm nghiêng đầu hỏi. Nhớ mãi không quên, cuối cùng cũng có vang vọng, ngươi di động mỗi một bước, tu luyện mỗi một ngày đều không phải vô dụng, trên đỉnh ngọn núi phong cảnh cũng không phải tu giả duy nhất chỗ cần đến. Lý Vân Sinh nói. Hai người liền như thế một bên trò chuyện, một bên hướng về U Vân Cốc đi ra ngoài. Xuất cốc con đường kia, Lý Vân Sinh đã thông qua khống chế lại vài con chim tức trà rõ. Đi ra khu rừng này sau khi chính là U Vân Cốc cuối cùng một đạo cửa ải, người khổng lồ nghĩa địa, qua cái kia mảnh nghĩa địa sau khi liền ra U Vân Cốc. Chỉ là người khổng lồ nghĩa địa giờ khắc này tình hình nhưng không để lạc quan, bởi vì toàn hoàng tức doanh đều bị vây ở bên trong. U Vân Cốc, người khổng lồ nghĩa địa. Đây là một tòa dầu vô số đá tảng lũy thế mà thành bãi tha ma bên trong, mười mấy con thân hình có tới cao 3-4 trượng to lớn bạch viên, chính vung vẩy trong tay búa lớn đem hoàng tức doanh người hết mức vây quanh ở trong đó. Mà hoàng tức doanh lúc này đội ngũ nhân số so với mới vừa vào cốc sai giờ không nhiều đã ít đi hơn nữa, hiển nhiên trước cái kia một cửa ải cũng làm cho bọn họ tổn thất không ít nhân thủ, sống sót trên căn bản chỉ có Thất Vũ cùng những kia vũ vệ. Lão đại, chúng ta cũng đã tại cổ kính hồ hiến tế mấy trăm cái nhân mạng, làm sao đám xuất sinh này vẫn là từ mồ quan tâm quan ra. Cái kia Xích Vũ phiền hổ nhìn trước mắt vượn lớn trong lòng có chút sợ hãi nói, dựa theo chúng ta trước hết được tình báo, những này bạch viên lúc này nên tại cổ kính hồ hạ du kiếm thực thi thể mới đúng, không nên vào lúc này đi ra. Lão nhị La Kiêu cũng là cực kỳ kinh ngạc. Các ngươi nhìn thấy vô kỷ quan người kia sao? Hoàng tước doanh lão đại Lục Thịnh một đao đỡ một con bạch viên một đũa, sắc mặt tái xanh địa tức giận nói. Ngươi là nói cái kia Chu Hợi? La Kiêu sững sờ, sau đó nhíu mày nói. Chúng ta tiến vào cổ kính hồ thời điểm, hắn đã không ở, chẳng lẽ? Vậy thì không sai rồi, khẳng định là hắn xúc động U Vân Cốc nơi nào đó cơ quan, sớm thức tỉnh những này bạch viên. Lục Thịnh lại chém một đao, chặt chẽ bảo vệ phía sau dương gỗ lớn. Ta đã sớm nói không nên để vô kỷ quan người theo chúng ta đồng thời tiến vào U Vân Cốc, đám người này đều là chút người điên, ai biết bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì. Phiên hổ một bên dùng cái kia bị hoán lực bao vây cánh tay đập về phía trước người một con bạch viên, một bên tức miệng mắng to. Hiện tại hoán giận những này đều vô dụng, hay là chúng ta mới ở mặt trước mở đường, để vũ vệ lôi kéo này tám thanh cái dương, một hơi lao ra mảnh này nghĩa địa. La Tiêu hiểm hiểm địa né tránh một con bạch viên một bữa, sắc mặt trắng bệch nói. Nhị ca, đều lúc này, tự chúng ta mệnh đều sắp không còn, còn quản những này cái dương làm cái gì? Nếu là tiên minh hỏi đến, chúng ta liền nói là bị vô kỷ quan làm đập phá. Mạnh mẽ chống đỡ bạch viên mấy phủ, phiên hổ có vẻ cực kỳ cật lực. Không những này cái dương, ngươi sẽ chờ chết ở Viêm Châu ba tiên minh đám người kia có thể không cùng ngươi giảng đạo lý. La Tiêu tức giận trắng phiền hổ một chút. Lão nhị nói rất đúng, chúng ta thất đồng loạt phát lực, bước này quần xuất sinh tránh ra một lối đến, gian gian khổ khổ chuẩn bị như thế chút thời gian, nếu như không đem này tám thanh cái dương chuyên trở ra ngoài, chẳng phải là muốn trước công nguồn phí. Lục Thịnh toàn lực một đao chém ra một con bạch viên, sau đó liếc mắt nhìn bên người thất vũ nói. Nương, vậy thì như thế làm đi, này cọc chuyện làm ăn làm xong, chúng ta bảy huynh đệ đồng thời chậu vàng rửa tay, tới tiên minh mưu một phần thật việc xấu. Nhớ tới khoảng thời gian này chịu khổ, cái kia phiền hổ tựa hổ cũng là lòng tràn đầy không cam lòng, không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng. Nói xong, bảy người không hẹn mà cùng địa ăn vào trong tay hết thảy đoán lực đan, sau đó mang theo trùng thiên đoán lực sát khí lao thẳng tới trước mặt mấy con bạch viên. Gào a hảo. Còn không đợi bảy người sử dụng tới quyền cước, cái kia mười mấy con bạch viên bỗng nhiên cùng nhau ngửa mặt lên trời trường đề, sau đó từng luồng màu máu cuồng bạo sát khí từ trên thân chúng phóng lên trời. Làm sao một mực lúc này phát điên? Cái kia La Kiêu toàn mọi người sửng sốt. Tiếp theo, liền nhìn thấy cái kia từng con ánh mắt đỏ như máu bạch viên, khắp toàn thân điện quang phân tán, hét lên một tiếng bên dưới, mang theo từng đạo lôi cương búa lớn hướng bọn họ thất bổ xuống. Âm một tiếng, bảy người quanh thân đoán lực, trực tiếp bị cái kia từng đạo lôi cương đánh tan. Liền ngay cả lão đại Lục Thịnh cũng không có thể chịu trụ bạch viên một búa, ngực bị đánh khai một ngụm lớn, máu tươi dâng trào. Xong, ta Hoàng Tức Doanh muốn toàn quân bị diệt. May mắn tránh được một kiếp, La Kiêu thấy cảnh này, nhất thời lòng như cho nguội. Chương 534, Vân Thúc, những này hầu tử thật lớn. Mà ngay ở Hoàng Tức Doanh mọi người, mắt thấy thất vũ đổ ra hạ, cuối cùng một tia hy vọng hóa thành tuyệt vọng thì, một tia kình phong đông nhiên phả vào mặt, thổi đến mọi người gò má đau đớn. Sau đó bọn họ kinh dị nhìn thấy, ở tại bọn hắn phía sau một con bạch viên bị làm biếng eo cắt ra, phân hai mảnh ngã trên mặt đất, máu tươi trong lúc nhất thời dâng trào như trụ. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả cái kia mấy con cuồng hóa bạch viên, vào đúng lúc này đều không hề động đậy mà định tại chỗ. Chúng nó nhìn chằm chằm đầu kia bạch viên ngã xuống phương hướng, như là tại phát hiện nhân vật đáng sợ. Cũng không lâu lắm, mọi người liền nhìn thấy một thân hình cao to nam tử, cong lấy một đầy người bị lá bùa bao vây thiếu nữ, đi lại vững vàng địa từ đầu kia vượn lớn ngã xuống vị trí đi qua. Khi này quần vượn lớn phát hiện giết chết chính mình đồng bạn, lại cũng chỉ là một bình thường tu sĩ thì chúng nó như là bị trêu chọc một loại tức giận rồi. Chỉ thấy chúng nó không lại quản Hoàng Tức Doanh mọi người, xoay người nhấc theo đùa lớn, hướng cái kia cong lấy bé gái nam tử nhào tới. Nhưng chưa kịp những này bạch viên tới gần nửa bước, một đạo làm người tóc gáy dựng lên khủng bố kiếm ý trong nháy mắt bao phủ khu vực này, theo sát phía sau chính là một luồng khổng lồ kiếm thế, dường như trời sập giống như hạ xuống, ép tới mọi người không thở nổi. Càng thêm kỳ quái chính là, cái kia cong lấy bé gái nam tử, mỗi đi về phía trước một bước, này cô kiếm ý cùng kiếm thế thì sẽ tăng cường vô cùng. Chờ đến nam tử kia đi tới trước mặt chúng nhân thì, ngoại trừ thất vũ còn tại cứng rắn chống đỡ, trên căn bản không người nào có thể ở giữa sân đứng thẳng. Liền ngay cả những kia bạch viên cũng dừng bước, giờ khắc này một đều như lâm đại địch, giơ đầu đũa lên cảnh giác nhìn nam tử kia, không dám tùy tiện ra tay. Vân Thúc, những này hầu tử thật lớn. Ngay ở tình cảnh dương cung bạc kiếm, mọi người liền không dám thở mạnh một cái thời điểm, nam tử cong lấy tiểu cô nương kia bỗng nhiên giơ tay chỉ vào trước mặt bạch viên ngạc nhiên nói: "Cô bé này không phải người khác, chính là Trương Liêm, cong lấy nàng tự nhiên chính là Lý Vân Sinh." Cũng không biết có phải là này quân bạch viên đối với bị nhận thành hầu tử chuyện này rất tức giận, một nhe răng trợn mắt địa hướng thiếu nữ trợn mắt lấy đó, quanh thân hồ quang lấp lóe, tựa hồ đang chuẩn bị xúc lực một đòn. Những này hầu tử hàm răng làm sao dài như vậy, thật là dọa người. Trương Liêm bị dọa đến hướng về Lý Vân Sinh phía sau lưng co rụt lại. Những này hẳn là cổ viên, thái cổ thì yêu thú, hiện tại đã rất hiếm thấy. Lý Vân Sinh cảm thấy có chút buồn cười. Mà ngay ở hai người lúc nói chuyện, một con bạch viên rốt cục không kiềm chế nổi, cả người lập lòe này tích bên trong đùng hồ quang, một đũa hướng Lý Vân Sinh đánh xuống. Này một đũa mơ hồ mang theo một chút sức mạnh sấm sét, thanh thế như quần cuộn sấm mùa xuân, thật là dọa người. Xuất sinh, muốn chết. Lý Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vừa nhấc, một luồng kiếm thế dường như cảnh tỉnh, trực tiếp đem cái kia to lớn bạch viên ép tới ngã quỵ ở mặt đất, cái kia một đũa cũng chém vào trên mặt đất, đem dưới thân mặt đất đập ra một hố sâu. Những này bạch viên đều chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngươi nếu là muốn bọn họ bé ngoan lùi tán, cũng đừng giấu giấu diêm diếm, tàn nhẫn mà dọa một cái bọn họ. Mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long nhắc nhở Lý Vân Sinh nói. Lý Vân Sinh gật gật đầu, hắn gần như cũng là nghĩ như vậy. Nếu như thật sự cùng này mười mấy con bạch viên đánh tới đến, lại muốn tốn nhiều sức lực, hắn tinh lực vừa khôi phục một chút, nếu như làm lớn chuyện, khả năng lại hội gợi ra cái kia thần hồn chóc ra chi chứng, vì lẽ đó nếu như có thể dọa di động những này bạch viên tự nhiên tốt nhất. Liền hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu thực lực của chính mình, 6 viên kỳ lân cốt đồng thời mở ra, mãnh liệt chân nguyên nhất thời như 6 tỏa núi lửa một loại phun trào mà ra. Với lúc này hắn thần hồn lực lượng không hề có bảo lưu phóng thích đi ra ngoài, bởi vì có hay không xem tướng quần quận không ngừng vì hắn cung cấp thần hồn lực lượng, hắn cũng không lo lắng hội tạo thành thần hồn lực lượng trôi qua. Nay cố khổng lồ chân nguyên cùng thần hồn, hơn nữa hắn không ngừng ngưng tụ kiếm thế, cùng với bao cắt trong kiếm ý độc nhất hủy diệt khí tức, trực tiếp đem mảnh này nghĩa địa thạch lâm bao phủ tại một bóng ma bên trong. Không nói hoàng tức doanh những kia đã sớm bị sợ mất mật các tu sĩ, coi như là những này thái cổ thời kỳ yêu thú bạch viên, giờ khác này đều không hẹn mà cùng địa nằm rạp trên mặt đất, lại như là gặp phải tổ tiên thần linh. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, lần này tạm tha các ngươi, đều cút đi, lan đến rất xa, bằng không ta gặp một lần giết một lần. Lý Vân Sinh đem chính mình hòa vào trong thần thức, lan truyền cho những kia bạch viên. Những kia bạch viên tiếp xúc được này đạo thần thức sau khi, một như là cảm ơn đái đức một loại liều mạng địa dập đầu, cuối cùng liên tục lăn lộn địa chạy ra mảnh này nghĩa địa. Theo những này bạch viên Lý Vân Sinh vừa còn cãi nhau nghĩa địa, nhất thời trở nên quặng cuế đi. Được rồi, đến phiên các ngươi. Lý Vân Sinh đem Trương Liêm phóng tới một bên trên một tảng đá ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía tụ lại tại một khối hoàng tức doanh mọi người. Những người này bao quát thất vũ ở bên trong, đại thể đều phụ thương, trong này thất vũ thương nghiêm trọng nhất, có mấy người thậm chí đã thoi thoát. Ngươi là phòng bếp luộc cơm tiểu tử kia, Chu Đại Thạch. Đầu tiên nhận ra Lý Vân Sinh chính là phiên hổ, dù sao cũng là hắn đem Lý Vân Sinh chiêu tiến vào. Là ta. Lý Vân Sinh cười cợt. Ngươi không phải là bị Sa Kình cuốn đi sao? Làm sao còn sống sót? Phiên hổ một mặt kinh ngạc nói. Lý Vân Sinh không hề trả lời hắn, mà là nhìn về phía cái kia thất vũ lao đại lục thịnh nói. Kỳ thực so với Chu Đại Thạch, ta có canh một vang dội tên gọi, Thu Thủy Dương Nghiệt Lý Vân Sinh, không biết lục lao đại nghe nói qua sao? Thu Thủy Dương Nghiệt mấy chữ này vừa ra, vừa còn trở về từ coi chết hoàng tức doanh mọi người, nhất thời giống nhau rơi vào hầm băng. Thì ra là như vậy, ta liền nói này một đường. U Vân Cốc yêu thú làm sao đều trở nên không bình thường, hóa ra là cảm ứng được ngài vị này đại nhân vật. Lục Thịnh ho ra một ngụm máu, sau đó một mặt buồn bã nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ta Hoàng Tức Doanh cùng ngươi Thu Thủy cũng không thù hận, chỉ cần ngươi thả chúng ta di động, ra U Vân Cốc chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi hành tung miệng kín như bưng, tuyệt không hướng người ngoài tiết lộ nửa điểm." Lão nhị La Kiêu khẩn cầu. Kỳ thực này một chuyến, nguyên bản chúng ta xác thực là nước giếng không phạm nước sông. Lý Vân Sinh lắc đầu. Nhưng ta trước gặp phải một người, một tên gọi là Chu Hợi Vô Kỷ quan sát thủ, ta từ hắn nào biết một chút đồ vật, tỉ như hắn chuyến này chính là vì tới Viêm Châu ám sát một người. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về phía Lục Thịnh. Kỳ thực hắn đã đoán ra, toàn hoàng tức doanh, e sợ chỉ có này Lục Thịnh mới biết bọn họ chuyến này mục đích cuối cùng. Ta liền nói không muốn mang theo sao chổi. Phiền hổ chửi ầm lên. Nhưng chúng ta hoàng tức doanh cùng Vô Kỷ quan cũng không liên quan, cái kia Chu Hợi cần phải theo chúng ta một khối qua U Vân Cốc, ta hoàng tức doanh lại không trêu chọc nổi Vô Kỷ quan, để hắn gia nhập đúng là bất đắc dĩ. Lão nhị La Kiêu vô cùng đau đớn địa nói rằng, cái kia Chu Hợi trước khi chết không phải là nói như vậy. Lý Vân Sinh cười gằn, đang giết chết Chu Hợi trước, hắn đã dùng thực mộng Nga ăn đi trí nhớ của hắn. Hắn cũng chính là từ Chu Hợi trong trí nhớ phát hiện hoàng tức doanh này một chuyến U Vân Cốc hành trình, cũng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ có điều là bị người chi thác, đêm này tám thanh cái dương vận ra U Vân Cốc, Vân Sinh tiên sinh không khỏi quá để mắt chúng ta. Cái kia thất vũ lao đại Lục Thịnh một mặt bất đắc dĩ nói, được ai chi thác? Lý Vân Sinh theo dõi hắn nói. Lục Thịnh nghe vậy cau mày dương mắt nhìn một chút Lý Vân Sinh, sau đó trầm ngâm chốc lát mới mở miệng nói. Trước tiên không nói chúng ta được ai chi thác, đúng là Vân Sinh tiên sinh ngài cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì chứ. Đã như vậy, tội gì muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này. Không có quan hệ gì với ta. Xem ra, thiên minh cho các ngươi tình không đủ đầy đủ. Lý Vân Sinh nết miệng lên nói. Rất không khéo, Chu Hợi chuyến này nguyên bản muốn ám sát, cùng với các ngươi lần này cần đối phó người kia, cũng chính là cái kia Tang gia hạ nhậm gia chủ Tang Tiểu Mãn, là theo ta có ngày nhiều quan hệ người. Tại từ Chu Hợi trong ký ức biết, hắn chuyến này muốn ám sát người là Tang Tiểu Mãn thì, Lý Vân Sinh trong lòng đối với hoàng tức doanh cho tới nay nghi hoặc, kỳ thực đã mở ra hơn nữa. Mà cái kia Lục Thịnh khi nghe đến Tang Tiểu Mãn tên sau khi nhất thời sắc mặt trắng bệnh, ám đạo chính mình hoàng tức doanh mục đích của chuyến này trùng quy là bại lộ, còn Lý Vân Sinh cùng Tang Tiểu Mãn quan hệ, này kỳ thực đã không trọng yếu. Mà Lý Vân Sinh nói xong, đi thẳng tới một cái dương lớn bên cạnh, sau đó hỏi: "Đàng hoàng bàn giao đi, tiên minh để cho các ngươi vận này tám hòm đồ vật, có phải là dùng để đối phó Tang gia?" Chương 535, thi thần sâu độc. "Thôi." Thất Vũ lao đại Lục Thịnh nhìn phía sau tử thương một mảnh vũ vệ, còn có một bên đồng dạng một thân thương Thất Vũ, lại nhìn xem Lý Vân Sinh, sau đó thở dài một hơi. Hắn tìm phải mái vị trí ngồi dựa vào đi, sau đó nói tiếp: "Ngươi đoán đều không sai, Này một chuyến ta hoàng tức doanh xác thực là được tiên minh nhờ vả, cái gì chữ thiên treo giải thưởng đều có điều là danh nghĩa, mục đích chính là đem đám này đồ vật đưa đến Viêm Châu. Tiên minh muốn vận đồ vật tiến vào Viêm Châu, bất kể là minh vẫn là ám, nên đều có rất nhiều loại thủ đoạn đi, hà tất như vậy ra quân ổ ạt? Lý Vân Sinh hỏi. Đó là trước đây, từ nửa năm trước bắt đầu, Viêm Châu liền hoàn toàn bị Tang gia khống chế, tiên minh người không phải là bị ám sát chính là bị trục xuất, hiện tại đi về Viêm Châu các nơi cửa ải, thực tế người trưởng khống đều là Tang gia người. Lục Thịnh lắc đầu nói. Nghe hắn vừa nói như thế, Lý Vân Sinh cũng có chút giật mình, bởi vì không nghĩ tới, Tang gia đối với Viêm Châu lực trưởng khống lại đến loại này tại mức độ. Tang gia kinh doanh Viêm Châu mấy ngàn năm, căn cơ vững chắc vượt quá tưởng tượng, càng có nghe đồn Tang gia đem toàn Viêm Châu đều luyện thành một đạo phù, chỉ cần Tang gia gia chủ một ý nghĩ, liền có thể thuyên chuyển toàn Viêm Châu thiên địa linh khí. Mạnh đến trình độ như thế này, coi như là tiên minh nắm Tang gia cũng không biện pháp gì. Thấy Lý Vân Sinh trầm mặc không nói, cái kia Lục Thịnh còn tưởng rằng hắn không tin, liền lại cùng giải thích một câu. Nay Lục Thịnh nói điểm này, Lý Vân Sinh kỳ thực cũng từng có nghe thấy, Thập Châu ngoại trừ Thu Thủy, xác thực còn có mấy chỗ địa phương là tiên minh dễ dàng không dám chê ở. Tỷ như Diêm Quân vị trí Diêm Ngục, Long tộc vị trí Phương Trượng Châu, Yêu tộc vị trí Thanh Châu, còn có chính là này Viêm Châu. Nếu Minh Đường không được, cái kia lấy Di Động Ám Đường, này tám thanh dương lớn tìm vài con càn khôn đại, chứa đựng cũng rất dễ dàng đi. Lý Vân Sinh tiếp tục hỏi, nếu như này tám thanh dương lớn, càn khôn đại có thể chứa đựng, tự nhiên không cần lớn như vậy phí hoàng hốt. Lục Thịnh cười khổ, liền càn khôn đại cũng không chứa nổi, này tám thanh trong dương đến cùng chứa cái gì? Lý Vân Sinh nhìn Lục Thịnh nói, vừa Lục Thịnh nói những này, kỳ thực với hắn lúc trước suy đoán đều không khác mấy, chỉ có này tám thanh trong dương đổ vật hắn đoán không ra. Ta đây liền không biết, này tám thanh cái dương đều dùng cấp cao khốn sơn phủ phong ấn, ta loại này cấp bậc tu giả không thể đánh mở ra được. Lục Thịnh tự rêu địa nở nụ cười. Có điều, dựa theo tiên minh lời giải thích, trong này đổ vật sẽ khoảng trường, trái phải lần này Viêm Châu cục diện, ngươi biết đến, tiên minh đối với Tang gia hạ một nhậm gia chủ, cũng chính là cái kia Tang Tiểu Mãn rất không vừa ý. Hắn tiếp theo giải thích, tiên minh đối với Tang Tiểu Mãn đương nhiên rất không vừa ý. Dù sao lúc trước Tang Tiểu Mãn là chủ trương trục xuất tiên minh thế lực chủ mưu. Lý Vân Sinh trước khi tới nơi này đã hiểu rõ đến thất thất bát bát. Cũng chính vì như thế, tiên minh bắt đầu trong bóng tối nâng đỡ Tang Tiểu Mãn thúc thúc, muốn nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ ở Tang Tiểu Mãn tiếp nhậm ra chủ vị trí thì làm khó dễ. Cho nên khi hắn nghe được cái kia Lục Thịnh nói, cái dương này bên trong đồ vật có thể khoảng trường, trái phải, Tang gia lần này ra chủ chi tranh thắng cục thì, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn nhất định phải ở đây làm rõ, cái dương này bên trong đến cùng là cái gì. Lý Vân Sinh vòng quanh cái này dương lớn quay một vòng, nỗ lực dùng thần thức tra xét một hồi dương lớn bên trong, có điều để hắn thất vọng chính là, cái này cái dương không chỉ dùng ngăn cách thần hồn lực lượng lăng la mục, còn tại trong cái dương khắc lên rất nhiều ngăn cách thần hồn lực lượng của chú. Cái dương này đối với Lý Vân Sinh thần hồn tới nói, lại như là giống như tường đồng vách sắt gió thổi không lọt. Long lão, ngươi có thể cảm giác được chút gì sao? Lý Vân Sinh thử dùng thần thức cùng mặt nạ bên trong hiên viên loạn long câu thông nói. Hết cách rồi, cái dương này thật giống chính là vì ngăn cách thần hồn lực lượng mà cố ý luyện chế. Hiên viên loạn long cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng tùy tiện mở ra. Thấy Lý Vân Sinh có muốn mở ra cái kia cái dương ý tứ, hiên viên loạn long vội vàng khuyên giới nói. Không làm rõ trong này là cái gì, ta liền không có cách nào biết, tiên minh đến cùng chuẩn bị làm sao đối phó Tiểu Mãn. Lý Vân Sinh lắc đầu kiên trì nói. Vậy ngươi cẩn thận một ít, một khi phát hiện không đúng, lập tức đem cái này cái dương phá hủy. Đối với Lý Vân Sinh thực lực, hiên viên loạn long vẫn là yên tâm. Hắn tin tưởng mặc kệ cái dương này bên trong là cái gì, Lý Vân Sinh muốn bảo mệnh vẫn là có thể. Cảm tạ Long Láo nhắc nhở. Lý Vân Sinh gật đầu. Sau đó liền thấy hắn đi tới cái dương khẩu dán vào tấm bùa kia trước, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ngón trỏ hướng về cái kia trên bùa chú một điểm, sau đó ngưng thần một chút dẫn dắt chính mình thần hồn lực lượng, đem cái kia khốn sơn trên bùa phù văn từng điểm một xóa đi. Này hóa giải phù lục thủ đoạn, Lý Vân Sinh phi thường thông thạo, dù sao đã vẽ không biết bao nhiêu tấm bùa chú. Một lát sau, hắn đem cái kia trên bùa chú cuối cùng một họa xóa đi, toàn tấm bùa chú biến thành một tấm trống không giấy vụn, sau đó từ cái kia dương lớn trước bay xuống hạ xuống. Mở ra tấm bùa này sau khi, Lý Vân Sinh cũng không do dự, trực tiếp giơ tay đẩy ra này dương lớn hòm nắp. Linh thạch. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, này trong cái dương lớn tràn đầy địa chứa, lại là một đại cái dương linh thạch. Không đúng, trong này làm sao có một khối màu đen linh thạch. Rất nhanh, hắn liền yên tâm, này một đôi bóng ánh tự ngọc linh thạch trung gian, lại chen lẫn một khối màu đen linh thạch. Mà ngay ở hắn nghi hoặc trong nháy mắt, lại một cái chớp mắt toàn hòm linh thạch tất cả đều đã biến thành màu đen. Đừng đụng nó, nhanh đóng lại cái này cái dương. Mà hầu như là cũng trong lúc đó, mặt nạ bên trong hiên viên loạn long nhưng là trùng hắn quát chói tai một tiếng. Có thể này một tiếng trung quy vẫn là đã muộn, cái kia nhanh màu đen linh thạch bỗng nhiên hóa thành một vệt bóng đen, trực tiếp quấn quanh ở Lý Vân Sinh trên cánh tay, trong chớp mắt liền chui vào Lý Vân Sinh trong cơ thể. Vật này, là nghi vấn. Lý Vân Sinh liếc nhìn cánh tay mình, Sau đó đối diện cụ bên trong hiên viên loạn long hỏi. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, cũng chỉ cảm giác được một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức bao phủ toàn thân, sau đó hắn liền mất đi chính mình đối với thân thể khống chế, một con ngã chồng vó xuống, không thể động đậy. Hắn lúc này lấy trong thần thức coi, phát hiện đạo kia hắc khí phảng phất có chính mình ý thức giống như vậy, đầu tiên là cấp tốc chiếm cứ chính mình quanh thân kinh mạch, sau đó bắt đầu từng bước xâm chiếm chính mình thần hồn. Đây là thi thần sâu độc, mặc ngươi tu vi cao đến đâu, chỉ cần bị nó dính lên, chẳng mấy chốc sẽ bị trở thành một bộ không có chính mình ý thức con rối. Không đợi hiên viên loạn long mở miệng, đầu kia vẫn biểu hiện rất suy yếu thất vũ lao đại lục thịnh thay đổi người đứng lên, hắn một mặt cười gần nói. Nói hắn còn từ trong lòng móc ra một con lục lạc, tiện tay lay động, một trận lanh lảnh lục lạc tiếng vang lên, Lý Vân Sinh thân thể liền tự động đứng thẳng lên. Vì lẽ đó ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết, cái dương này bên trong chính là cái gì đúng không? Lý Vân Sinh tuy rằng động không được, nhưng thoại vẫn là có thể nói. Đó là tự nhiên, này thi thần sâu độc vốn là ta từ một chỗ thái cổ tu giả hầm mộ bên trong đào móc ra, như không có nó. Tiên minh làm sao hội lọt nổi vào mắt xanh ta nho nhỏ này một hoàng tức doanh. Lục Thịnh một mặt đắc ý nói. Chương 536, liếm liếm liếm, ngươi là cậu sao, như thế yêu thích liếm. Hóa ra là từ thái cổ hầm mộ bên trong đào móc ra, ta liền nói làm sao mà qua nổi ngàn năm, vật này còn sống trên đời. Hiên viên loạn long tại Lý Vân Sinh trong thần thức tự lẩm bẩm. Long lão nhận thức đồ chơi này. Lý Vân Sinh dùng thần thức cùng hiên viên loạn long giao lưu nói. Tại ta năm ấy đại, vật này từng gây thành một việc không nhỏ tai họa. Cuối cùng thập châu các tộc cùng với tông môn liên thủ cấm tiệt. Hiên viên loạn long nói, có cái gì khắc chế vật này biện pháp sao? Lý Vân Sinh cả người không thể động đậy, có chút không dễ chịu nói. Biện pháp đương nhiên là có điều ta xem vật này thật giống đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Hiên viên loạn long nói, ta không thể động đậy được, này còn gọi không tác dụng. Lý Vân Sinh có chút không nói gì nói. Ngươi biết cái gì, này thi thần sâu độc một khi gieo xuống, chốc lát bên trong ký chủ thần hồn thì sẽ bị nuốt chửng, ý thức đánh mất sống không bằng chết. Đâu chỉ cả người không thể động đậy đơn giản như vậy. Hiên viên loạn long nói. Là như vậy phải không? Lý Vân Sinh có chút kinh ngạc. Này thi thần sâu độc xem như là một loại chuyên môn cảm hóa tu giả thần hồn độc dược. Chỉ cần nhiễm một điểm thì sẽ trong nháy mắt khống chế ngươi toàn thần hồn. Có điều nó cũng có khuyết điểm. Chỉ đối với loại kia phi thường tinh khiết thần hồn hữu hiệu. Ngươi trước đây có phải là nuốt chửng dung hợp qua những tu giả khác thần hồn? Hiên viên loạn long hỏi. Những tu giả khác thần hồn? Lý Vân Sinh suy nghĩ một chút, sau đó đông nhiên thức tỉnh nói. Ta bộ thân thể này tại dung hợp kỳ lân cốt thời điểm, đã từng đưa tới qua một đạo dị vực thần hồn, lúc đó đánh một trận, cuối cùng nên tính là ta thắng. Tuy rằng trước đây hắn hay cùng hiên viên loạn long đem qua ở trong người chồng vào kỳ lân cốt sự tình, thế nhưng quá trình cũng không có nói rất tỉ mỉ. Hiên viên loạn long nghe vậy thật lâu không nói gì, cuối cùng thở dài khẩu khí nói. Bọn họ nói ngươi là yêu nghiệt, ta cảm thấy nói không sai. Trước tiên đừng thở dài, nói nhanh lên, này cổ độc làm sao giải đi, hoàng tước doanh lão nhân kia lại đây. Nhìn từng bước xê dịch đến hắn trước mặt hoàng tước doanh lão đại Lục Thịnh, Lý Vân Sinh có chút vội vàng nói: "Ngươi hiện tại tình hình, giải sâu độc phương pháp rất đơn giản, có điều vật này hủy diệt có chút lãng phí, đón lấy ngươi nghe ta, trước tiên giả dạng làm cổ độc phát tác dáng vẻ, tùy ý hắn khống chế." Hiên viên loạn long nói: "Đừng chữa lợn lành thành lợn què." Lý Vân Sinh đối với đột nhiên nổi lên chơi tâm hiên viên loạn long có chút không yên lòng. "Yên tâm đi, sẽ không hại ngươi." Hiên viên loạn long tức giận địa đạo. Cũng là vào lúc này, khập khiễng Lục Thịnh cuối cùng cũng coi như là xê dịch đến Lý Vân Sơn trước mặt. Bởi vì một chân bị trọng thương duyên cớ, tuy rằng chỉ có vài bước đường, nhưng cũng di động phi thường gian nan. Cũng đúng là như thế, để hắn với trước mắt Lý Vân Sinh dị thường căm hận. Vừa không phải rất thần khí sao, hiện tại tư vị làm sao? Hắn chậm rãi đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Lý Vân Sinh. Nói xong hắn đột nhiên lay động trong tay lục lạc, sau đó ra lệnh: "Đến, tự mình tắt mình một bạt hai." Hắn tiếng nói mới lạc, Lý Vân Sinh lập tức cảm thấy mình cánh tay không bị khống chế địa quang chính mình một bạt hai. Ta. Đừng kích động, trước hết để cho hắn đắc ý một hồi. Lý Vân Sinh vừa định bạo thô khẩu, lại bị trong thần thức hiên viên loạn long đánh gãy. Chỉ là vừa vặn nói xong, cái kia Lục Thịnh lại đột nhiên lay động lục lạc, tiếp theo sau đó ra lệnh. Vừa là mặt trái, lần này giờ đến phiên má phải, lại cho ngươi má phải đến một bạt hai. Đùng điệu một tiếng, Lý Vân Sinh tay lần thứ hai không bị khống chế địa, đánh chính mình một bạt hai. Nhìn Lý Vân Sinh cái kia một mặt dáng dấp chật vật, Lục Thịnh chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái và phần, lúc trước hoảng sợ cùng phiền muộn nhất thời quét đi sạch sành sanh. Không nghĩ tới ta lần này nhân họa đắc phúc, đạt được một bộ tốt như vậy thì thôi, ha ha ha. Hắn không kiêng kỵ mà thoải mái cười to nói. Khắc khắc khắc. Chỉ là không biết có phải là cười đến quá dùng sức, trong lúc nhất thời tác động trong cơ thể vốn là bị quấy rầy khí tức, cái kia Lục Thịnh bắt đầu ho kịch liệt lên. Long lão, đừng đùa. Lý Vân Sinh có chút bất đắc dĩ tại trong thần thức nói. Hừm, hắn cũng cao hứng gần đủ rồi, nếu này cổ độc không cách nào xâm nhập ngươi thần hồn, ngươi đều có thể sử dụng thần hồn nuốt lấy nó, luyện hóa phương thức cùng trước luyện hóa yêu thú tinh huyết gần như. Hiên viên loạn long đáp lại nói, đơn giản như vậy. Lý Vân Sinh có chút kinh ngạc. Đúng. Hiên Viên Loạn Long nói. Vậy vừa nãy, mặc hắn phiến ta bạc thai, là vì cái gì? Lý Vân Sinh hỏi. Ngươi không cảm thấy, trước hết để cho hắn căng phồng lên tâm đến cực điểm, lại một cái đâm thủng hắn, để hắn tàn nhẫn mà rơi xuống, này rất thú vị sao? Hiên Viên Loạn Long có chút hưng phấn nói. Ngươi là ma quỷ sao? Lý Vân Sinh cười khổ không được. Nói cũng không do dự nữa, thuyên chuyển chính mình thần hồn, trực tiếp đem cái kia thi thần sâu độc bao vây trong đó. Quả nhiên tại hắn khổng lồ thần hồn ăn mòn bên dưới, cái kia thi thần sâu độc bắt đầu từng điểm địa tiêu tan, sau đó phân biệt chuyển hóa thành từng đạo thần hồn lực lượng, cùng với từng luồng khổng lồ chân nguyên tràn vào Lý Vân Sinh các nơi kinh mạch, cuối cùng tụ hợp vào kỳ lân cốt. Này thi thần sâu độc còn có loại này công hiệu. Mắt thấy chính mình một viên nguyên bản chỉ có một nửa kỳ lân cốt, trong chớp mắt bị thi thần sâu độc bên trong phân giải ra chân nguyên lấp kín, Lý Vân Sinh tại thần thức có chút vui vẻ nói. Luyện một cây thi thần sâu độc tiêu hao thiên tài địa bảo vốn là khó có thể tưởng tượng. Nếu không là ngươi thần hồn đặc thù, e là cho dù nhập thánh sơ cảnh tu giả đụng với hắn cũng là bó tay toàn tập. Hiên Viên Loạn Long nói. Tại Lý Vân Sinh từng điểm một giải trừ thi thần sâu độc đồng thời, cái kia Lục Thịnh cũng rốt cục bình phục trong cơ thể hỗn loạn khí tức. Nếu không là ngươi, lão tử làm sao hội lưu lạc tới như vậy đất ruộng? Hắn đối với Lý Vân Sinh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tàn nhẫn mà chừng Lý Vân Sinh một chút, sau đó đột nhiên hướng về trên đất phun ra một ngụm máu nói. Cho ta liếm cô Thịnh. Chỉ là này Lục Thịnh không biết chính là. Lúc này Lý Vân Sinh vừa vặn triệt để hóa giải mất trên người thi thần sâu độc, không những như vậy còn vô duyên vô cớ mà đem thần hồn lớn mạnh vừa thành, một thành, thuận tiện lấp kín một viên kỳ lân cốt. Lý Vân Sinh nghe xong Lục Thịnh lời kia, lại nhìn một chút trên đất huyết đàm, cũng là một bụng tức giận. Hắn trước tiên giả ý đem thân thể ngồi xổm xuống, sau đó sẽ đột nhiên đứng lên, một cái tát phiến tại Lục Thịnh trên mặt. Sau đó một chút không phát mà nhìn Lục Thịnh. Cái kia Lục Thịnh còn tưởng rằng là chính mình vừa vặn cương một dao lục lạc, cho tới trước mặt Lý Vân Sinh mất khống chế. Liền cuốn quýt rung động trong tay mình lục lạc, sau đó chỉ vào trên đất huyết đàm nói. Liếm, cho ta liếm. Lý Vân Sinh trắng cái kia Lục Thịnh một chút, sau đó giơ tay nắm lấy đầu của hắn, đột nhiên hướng về trên đất nhấn một cái nói. Liếm liếm liếm, ngươi là cậu sao, như thế yêu thích liếm, chính ngươi liếm khô Thịnh đi. Ngươi, ngươi. Một mặt huyết ô Lục Thịnh, vô cùng không hiểu quay đầu kinh sợ địa nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Đừng xem ta, ngươi vận khí thực sự là không tốt lắm, nguyên bản ta còn dự định ném các ngươi tại này U Vân Cốc tự sinh tự diệt. Có điều hiện tại ta đổi ý. Nói hắn một cái nhấc lên Lục Thịnh, đi tới một cái phong ấn phù lục còn không xách dương lớn trước. Không, không muốn, tha ta còn biết rất nhiều liên quan với tiên minh đối phó tang gia tình báo, ngươi đừng giết ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Cái kia Lục Thịnh tựa hồ là đoán được Lý Vân Sinh ý đồ, liền một mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Đã muộn, đối với ta mà nói, muốn lấy được đầu góc ngươi bên trong đồ vật, ngươi chết rồi càng thuận tiện. Lý Vân Sinh vẻ mặt lãnh đạm liếc nhìn Lục Thịnh. Sau đó sẽ quét mắt cách đó không xa đồng dạng hoảng loạn còn lại 6 vụ nói. Bảy thanh cái dương, bảy đạo thi thần sâu độc, phối các ngươi bảy huynh đệ, vừa vặn. Nói, hắn biến mất trong tay chiếc kia dương lớn trước phù văn, sau đó trực tiếp đem kêu to Lục Thịnh ném vào chiếc kia trong cái dương lớn. Theo một tiếng hét thảm, cái kia Lục Thịnh trực tiếp hóa thành một bộ không có sinh cơ xác chết di động thi thể. Lý Vân Sinh trong tay lục lạc lay động, hắn liền thẳng tắp địa nhảy ra chiếc kia dương lớn, không có bất kỳ biểu lộ gì địa đứng ở Lý Vân Sinh bên người. Chương 537, Mã Ngọc Tang Hải Lâu. U Vân Cốc lối ra. Nơi đây ở vào Viêm Châu nhất hiểm ác đầm lớn sơn mạch trong rừng rậm, ở giữa hung thú độc vật vô số, phổ thông phủ dân rất ít đặt chân, hồi trước còn có chút tán tu ở đây tu luyện, có điều mấy năm qua sơn mạch trung thiên linh khí gần như khô cạn, liền ngay cả tán tu cũng không muốn đặt chân. Vì lẽ đó mặc dù là có không ít người biết nơi này là U Vân Cốc lối ra, mở miệng, cũng rất ít có người sẵn lòng chuyên tới nơi đây nhìn, đã xem như là Viêm Châu một chỗ bị vứt bỏ hoang phế linh địa. Có điều đoạn này thời gian, sơn mạch này vẫn có một đội tu giả nhân mã đóng quân trong đó. Bọn họ hành tích vô cùng bí mật, mỗi ngày ngoại trừ ở trong núi động phủ bên trong tu luyện, chính là đúng giờ đi U Vân Cốc lối vào thung lũng dò xét mấy chuyến. Liên như thế ngày qua ngày địa, đám người này ở đây nhanh non nửa nguyệt. Mã lão, hoàng tước doanh đám kia lính đánh thuê, sẽ không chết hết trong U Vân Cốc đi, lâu như vậy một chút động tĩnh đều không có. U Vân Cốc lối ra, mở miệng, một tên tuổi trẻ tu giả, vẻ mặt buồn thiu mà nhìn bên người một tên tuổi già tu giả. Ngươi nói chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Nay quần lính đánh thuê mệnh ngược lại không chỉ vài đồng tiền, chính là cái kia thi thần sâu độc nếu như vận không ra cũng quá đáng tiếc. Tu giả trẻ thở dài nói, ở trong đó quá mức hung hiểm, tu vi càng cao đi vào càng phiền phức, đại tu sĩ trên người chân nguyên vận sóng, rất dễ dàng thức tỉnh bên trong một ít có thái cổ truyền thừa yêu thú, bằng không chúng ta cũng sẽ không để cho một đám thực lực thấp như vậy hạ du hiệp đến vận chuyển thi thần sâu độc, vẫn là đợi thêm một chút đi. Tuổi già tu giả nói, cũng không thể chờ đợi thêm nữa, ngày kia chính là tang gia gia chủ truyền ngôi tháng ngày. Không còn thi thần sâu độc cha ta cha phần thắng tất nhiên muốn thiếu mấy phần. Tu giả trẻ lo lắng nói. Hừm, toán thời điểm cũng không còn sớm, nếu như ngày hôm nay còn không ra, ngươi và ta liền trước về phủ đi. Vị kia giả cả tu giả nghiêm túc gật đầu một cái nói. Ai, các ngươi nếu như lúc trước có thể nghe ta, phái vài tên trong tộc cao thủ tự mình đi lấy, chỉ sợ này thi thần sâu độc đều tới tay, tiên minh đám người này đều là chút thành sự không đủ bại sự có thừa hạng người. Tu giả trẻ oán giận nói, Tang gia gia chủ còn chưa tắt thở, chúng ta này một nhánh cao thủ đã sớm đều tại hắn giám thị bên trong, lúc này ra Viêm Châu chắc chắn bị hắn phát hiện, vì lẽ đó phạm là hắn có một hơi tại, chúng ta liền không thể manh động. Tuổi già tu giả ngữ trọng tâm trường nói, lão già này, năm ngoái liền nói nhanh giếng dầu đang khô, không nghĩ tới lại liều chết đến hiện tại. Tu giả trẻ mắng một câu, yên tâm, hắn chống đỡ không được mấy ngày. Tuổi già tu giả vạn sự một bộ rõ ràng trong lòng dáng dấp vuốt ve chính mình trồng dâu. Ngươi cũng không cần quá mức coi trọng này thi thần sâu độc, có nó đó là thêm gấm thêm hoa, coi như không có, người gia chủ kia vị trí cũng định là cha ngươi, chúng ta vì thế mưu tính nhanh 10 năm, chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng không được kế hoạch của chúng ta. Hắn vô cùng tự tin nói, chỉ hy vọng như thế đi, ta rất sớm đã xem cái kia Tang tiểu mãn không hợp mắt, lần này được chuyện nhất định phải mạnh mẽ nhục nhã nàng một phen. Tu giả trẻ nói, Hải Lâu, làm việc ghi nhớ kỹ không thể quá mức nôn nóng, Tang tiểu mãn cái kia một nhánh tại Tang gia hạ tầng bên trong hy vọng vẫn còn có chút, trong thời gian ngắn vẫn là đừng núp nít nàng. Xem tuổi già tu giả liếc nhìn tu giả trẻ, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, kha kha, hiểu được, ta chỉ là không muốn nhìn thấy Tang gia ngàn năm cơ nghiệp, sẽ ở một tiểu nha đầu cuộn phim trên tay, hơn nữa ta cũng không phải muốn giết nàng. Nhiều nhất đưa nàng nạp vì ta thiết thất, Mã lão ngươi biết đến, chúng ta tuy đều là tính tăng, có thể cũng không liên hệ máu mủ. Tu giả trẻ cười xấu xa nói. Hừm, hai người ngươi nếu như có thể kết duyên, chờ ngươi cha kế thừa ra chủ vị trí sau, ngược lại cũng có thể động viên một chút trong tộc bọn họ cái kia một nhánh. Tuổi già tu giả khá là tán thành địa điểm gật đầu. Cái kia đến thời điểm có thể muốn làm phiền Mã lão, tại cha ta cha trước mặt giúp ta nói một chút lời hay. Tu giả trẻ khá là kích động nói. Yên tâm đi, đây là chuyện tốt. Cha ngươi sẽ không phản đối. Tuổi già ông lão nói. Sau đó bọn họ một mặt bảo vệ U Vân Cốc lối ra, mở miệng, một mặt tiếp tục có một câu mỗi một cú địa trò chuyện. Tuổi già tu giả có lúc còn có thể nâng lên điểm vài câu cái kia tuổi trẻ tu giả tu luyện thì không đủ, cái kia tuổi trẻ tu giả thường thường đều sẽ không phục lắm địa tranh luận vài câu. Chỉ là tranh luận đến hương bọn họ không phát hiện, ngay ở cách đó không xa một cây cao to gỗ sam trước, một con quạ đen lẳng lặng mà nhìn kỹ bọn họ. Mãi đến tận hai người hàn huyên rất lâu, lối ra, mở miệng dĩ nhiên không có động tĩnh. Di chuyển bước chân chuẩn bị rời đi thì, này con quạ đen mới bay nhảy cánh bay khỏi ngọn cây. Quạ đen lặng yên không một tiếng động bay vào bên cạnh U Vân Cốc bên trong, tại khúc chiết sơn đạo bay lượn một đoạn lộ trình sau khi, cuối cùng rơi xuống một tên thân hình cao gầy thanh niên bả vai. Thanh niên này, không phải người khác, chính là Lý Vân Sinh. Đang lợi dụng thi thần sâu độc khống chế lại thất vụ sau khi, Lý Vân Sinh cũng không có lập tức xuất gốc. Vì lý do an toàn, hắn dùng tam tịch cảnh năng lực, khống chế lại một con đến đây kiếm ăn quạ đen bay ra khỏi sơn cốc, chuẩn bị điều tra một hồi ngoài cốc tin tức. Không muốn vừa vặn nhìn thấy cái kia một lão một đấu hai tên tu giả. Mà căn cứ hai người nói chuyện nội dung, Lý Vân Sinh cũng xác nhận hai người thân phận. Cái kia tuổi trẻ tu giả chính là Tang Tiểu Mãn tiểu thúc Tang Vô Ngần tử Tang Hải Lâu, mà vị kia giả cả tu giả nhưng là Tang Vô Ngần sư phụ Mã Ngọc, đồng thời cũng là Tang gia tám đại tộc lão một trong, lai lịch không nhỏ. Hai người này xuất hiện Lý Vân Sinh ngược lại không là rất bất ngờ, trước hắn đã từ Lục Thịnh thần hồn bên trong tra xét đến những tin tình báo này. Chỉ có điều, hai người cho tới nội dung, nhưng là để hắn có chút bận tâm. Rất hiển nhiên này Tang Vô Ngần đối với tranh cướp Tang gia gia chủ vị trí đã mưu tính rất lâu, có thể tưởng tượng Tang Tiểu Mãn hiện nay tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vân Thúc, ngươi vừa đó là không phải nguyên thần xuất hiếu. Trương Liêm vẫn nằm nhoài Lý Vân Sinh trên lưng, xem Lý Vân Sinh mặt lần nữa khôi phục sinh cơ, liền một mặt tò mò hỏi. Ta này cùng nguyên thần xuất hiếu có chút không giống, nhất định phải đem thần hồn bám vào chim bay cá nhảy trên người. Lý Vân Sinh nghiêm túc hồi đáp. Như vậy? Vậy chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài sao? Trương Liêm hỏi. Hừm. Có thể đi ra ngoài, có điều bên ngoài có một đám người đang đợi chúng ta, ngươi đến thời điểm đừng quên, ngươi thân phận bây giờ là hoàng tức doanh bị thương vũ vệ. Lý Vân Sinh dặn dò. Ân biết rồi. Trương Liêm dùng sức mà gật gù, thân thể của nàng khôi phục rất nhiều, nếu như không phải Lý Vân Sinh cố ý muốn cóng lấy, nàng đã có thể hạ địa bước đi. Hai người nói tới chỗ này thì, Lý Vân Sinh bỗng nhiên lắc lắc trong tay lục lạc. Sau đó liền thấy cái kia bảy tên đã bị gieo xuống thi thần sâu độc thất vũ lập tức xoay người lên ngựa, sau đó lôi kéo cái kia tám thanh dương lớn. Lần lượt từ này tiểu đạo bên trong đi ra. Lý Vân Sinh vì không lôi kéo người ta chú ý, trực tiếp cóng lấy Trương Liêm, ngồi ở xếp hạng cuối cùng một chiếc xe ngựa trước. Long lão, đợi lát nữa gặp gỡ bên ngoài những người kia, sẽ không bị nhìn ra kẽ hở đi. Lý Vân Sinh dùng thần niệm hướng về Hiên Viên Loạn Long hỏi, hắn có chút bận tâm đừng bên ngoài Mã Ngọc nhìn ra này thất vũ kỳ thực đã là một bộ con rối. Chương 538, ha ha, dám có ý đồ với tiểu mãn. Điểm này ngươi có thể yên tâm, thi thần sâu độc chỗ lợi hại nhất chính là nó nuốt chửng ký chủ thần hồn sau khi, chẳng những có thể hoàn toàn khống chế ký chủ, còn có thể bảo lưu ký chủ ký ức cùng với khi còn sống động tác quen thuộc, ngươi cái gì cũng không cần quản bọn họ liền có thể dựa vào bản năng trò chuyện. Hiên Viên Loạn Long nói. Lý Vân Sinh nghe vậy tò mò thử một chút, sau đó phát hiện quả thực chỉ cần mình thu hồi cái kia lục lạc, bảy người này liền bắt đầu dường như khi còn sống như vậy bắt đầu lẫn nhau hàn huyên lên, chỉ là mấy người này trong mắt hoàn toàn không có Lý Vân Sinh tồn tại. Thấy cảnh này, hắn cuối cùng cũng coi như là yên lòng, có điều nghĩ lại vừa nghĩ bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nếu như dựa theo Hiên Viên Loạn Long nói tới loại này công hiệu, này Tang Vô Ngẩn rõ ràng là muốn nắm này thi thần sâu độc khống chế Tang Tiểu Mãn. Bởi vì loại này khống chế người khác phương thức, quả thực không nhìn ra bất kỳ cái hở, nghĩ thầm, nếu không phải là bị chính mình đánh bậy đánh bạ địa đánh vỡ, hậu quả này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tầm mắt lại trở lại U Vân Cốc lối ra. Mã Ngọc mang theo Tang Hải Lâu đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe được phía sau thung lũng lối ra truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Hai người nghe tiếng trong lòng đều là vui vẻ, lúc này lần thứ hai đi vòng vèo trở lại. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy Thất Vũ kéo từng khẩu dương lớn từ bên trong thung lũng đi ra. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Mã Ngọc nhìn Thất Vũ thở ra một hơi dài nói. Lục Thịnh cầm đầu Thất Vũ tung người xuống ngựa. Trong cốc yêu thú bạo động, làm lỡ một chút thời gian, chúng ta Hoàng Tước Doanh lần này cũng là tổn thất nặng nề. Lục Thịnh có chút trầm trọng nói. Lý Vân Sinh tầm mắt đã đối với bọn họ trong cơ thể thi thần sâu độc ra lệnh, nhường Lục Thịnh cùng Thất Vũ tự mình ứng phó ngoài cốc vận hỏi, chỉ cần đừng bại lộ thân phận của hắn là được. Có điều là một ít cấp thấp tu giả, có cái gì tốt đáng tiếc, thứ chúng ta muốn không tổn thương gì chứ? Tang Hải Lâu vẻ mặt kiêu căng nói. Đồ vật tự nhiên đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Thịnh mang theo một tia vấn cả giận nói. Vậy nhanh lên đem tỏa hồn linh giao ra đây đi. Tang Hải Lâu trực tiếp hướng về Lục Thịnh đưa tay nói. Chưa thấy cha ngươi trước, ổ khóa này hồn linh ta ai cũng sẽ không cho. Thấy này Tang Hải Lâu trực tiếp đến muốn lục lạc, Lý Vân Sinh tự nhiên không thể cho, liền trực tiếp lấy thần hồn khống chế Lục Thịnh hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, Hải Lâu. Một nho nhỏ Thất Vũ lại dám như thế nói chuyện với chính mình, Tang Hải Lâu lúc này biến sắc mặt, muốn giao huấn đối phương một phen. Chỉ là hắn vừa muốn mở miệng, lại bị bên cạnh Mã Ngọc ngăn cản. Lục huynh nói không sai, tỏa hồn linh chỉ có thể giao cho Vô Ngẩn, cái này cũng là chúng ta lúc trước ước định. Tang Hải Lâu tràn đầy hãy náy trùng Lục Thịnh cười cợt, sau đó nói tiếp. Đã như vậy, chư vị theo ta hồi phủ đi, này một đường đại gia đều gian khổ, chúng ta từ lâu chuẩn bị tốt rồi rượu và thức ăn cho các ngươi đón gió tẩy trần. Thấy thế, cái kia Tang Hải Lâu cũng không có cách nào lại phát hỏa, chỉ là tàn nhẫn mà trừng Lục Thịnh một chút, sau đó thấp giọng nói. Nhìn thấy nhà ta làm sao thu thập các ngươi? Đội ngũ phía sau Lý Vân Sinh nghe nói như thế, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi chủ ý đều đánh tới Tiểu Mãn trên người, ta còn muốn tìm ngươi phiền phức đây, không nghĩ tới ngươi đến là chính mình tìm tới cửa, đến rất đúng lúc. Có Lục Thịnh cùng Thất Vũ làm yểm hộ, hơn nữa Lý Vân Sinh dùng vô tướng mặt ẩn giấu chính mình cùng Tang Tiểu Mãn thân phận, trực tiếp đã biến thành phổ thông vũ vệ tướng mạo, cho nên bị Tang Hải Lâu bọn họ không nhìn không nhìn. Thuận lợi qua ải sau khi, Lý Vân Sinh cùng Trương Liêm vô cùng có ăn ý lẫn nhau trừng mắt nhìn. Sau đó hữu kinh vô hiểm địa dựa vào Hoàng Tước Doanh vũ vệ thân phận, thành công lẫn vào Tang Vô Ngẩn phủ đệ. Viêm Châu Tang gia. Tang Tiểu Mãn cùng trai hòa hợp, đã tại Tang gia gia chủ cửa phòng, giữ dòng dã một ngày nhất dạng. Nay Tang gia gia chủ, tự nhiên chính là Tang Tiểu Mãn cha, Tang Bất Loạn. 10 năm trước hắn cùng Diêm Quân một trận chiến trung quy vẫn là hạ xuống ẩn tật, 10 năm này phát tác mấy lần, lần này đều suýt nữa chết. Ngay ở hôm qua, nguyên bản đã có thể ra ngoài tản bộ Tang Bất Loạn, đột nhiên ẩn tật lần thứ 2 tái phát. Mà hắn lần này tái phát so với ngày xưa càng thêm nghiêm trọng, toàn người trực tiếp mất đi ý thức. Trong tộc tổ tốt y sư, toàn bộ bị Tang Tiểu Mãn kêu lại đây, một đám người vẫn trị liệu một ngày nhất dạ đều không bước ra cửa phòng một bước. Trai lão, ngươi cảm thấy cha ta cha lần này có thể gắng vượt qua sao? Trầm mặc hồi lâu, Tang Tiểu Mãn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Trai Hòa Hợp. Trai Hòa Hợp nghe vậy thật lâu không nói. Đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn quay đầu nhìn Tang Tiểu Mãn, sau đó dùng hắn cái kia mang theo thanh âm khàn khàn thở dài nói: "Tiểu thư, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý." Tang Tiểu Mãn nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó hai tay che mặt, bả vai nhún mấy lần, sau đó mới chậm rãi buông tay ra, đôi kia đẹp đẽ con mắt, lúc này đã có chút sưng đỏ. 10 năm trước, ta phải làm ngăn cha ngươi. Trai Hòa Hợp đầy mặt vẻ xấu hổ. Trong miệng hắn 10 năm trước, chỉ chính là lúc trước Tang Bất Loạn thế thu thủy ngăn trở Diêm Quân sự tình. Trận chiến đó cụ thể tình hình đã không ai biết được, nhưng kết quả rất rõ ràng là Tang Bất Loạn thất bại. Cha chuyện cần làm, ngươi và ta là không ngăn được, trai lão liền không muốn tự trách. Tang Tiểu Mãn nói. Mà đang lúc này, hai người bên cạnh người cửa phòng cọt kẹt một tiếng mở ra. Một tên khuôn mặt mệt mỏi đại phu từ cửa đi ra. Trai Hòa Hợp, tiểu thư, các ngươi vào đi. Hắn ngữ khí có chút trầm trọng nói. Từ Thanh Y, cha ta cha tỉnh chưa? Tang Tiểu Mãn một bên đứng dậy, một bên vội vàng hỏi. Tỉnh là tỉnh rồi, nhưng tình huống không tốt lắm. Cái kia Từ Thanh Y cau mày nói. Nghe nói như thế, Tang Tiểu Mãn trong lòng nhất thời ngộ nửa đoạn. Đứng trước mặt này Từ Thanh Y, y thuật dù cho tại Thập Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Liền hắn đều nói không ổn, vậy thì là thật sự không ổn. Ta dùng một chú tụ nguyên hương tạm thời ổn định trong cơ thể hắn quỷ khí, nhưng này có điều là uống rượu độc giải khát, này hương mở diệt, trong cơ thể hắn cái kia cô quỷ khí chỉ sợ sẽ phản công càng thêm mãnh liệt, đến thời điểm coi như ta lại điểm một chú tụ nguyên hương e sợ cũng không dùng, cha ngươi thân thể những năm này bị cái kia quỷ khí hành hạ đến đã đèn cạn dầu. Cái kia từ thánh ý vừa đi vừa nói chuyện, coi là thật không có những biện pháp khác sao. Tăng Tiểu Mãn một mặt khẩn cầu, khỏe mạnh cùng cha ngươi trò chuyện đi. Từ thánh y lắc đầu bất đắc dĩ, nói xong vô vô Tăng Tiểu Mãn vai, sau đó dừng bước. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Tăng Bất Loạn giường một bên. Tư huynh, các ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Tiểu Mãn còn có trai lão nói riêng mấy câu nói. Tăng Bất Loạn bán y ở giường trên giường nhỏ, khí tức suy nhược mà liếc nhìn cái kia từ thánh y. Từ thánh y gật gù, đem giường bệnh cái khác một đám đại phu, cùng với vài tên người hầu cũng gọi đi ra ngoài. Tiểu Mãn, ta phải đi. Tăng Bất Loạn liếc mắt nhìn đóng lại cửa phòng, sau đó cười nhìn Tăng Tiểu Mãn nói. Hắn vừa mở miệng, Tăng Tiểu Mãn liền rốt cục không nhịn được, một cái nằm nhòi Tăng Bất Loạn trên người. Những năm này, đã chậm rãi tiếp quản Tăng ra sự vụ Tăng Tiểu Mãn, kỳ thực đã rất ít lộ ra như vậy yếu đuối một mặt. Không khóc, không khóc, sớm muộn đều có ngày đó. Tăng Bất Loạn nhẹ nhàng vuốt ve Tăng Tiểu Mãn đầu. Hắn xu hướng tính dục đến hung hăng, nhưng chỉ có đối với này tiểu nữ dị thường ôn hòa. Cha, chúng ta không thể từ bỏ, ta định có thể tìm được trị liệu ngài biện pháp. Tăng Tiểu Mãn xoa xoa nước mắt trên mặt, ánh mắt kiên định địa nhìn về phía Tăng Bất Loạn. Không ai so với ta càng hiểu rõ ta bộ thân thể này, không nên lãng phí thời gian. Tăng Bất Loạn lắc đầu. Trai lão ngươi cũng lại đây, ta thời gian không nhiều, Tăng gia đón lấy một ít chuyện, muốn với các ngươi đồng thời thông báo một chút. Hắn liếc nhìn bên giường cái kia đã thiêu đốt 1/3 tụ nguyên hương nói. Sau đó, Tăng Bất Loạn bắt đầu hướng về trai hòa hợp cùng Tăng Tiểu Mãn sắp xếp hắn sau khi đi liên quan với Tăng gia một ít chuyện. Tại hắn gần như bàn giao cho tới khi nào xong, cái kia chú tụ nguyên hương cũng gần như cháy rơi mất hơn nữa. Đón lấy các ngươi có thể sẽ rất gian khổ, nhưng vì Tăng gia, các ngươi nhất định phải bảo vệ gia chủ vị trí, bằng không không riêng là Tăng gia, e sợ này Viêm Châu đều muốn sinh linh đổ thán. Hầu như đều bàn giao xong thời điểm, Tăng Bất Loạn lại lời nói ý vị sâu xa địa dặn hai người một câu. Lão gia yên tâm, ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ bảo vệ tiểu thư gia chủ vị trí. Trai hòa hợp sắc mặt kiên nghị nói. Nghe được trai hòa hợp trả lời, Tăng Bất Loạn tựa hồ yên tâm một chút, hắn vừa nhìn về phía Tăng Tiểu Mãn nói. Tiểu Mãn, ngươi còn ghi hận ta, lúc trước không nói cho ngươi thu thủy tao họa sự tình. Lúc trước thu thủy bị tiên minh diêm ngục liên thủ vây quét thì, Tăng Bất Loạn mạnh mẽ để Tăng Tiểu Mãn bế quan tu luyện, chờ nàng lại xuất quan thì, thu thủy từ lâu là cảnh còn người mất. Ta làm sao hội ghi hận cha? Tăng Tiểu Mãn cười khổ lắc đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tăng Bất Loạn hài lòng cười cợt, ngữ khí của hắn càng địa hư nhược rồi. Nhìn hắn bộ dạng này, Tăng Tiểu Mãn chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, cố gắng khống chế tâm tình của chính mình. Có một việc, vẫn nghi hoặc ta hồi lâu, lúc trước cái kia tại Thái Hư ảo cảnh bên trong, phá giải thiên đạo tàn cục Lý Bạch, rốt cuộc là ai? Rất nhiều người đều cảm thấy là ngươi, có thể không ai so với ta càng rõ ràng, ta nữ kỳ hạ đến có bao nhiêu nát. Tăng Bất đột nhiên nhìn về phía Tăng Tiểu Mãn hỏi. Cha! Tăng Tiểu Mãn nín khóc mỉm cười. Người này kỳ thực cha biết đến. Nàng suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên đứng dậy tiến đến Tăng Bất Loạn bên hai, thấp giọng nói rồi ba chữ. Hóa ra là hắn. Tăng Bất Loạn nghe vậy có chút giật mình, nhưng cùng lúc lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Tiểu Mãn ngươi như muốn gặp hắn, liền đi tìm hắn đi, lần này cha sẽ không ngăn ngươi, cũng không có cách nào ngăn ngươi. Đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tăng Bất Loạn bỗng nhiên cười đối với Tăng Tiểu Mãn mở miệng nói. Coi như không kế thừa người gia chủ này vị trí cũng không liên quan, ta chỉ cần ta nữ thật vui vẻ. Hắn vừa cười bổ sung một câu. Không, ta cái nào cũng không đi, ta ngay ở này bồi tiếp cha. Tăng Tiểu Mãn thấy Tăng Bất Loạn trong ánh mắt vẻ mặt càng ảm đạm đi, nhất thời một mặt bất an nắm lấy Tăng Bất Loạn tay. Thằng nhỏ đốc. Tăng Bất Loạn vỗ vỗ Tăng Tiểu Mãn mu bàn tay, sau đó liếc nhìn cái kia nhanh cháy hết tụ mây hương nói. Ta đi rồi, Tiểu Mãn, ngươi sau đó muốn chính mình chăm sóc tốt chính mình. Cùng lúc đó, tụ nguyên hương cháy hết, Tăng Bất Đẩy cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tăng Tiểu Mãn đem vùi đầu tại Tăng Bất Loạn trong lồng ngực, tay còn gắt gao nắm lấy Tăng Bất Loạn tay, toàn người không tiếng động mà nước nở lên. Vị này danh chấn thập châu đại tu sĩ, rốt cục vẫn là ngã xuống. Chương 539, Vạn Quyền Trai. Ngày mai, sáng sớm. Viêm Châu Tang Vô Ngân phủ đệ. Một tên đại phu trang phục tu giả, một đường từ trong đình viện bước nhanh ngang qua, nhất bước qua một tòa cầu nổi, đi tới một chỗ xây ở giữa hồ lầu cát trước. Này tên là Vạn Quyền Trai 3 tầng lầu cát, chính là này đình viện chủ nhân Tang Vô Ngân đã từng thư phòng, cùng với hắn đọc sách, vẽ bùa, tiếp khách nơi. Tại sao muốn nói đã từng? Đó là bởi vì từ 10 năm trước, hắn cấu kết tiên minh ý đồ cướp đoạt gia chủ vị trí, tiếp nhận không những không đoạt thành, còn bị Tang Bất Loạn lấy một đạo vững chắc phủ vây ở này trong lầu cát. 10 năm một bước chưa từng bước ra. Lão sư, học sinh có việc gấp cho biết. Cái kia tu giả một mặt hưng phấn hướng về phía cái kia lầu các hô. Là Tôn Nhược Thủy sao? Trong lầu các xa xôi địa bay ra 10 phân hở hưng âm thanh. Chính là đệ tử. Nghe được Tang Vô Ngân trả lời, Tôn Nhược Thủy lúc này quỳ xuống. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tang Vô Ngân âm thanh vẫn rất bình tĩnh. Lão sư, đệ tử canh giữ ở cái kia tang bất loạn trước phòng nhất dạ, rốt cục tham cho hắn đã tại đêm qua tắt thở, mệnh quy hoàng tuyển. Tôn Nhược Thủy, hai mắt đỏ chót, vô cùng kích động địa đạo. Có điều trong lầu các tang vô ngân nhưng là thật lâu không nói. Lão sư, ngài rốt cục có thể thoát khỏi này vạn quyền trai, này Viêm Châu không còn có người có thể nhốt lại ngài. Cái kia Tôn Nhược Thủy không kiềm chế nổi trong lòng kích động, nói tiếp. Có thể trong lầu các tang vô ngân vẫn không nói gì. Có điều đang lúc này, lại có 6, 7 người vội vội vàng vàng địa đi tới lầu các trước. 11 sư đệ, ngươi cũng là đến cho lão sư báo hỷ. Một tên thân hình ngục kịch tu giả nhìn thấy Tôn Nhược Thủy sau kinh ngạc hỏi một câu. Chỉ có 3 sư ca, các ngươi cũng đều biết. Tôn Nhược Thủy cũng là có chút ngạc nhiên nói. Tin tức này, sáng sớm liền truyền khắp toàn tang gia. Không đợi cái kia chỉ có 3 sư ca trả lời, một tên vóc người tầm trung người đàn ông trung niên đi tới hai người trước mặt nói. Đại sư ca, ngươi cũng tới. Cái kia Tôn Nhược Thủy với hắn chỉ có 3 sư ca đều là một mặt vui vẻ nói. Hừm, không chỉ là ta, đều đến rồi. Người đại sư kia ca, chỉ phía sau lục tục tới rồi mấy người. Những người này cùng Tôn Nhược Thủy như thế, đều là tang vô ngân đệ tử. Này tang vô ngân bình sinh to lớn nhất ham mê một trong chính là thu đồ đệ đệ, qua nhiều năm như vậy lục tục nhận lấy đệ tử, ít nói cũng có 200-300 người. Bởi vì hắn không thích sư phụ danh xưng này, vì lẽ đó hắn đệ tử cũng gọi lao sư hắn hoặc là tiên sinh, mà hắn giáo đệ tử thì cũng dường như tư thuộc tiên sinh giảng bài giống như vậy, đem những đệ tử này đều tụ tập tại một chỗ nhập học thụ nghiệp. Mà sau đó rất nhiều năm, theo tang vô ngân những đệ tử này vừa thành, một thành trưởng lên, tang vô ngân mạch này thực lực cũng từ ban đầu bừa bãi vô danh, biến thành có thể trực tiếp khiêu chiến tang gia gia chủ tồn tại. Có điều 10 năm trước lần kia phản loạn, tang vô ngân những đệ tử này tử thương nặng nề, 300 đệ tử còn lại không vượt qua 30 người. Giờ khắc này đi tới nơi này, không nghi ngờ chút nào đều là hắn còn lại những đệ tử này bên trong tinh nhuệ. Tang vô ngân bị giam áp trong lúc này, hắn mạch này còn có thể tiếp tục duy trì thậm chí trong bóng tối, rất lớn một phần đều là những đệ tử này công lao. Nhưng là đại sư ca, lão sư hắn không muốn đi ra. Tôn Nhược Thủy một mặt bất đắc dĩ nhìn người đại sư kia ca nói. Tang bất loạn chết rồi tin tức, ngươi cùng lão sư đều nói rồi. Đại sư ca hỏi. Nói rồi, đều nói rồi, nhưng ta nói xong, lão sư liền không nói lời nào, ở bên trong không nói tiếng nào. Tôn Nhược Thủy nói. Vậy chúng ta liền đồng thời đem lão sư mời đi ra, những năm này lão sư theo chúng ta được khuất đủ, nhất định phải để Tang bất loạn dòng dõi kia lấy trả bằng máu. Người đại sư kia ca ánh mắt lạnh lẽo địa đạo. Nói hắn một cái quỳ rạp dưới đất. Sau đó cao giọng nói, đại đệ tử Tạ Minh Hiên, cung thỉnh lao sư xuống lầu, vì là chúng ta cọ rửa này 10 năm xỉ nhục. Hắn vừa mở miệng, phía sau sư đệ một tất cả đều quỳ rạp dưới đất. Nhị đệ tử Phùng Lương Công, cung thỉnh lao sư xuống lầu. Tam đệ tử Mao Chính Hạo, cung thỉnh lao sư xuống lầu. Ngũ đệ tử Trúc Hãn, cung thỉnh lao sư xuống lầu. Bát đệ tử Miêu Bách, cung thỉnh lao sư xuống lầu. Cựu đệ tử Cố Bình, cung thỉnh lao sư xuống lầu. 11 đệ tử Tôn Nhược Thủy, cung thỉnh lao sư xuống lầu. Đều đứng lên đi. Rốt cục, trong lầu các tang vô ngân mở miệng. Lao sư không ra, chúng ta liền không nổi. Cái kia tam đệ tử Mao Chính Hạo thái độ kiên quyết nói. Lao sư cố ý không ra, lẽ nào là không giải được này vững chắc phủ. Tôn Nhược Thủy nghi ngờ nói. Có điều hắn lời này mới vừa ra khỏi miệng, cái kia vạn quyển trai trên cửa chính dán vào vững chắc phủ trong nháy mắt nước ra. Một luồng rất có vài phần hạo nhiên tâm ý cương phong phá cửa mà tới, thổi đến mức trước cửa quỳ những đệ tử kia tay háo vang vọng, thuận thế từ cái kia mặt hồ đảo qua. Từng cây vốn đã khô héo thủy tiên thoáng chốc cùng nhau nở rộ. Sau đó một tên mặt mày đoan chính nho nhã, thân hình cao to người đàn ông trung niên, thân mang một thân vải xám nho sam bước ra vạn quyển lâu. Chỉ là một đạo vững chắc phủ, coi như tang bất loạn bất tử, cũng là không ngăn được ta, ta chỉ là đang suy nghĩ, lần này mưu sự, ta là tiếp tục ở chỗ này vạn quyển lâu bên trong có lợi, vẫn là đi ra ngoài khá là thoải mái. Tang Vô Ngân liếc nhìn trước mặt quỷ các đệ tử, vớt ve râu dài cười cười nói: "Chúc mừng lão sư, tu vi lại tới một tầng lầu." Đại đệ tử Tạ Minh Hiên đứng dậy một mặt kích động nhìn Tang Vô Ngân. Một người ở thanh tĩnh, nhìn thư, vẽ vời phủ, cuối cùng cũng coi như là ngộ ra ít đồ. Tang Vô Ngân lơ đến nói: "Trước ta bàn giao chuyện của các ngươi, đều làm được thế nào rồi?" Tang gia tiểu nha đầu kia tự nhiên không đáng sợ, có điều phía sau hắn Triệu gia cùng cái kia vài tên tộc lão, vẫn còn có chút khó chơi. Hắn hỏi tiếp: "Lão sư bàn giao sự tình, chúng ta tự nhiên không dám thất lễ." Tạ Minh Hiên lúc này nghiêm mặt nói: "Trải qua chúng ta khoảng thời gian này tìm cách, trong tộc Bát Lao đã có 3 người sẵn lòng đứng ở chúng ta bên này, ngoài ra còn có 2 người đang do dự, còn người nhà họ Triệu, Tiên Minh đã đang giúp chúng ta xử lý, muốn bọn họ lúc này đã không rảnh quan tâm chuyện khác." "Rất tốt." Tang Vô Ngân gật gù, sau đó tham lam địa hít sâu một hơi, lầm bầm lầu bầu một loại nói. Lâu ở ngoài không khí, thường lên sắc thực vui tươi một ít. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Minh Hiên hỏi: "Đúng rồi, Tiên Minh trước nói tới đám kia cái kia thi thần sâu độc, đã trở tới đây sao?" "Nửa tháng trước, Mã Lao đã mang theo thiếu niên tự mình đi nhận. Nếu là cái kia hoàng tức doanh có thể thuận lợi xuất gốc, mấy ngày nay nên liền muốn đến." Tạ Minh Hiên nói. "Xem ra không cần mấy ngày nay." Tạ Minh Hiên thoại mới vừa dứt, Tang Vô Ngân bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía sau hắn nói. Chỉ thấy đi về vạn quyển các tòa kia cầu nổi trước, Mã Ngọc cùng Tang Hải Lâu chính mang theo Hoàng Tức Doanh Thất Vũ hướng bên này chạy tới. Cha người rốt cục đi ra. Tang Hải Lâu cách đến rất xa liền bắt đầu hô to lên. Hắn ba bước cũng làm một bộ, chay như bay đến Tang Vô Ngân trước người. "Hừm, đi ra." Tang Vô Ngân có chút cưng chiều mà thế Tang Hải Lâu vỗ vỗ bụi đất trên người. "Cha, ta đã nói với ngươi, ta cùng Mã Lao tại cái kia núi hoang bên trong đợi nửa tháng, cuối cùng cũng coi như là bắt được đám kia thi thần sâu độc." Hắn một mặt đắc ý nói. "Vậy ta lần này đến cho ta lâu ký một đại công." Tang Vô Ngân hài lòng vỗ vỗ Tang Hải Lâu vai. "Còn làm phiền cái gì? Còn không mau đem cái kia tỏa hồn linh giao cho cha ta." Tang Hải Lâu xoay người nhìn Thất Vũ Lục Thịnh mấy người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Lục Thịnh vẫn chưa nói nhiều cái gì, trực tiếp đem cái kia tỏa hồn linh giao cho Tang Vô Ngân. Thấy hắn giao đến thoải mái, Tang Hải Lâu cũng không lại làm khó dễ bọn họ, khiến người ta mang theo bọn họ tới Tang gia phòng khách nghỉ ngơi. "Đám người kia, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng." Tang Vô Ngân liếc nhìn trong tay tỏa hồn linh, lại nhìn mắt Hoàng Tức Doanh đám người kia cau mày nói. Nói hắn thăm dò tự địa lắc lắc trong tay tỏa hồn linh, ngoại trừ một trận lanh lảnh tiếng chuông đột ngột vang lên, vẫn chưa xuất hiện cái gì dị dạng. "Yên tâm đi cha, ta dọc theo đường đi quan sát bọn họ hồi lâu, chính là một đám ở nông thôn nhà quê, số may bị bọn họ từ nghĩa địa bên trong đào ra này thi thần sâu độc." Tang Hải Lâu một mặt khinh thường nói. "Ừm." Tang Vô Ngân nghe vậy rốt cục thu hồi ánh mắt, không lại đi xem Hoàng Tức Doanh đám người kia. Phủ đệ ở ngoài chờ Hoàng Tức Doanh đám người kia đi ra Lý Vân Sinh, lúc này thở ra một hơi thật dài, đáy lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Hắn âm thầm vui mừng nói. "May mà bọn họ đi vào trước, bị ta lấy ra thi thần sâu độc, trực tiếp dụng thần hồn khống chế lại những người này, bằng không vẫn đúng là muốn sớm lòi, này Tang Vô Ngân thật là có chút môn đạo." Có điều hắn mới nghĩ như vậy, Tang Vô Ngân âm thanh thông, qua hắn đặt ở Tang Hải Lâu trên người bùa truyền âm, lần thứ hai truyền tới. "Tìm cơ hội, để đám người kia đều biến mất đi, thi thần sâu độc sự tình, người biết càng ít càng tốt." Lý Vân Sinh nghe vậy có chút dở khóc dở cười, thầm nói. "Người này bệnh đa nghi cũng quá nặng một chút đi." Chương 540, ăn no rồi mới có khí lực cùng bọn họ chơi. Mặc dù đã biết, cái này Tang Vô Ngân muốn đem bao quát chính mình ở bên trong Hoàng Tức Doanh đám người này chạm thảo trừ căn, bất quá Lý Vân Sinh thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bởi vì hắn thấy Hoàng Tức Doanh đám người này hoàn toàn biến mất, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, dù sao mang theo bọn này người chết sống lại, sớm muộn sẽ lộ ra chân tướng. Hắn bây giờ suy nghĩ, chỉ là như thế nào triệt để xóa đi, chính mình cùng Trương Liêm Nhi tại Hoàng Tức Doanh tồn tại qua vết tích. Cứ việc hôm nay không có thấy tận mắt đến cái này Tang Vô Ngân, nhưng theo hắn vừa mới hoài nghi Hoàng Tức Doanh đám người này trực giác đến xem, Lý Vân Sinh cảm thấy người này có thể là hắn lần này đối thủ lớn nhất. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy rất bình thường, có thể cùng Tiểu Mãn Cha đấu nhiều năm như vậy, không có điểm bản lĩnh thật sự chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại. Vừa mới hẳn không phải là trực giác, hẳn là thần hồn của hắn cảm ứng được cái gì. Mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long lúc này cũng mở miệng. "Long lão, ngươi có thể cảm ứng cái này thần hồn của hắn chi lực?" Lý Vân Sinh hỏi. "Thần hồn chi lực cùng tu vi cảnh giới không giống nhau lắm. Cao giai người thần hồn chỉ cần không chủ động phóng xuất ra, người bên ngoài rất khó phát giác hắn thần hồn mạnh yếu. Nay cũng không rõ ràng, bất quá Viêm Châu Tang gia lấy phụ lục tăng trưởng, chân chính đại phụ không có cường đại thần hồn chi lực, là không thể nào luyện chế được đi ra, cho nên người này thần hồn rất có thể không kém gì ngươi, ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý." Hiên Viên Loạn Long nói. "Ừm, Tạ Long lão nhắc nhở." Lý Vân Sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy Long lão như thế suy đoán cũng là hợp lý, một cái phụ lục thế gia cường giả đỉnh cao, thần hồn yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Cũng liền ở thời điểm này, Tang gia một người hầu dẫn Hoàng Tức Doanh bảy người đi ra. "Nhìn cái gì đâu, cùng đi đi." Kia người hầu khinh miệt mắt nhìn Lý Vân Sinh, sau đó dẫn đám người triều đình trong nội viện một chỗ vắng vẻ khách phòng đi đến. Lý Vân Sinh là cùng Tang Tiểu Mãn cái cuối cùng an bài tốt gian phòng. Bọn hắn được an bài đến một gian bốn phía chất đầy tạp vật, trên vách tường tất cả đều là mạng nhện bụi bặm nhỏ thấp phòng, bên trong chỉ có một cái bàn, một cái giường, cùng một cái bị hun khói đến đen nhánh bếp lò. Gian phòng kia xem xét chính là trước kia Tang gia hạ nhân ở. "Ta nhưng cảnh cáo các ngươi a, ban đêm tuyệt đối đừng ra loạn tản bộ, đồ ăn sẽ có người cho các ngươi đưa tới." Kia người hầu một bộ rất không nhịn được bộ dáng nói. "Vì cái gì không thể đi ra ngoài? Ta lần đầu tiên tới Viêm Châu, còn muốn đi Mây Kình Thành nhìn xem đâu." Lý Vân Sinh một bộ rất không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem kia người hầu hỏi. "Tang gia gia chủ Tang Bất Loạn hôm nay đã khuất núi, Mây Kình Thành loạn thành một bầy, ngươi không muốn chết liền ra ngoài đi dạo đi." Kia người hầu sáng tỏ Lý Vân Sinh một chút, sau đó cũng không quay đầu lại quay người đi. "Tang gia gia chủ không phải liền là Tiểu Mãn Cha sao?" Lý Vân Sinh chấn động trong lòng. Hắn là đi suốt đêm đến cái này Tang Vô Ngân phủ đệ, trên đường đi cũng không có cách nào tìm hiểu tin tức, trước đó Tang Hải Lâu đi vào tìm hắn cha thời điểm, bọn hắn lại vừa lúc nói chuyện phiếm xong cái đề tài này, cho nên dẫn đến Lý Vân Sinh bây giờ mới biết Tang Tiểu Mãn Cha qua đời. "Ta còn tưởng rằng chí ít còn có thể chống đỡ mấy ngày đâu." Lý Vân Sinh tự lẩm bẩm, hắn thậm chí muốn tới đây đến cái này Viêm Châu Mây Kình thành về sau, đi thử xem có thể hay không cứu Tang Bất Loạn, dù sao đối với Diêm Ngục Quỷ Khí, hắn tại Mộ Cổ Sâm bên trong nghiên cứu hồi lâu, có lẽ có thể giúp đỡ một hai. Thế nào Vân Thúc, ngươi biết cái này Tang gia gia chủ sao? Trương Liêm Nhi đứng tại ngưỡng cửa, một mặt không hiểu nhìn xem Lý Vân Sinh, thương thế của nàng khôi phục được rất nhanh, đã có thể chính mình xuống đất đi lại. Ta không biết hắn, ta chỉ là biết hắn nữ nhi. Lý Vân Sinh mang theo một chút buồn bã nói, đối với cái này chưa từng gặp mặt Tang Bất Loạn, trong lòng của hắn nhưng thật ra là kinh úy, đặc biệt theo Mộ Cổ Sâm sau khi đi ra, biết được ngày đó đúng là hắn ngăn cản Diêm Quân, cho Thu Thủy trì hoãn một chút cơ hội thoát đi thời điểm. Vậy hắn nữ nhi, lúc này nhất định rất khó chịu đi. Trương Liêm Nhi nói, tất nhiên là rất khó qua. Lý Vân Sinh nhớ tới tại Thu Thủy thời điểm, Tang Tiểu Mãn mặc dù không thế nào nhắc lên Tang Bất Loạn, nhưng ngẫu nhiên biểu lộ ra cảm giác tự hào lại lộ rõ trên mặt. Không biết vì cái gì, bị Trương Liêm Nhi tiểu nói này lên, trong lòng của hắn kia cố buồn vô cớ cảm giác càng hơn vừa rồi, hắn đột nhiên rất muốn đi nhìn một chút Tang Tiểu Mãn, chỉ cảm thấy lúc này dù cho là vô sự vô bổ, khả năng tại bên cạnh nàng bồi bồi nàng cũng là tốt. Không biết Tiểu Mãn lúc này đang làm cái gì. Hắn nhìn một chút đỉnh đầu đã hoàn toàn đêm đen tới bầu trời, tự lẩm bẩm một câu. Ngươi không nhìn tới nhìn nàng sao? Trương Liêm Nhi đột nhiên hỏi ra Lý Vân Sinh trong lòng đang tại do dự xoắn xuýt vấn đề. Không đi. Lý Vân Sinh cuối cùng vẫn lắc đầu. Vì cái gì? Trương Liêm Nhi rất là không hiểu. Nàng khẳng định không muốn để cho ta nhìn thấy nàng bộ dáng bây giờ. Lý Vân Sinh lắc đầu. Lại nói, ta cùng với nàng đã 10 năm không gặp, ta phải chuẩn bị cẩn thận một chút cho nàng lễ gặp mặt. Hắn cười nhìn về phía Trương Liêm Nhi nói. Cũng đúng, Vân Thúc ngươi là đến mang chút lễ vật đi, để trần tay đi cũng không tốt. Không bằng ngày mai ta đi theo ngươi Mây Kình thành mua một chút, nữ hài tử thích đồ vật vẫn là nữ hài tử đến chọn tương đối tốt. Trương Liêm Nhi một mặt ngây thơ nói. Tốt. Lý Vân Sinh muốn đưa lễ vật, dĩ nhiên không phải cái gì nữ hài tử thích đồ vật, bất quá hắn cũng không có đâm thủng Trương Liêm Nhi. Bất quá ngày mai sự tình ngày mai lại nói, đêm nay chúng ta thật có chút phiền toái. Hắn vừa đi tiến vào tứ phía hở khách phòng, một bên vỗ vỗ Trương Liêm Nhi bả vai. Phiền phức. Phiền toái gì? Trương Liêm Nhi một mặt mơ hồ. Nhà này người đêm nay hẳn là sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ. Lý Vân Sinh không có dấu diếm nói. Chẳng lẽ bọn hắn xem thấu thân phận của chúng ta? Trải qua U Vân trong cốc một phen rèn luyện, Trương Liêm Nhi tâm tính so với trước kia trầm ổn rất nhiều, cho nên nghe được Lý Vân Sinh nói như vậy về sau, cũng không có biểu hiện ra nhiều ít bối rối. Nay cũng không có, bọn hắn chỉ bất quá muốn nuốt một mình kia thi thần cổ, đơn thuần muốn giết người diệt khẩu thôi. Lý Vân Sinh nói. Thế mà ngay cả người mình đều không buông tha, nhà này nhân thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn. Trương Liêm Nhi nhếch miệng. Kia Vân Thúc chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nàng nói tiếp. Trước, quét dọn gian phòng, sau đó nhóm lửa nấu cơm, đợi chút nữa bọn hắn đưa thức ăn tới, khẳng định không tốt lắm ăn. Lý Vân Sinh quét mắt cái này khắp nơi treo mạng nện cùng bụi bặm gian phòng. Có thể, ăn no rồi mới có khí lực cùng bọn họ chơi a. Trương Liêm Nhi cảm thấy có chút khó tin, vừa muốn mở miệng lại bị Lý Vân Sinh vô vô bả vai. Cũng đúng, trong khoảng thời gian này, ta liền không hảo hảo nếm qua một bữa cơm nóng. Mặc dù không biết Lý Vân Sinh suy nghĩ cái gì, bất quá Trương Liêm Nhi hiện tại Trương Liêm Nhi đối Lý Vân Sinh cực kỳ tín nhiệm. Thế nhưng là, trong phòng này cũng không có gì ăn a, lại không cho chúng ta đi ra ngoài. Trương Liêm Nhi quét mắt cái này rách nát phòng, có chút nhụt chí nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Lý Vân Sinh trống rỗng lấy ra một túi tiền lương, cùng một chút thịt muối ra. Những vật này, đều là trước đó để một đêm thành cho Thanh La bọn hắn một nhà chuẩn bị, chính hắn cũng cầm một chút. Vân Thúc, ngươi làm sao ngay cả những vật này đều mang theo trong người? Trương Liêm Nhi một mặt kinh hỉ nói. Lúc trước đại khái là bởi vì thần kinh một mực căng thẳng, thương thế trên người lại không có khỏi hẳn quan hệ, nàng một mực không chút cảm thấy đói, nhưng giờ khắc này ở nhìn thấy Lý Vân Sinh trên tay tiên lương cùng thịt muối lúc, bụng lập tức lại phản ứng. Kết quả là, làm Tang Hải lâu bọn hắn bắt đầu lập mưu, làm sao để Hoàng Tức Doanh đám người này không có chút nào dấu vết từ nơi này thế giới biến mất thời điểm, Lý Vân Sinh cùng Trương Liêm Nhi đã bắt đầu tại rửa sạch bếp lò nhóm lửa nấu cơm. Chương 541, Tung Hỏa Phạm. Tang Vô Ngân trong phủ hạ nhân đưa cơm tới, đã là 2 canh giờ chuyện sau đó. Lúc này Lý Vân Sinh sớm đã ăn xong cơm thu thập xong phòng, tại một trường phá bên bàn bên trên giáo Trương Liêm Nhi viết chữ. Nha, còn quét dọn đến thật sạch sẽ. Cùng trong phủ hạ nhân lại tới đây, còn có Tang Vô Ngân tiểu nhi tử, Tang Hải Lâu. Lý Vân Sinh cùng Trương Liêm Nhi nghe tiếng buông xuống bút, bất quá không có nói tiếp, chỉ là sắc mặt như thường mà nhìn xem kia Tang Hải Lâu. Được thôi, sạch sẽ cũng tốt, cơm cho các ngươi đưa tới, bên trong đều là các ngươi những này nông dân chưa ăn qua đồ tốt. Tang Hải Lâu chỉ hạ nhân để ở trên bàn hộp cơm nói. Tạ công tử. Lý Vân Sinh đứng lên nói tạ, ánh mắt của hắn lơ đãng cùng kia Tang Hải Lâu liếc nhau một cái. Gặp quỷ, ta run rẩy cái gì? Tại tiếp xúc Lý Vân Sinh ánh mắt một sát na, cái này Tang Hải Lâu toàn thân không hiểu dùng mình một cái. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, chỉ cảm thấy có thể là thời tiết dần lạnh nguyên nhân. Ăn đi, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị của các ngươi, nếu là không hợp khẩu vị ta lại để người đi đổi, đừng về sau chuyển đi bị người chê cười nhà chúng ta đãi khách không chu toàn. Tang Hải Lâu lên tinh thần, hơi không kiên nhẫn chỉ trên bàn hộp cơm. Thơm như vậy đồ ăn, làm sao lại không hợp khẩu vị? Lý Vân Sinh nghe vậy cầm lên bát đũa, một bàn đem thức ăn theo trong hộp cơm xuất ra. Trương Liêm Nhi thấy thế len lén xông Lý Vân Sinh trừng mắt nhìn, tựa hồ là nghĩ nói với Lý Vân Sinh, nàng cảm thấy cơm này đồ ăn không thích hợp. Bất quá một giây sau, trong đầu hắn liền chuyển đến Lý Vân Sinh thanh âm. Tiếp xuống chiếu ta nói làm, ngươi làm bộ đi gắp thức ăn, đào cơm, nhưng không muốn ăn vào miệng bên trong. Nghe vậy Trương Liêm Nhi lơ ngơ, thầm nghĩ, Tang phủ người ngay tại chúng ta bên cạnh, chúng ta làm bộ ăn cơm chẳng lẽ hắn nhìn không thấy. Mặc dù như cũ mang theo nghi hoặc, nhưng Tang Tiểu Mãn vẫn là nửa tin nửa ngờ đi làm bộ đi gắp thức ăn ăn cơm. Có thể khiến hắn giật mình là, kia Tang Hải Lâu tựa như là ngủ, không những không có chọc thủng bọn hắn, ngược lại phi thường hài lòng hướng bọn hắn dò hỏi. Thế nào, hương vị như thế nào? Đây là đời ta, nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Lý Vân Sinh không có vật gì miệng bên trong 10 phần khoa trương nhai nuốt lấy, biểu lộ 10 phần cảm kích nói. Nếu như không phải là bởi vì biết bọn hắn lúc này tình hình rất nguy hiểm, chỉ sợ Trương Liêm Nhi nhìn Lý Vân Sinh bộ dáng kia đều muốn cười ra tiếng. Rất tốt, ha ha ha, ăn xong cái này bỗng nhiên tốt, liền có thể hảo hảo lên đường. Ách, khu khu, liền có thể hảo hảo ngủ một giấc. Tang Hải Lâu cười đến có chút đắc ý quên hình. Một bên Trương Liêm Nhi vụng trộm lườm hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi đây là nói lỡ miệng đi. Các ngươi từ từ ăn đi, cửa ta giúp các ngươi cài đóng, ban đêm gió lớn. Tang Hải Lâu không có lại dừng lại, từ nhỏ trong phòng lui ra ngoài. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng Trương Liêm Nhi hay là nghe thấy, bọn hắn đóng cửa sau cho trên cửa phòng khóa tiếng vang. Bọn hắn,